Chương 2681 Mục Bạch làm người đứng đầu Nam Dực, bản thân cũng là một phần sức mạnh thuộc về Bắc Thành, hơn nữa còn là người tài năng xuất chúng nhất trong Pháp Sư Nam Dực. Chỉ tiếc là người đứng đầu mà không phải người nắm quyền, quyền điều động đoàn Pháp Sư Nam Dực nằm trên tay các nghị viên. Lần này trấn áp Phàm Tuyết Sơn cũng có mấy vị cao thủ đoàn Pháp Sư Nam Dực, bọn họ thấy Mục Bạch lấy thân phận thành viên Phàm Tuyết Sơn hiện thân, sắc mặt khó coi nhiều. Bạch phán quan, Hắc phán quan, lẽ nào gần đây Nam Bộ vẫn thịnh truyền hai đại siêu nhiên lực giả lấy bút làm bồn chứa ma pháp trong đoàn lính đánh thuê Nam Bộ? Vài lão lính đánh thuê kinh ngạc nói. Bạch phán quan, đây là một danh hiệu của Mục Bạch trong chiến dịch Độ Giang Yêu được các thành phố phía nam sông Trường Giang tung hô. Lúc trước Mạc Phàm chỉ tham gia chiến dịch Độ Giang Yêu sông Hoàng Phố, Độ Giang Yêu sông Trường Giang mới là một hồi ác chiến đáng sợ hơn. Mục Bạch làm người đứng đầu Nam Dực, toàn bộ chiến đấu cùng hành trình hiện tại cũng vào lúc đó thu được tên tuổi cực kỳ vang dội, được vô số người nhìn thấy thực lực mà gọi là Bạch phán quan. Trong tay Mục Bạch là băng bút Tuyết Nghiên, pháp lực cao cường, không ít lần chảm sát không ít hải yêu quân chủ vào những lúc then chốt trong chiến đấu, tướng mạo anh tuấn, thường mặc đồ trắng, vậy nên mới có danh xưng Bạch phán quan. Mà Hắc phán quan chính là thành thủ Bắc Thành Lâm Khang. Trong tay Lâm Khang cầm thiết mực bút lông là một binh khí ma pháp tương tự như pháp trượng, dung hợp siêu nhiên lực đặc thù của Lâm Khang vào, gần như đã biến thành tượng trưng cùng biểu tượng. Lâm Khang đã từng là một tướng quân, thường chinh chiến trên sa trường, sau khi bị điều tới căn cứ khu phi điểu Nam Bộ, lối làm việc ngang ngược bá đạo khiến nhiều người sợ hãi trong lòng. Thiết mực bút lông này càng phù hợp với hình tượng phán quan địa phủ trong thần thoại, bởi vì kẻ địch chết trên thiết mực bút lông đếm mãi không hết, là một thiết huyết phán quan chấp trưởng sinh tử. Tên tuổi của Lâm Khang tuy không ở Nam Bộ, nhưng qua những năm này thì thủ đoạn của Lâm Khang cũng nhanh chóng truyền ra, trở thành Hắc phán quan trong miệng của mọi người. Rất nhiều người thường lấy hai vị phán quan ra để so sánh, bao gồm cả thần thông chấp bút của bọn họ, không nghĩ tới vào hôm nay là ngày hai vị phán quan trực tiếp chạm nhau, lại còn ở bên phe đối địch. Trong lúc nhất thời mặc kệ đông đảo những pháp sư Phàm Tuyết Sơn, bên này hay là thành viên trong các thế lực liên thủ, đều không tự chủ được mà đem sự chú ý lên thân hai người kia. Bạch phán quan cùng Hắc phán quan, ai mới là chấp bút phán quan Nam Bộ chân chính, sợ là rất nhanh sẽ có đáp án. Cái bồn chứa bút sắt này của tôi vừa hay thiếu một ít vật liệu hiếm. Mà ngày hôm nay cậu đến tế hiến, tôi có thể xem phần ân cần như vậy mà tha cho cậy một mạng. Ha ha, ánh mắt Lâm Khang nhìn chằm chằm băng bút trong tay Mục Bạch, cười to ngông cuồng vô cùng. Bút sắt kỳ thực là một loại bồn chứa phối hợp, có thể coi là pháp trượng, để ma pháp thông qua bút sắt uy lực tăng lên gấp bội. Quan trọng là khi tới siêu giai, thức tỉnh siêu nhiên lực cũng hoàn mỹ ăn khớp. Đến siêu giai thì ai cũng nắm giữ ma pháp chi đạo của riêng mình, diễn biến ra khác với tất cả mọi người. Thường là thực lực càng siêu quần, bây giờ Lâm Khang không cần nhìn cấu trúc tinh tọa, tinh cung, bút sắt trong tay vẽ miêu tả phác họa tinh hải vận chuyển trong đầu. Bút sắt là môi giới bồn chứa ma pháp, mà môi giới cần vật liệu đặc thù, cùng với bản thân ma pháp sư trải qua nhiều năm rèn luyện cùng khống chế bồn chứa, càng tới cảnh giới cất bước một mình như Lâm Khang, muốn có một ít tiến triển càng khó khăn, dù sao tự mình mở ra con đường ma pháp chuyên môn, không có tiền nhân dẫn đường, càng không có pháp môn khác để chiến đấu. Hiếm thấy có một pháp sư giống Lâm Khang, là dùng bút chi bồn chứa ma pháp, kỳ thực lúc này Lâm Khang đang có chút chờ mong cùng hưng phấn. Có thể đột phá lần nữa hay không, đem thiết mực bút lông của mình tăng lên một cảnh giới cao hơn, vậy thì phải xem bút lông ngỗng trong tay đối phương mang tới cho bồn chứa ma pháp của mình, thăng tiến bao xa. Cái chữ này coi như là, quà ra mắt của thành thủ Bắc Thành tôi cho người đứng đầu Nam Dực, là cậu Lâm Khang, chắp bút trong không khí. Lâm Khang miêu tả, còn giấu tinh cung ma pháp khổng lồ. Năng lượng bàng bạc mênh mông từ tinh hải tuôn ra, có thể cảm nhận được những nguyên tố trong không khí đang dục dịch kia đang cuộn trào. Màu đen đặc trưng, cuối cùng vết ra chữ vong. Chữ vong này trôi nổi trên chiến trường ruộng bậc thang, khiến người ta cảm thấy lực áp bức trầm trọng. Mục Bạch ngẩng đầu lên, thấy chữ vong đáng sợ, trong nháy mắt bầu trời trong xanh bị mây đen dày đặc bao phủ, không có ánh mặt trời chiếu xuống, Phàm Tuyết Sơn ẩn trong tử vong âm u bị chữ vong bao phủ. Gào khóc thảm thiết, gió tanh tàn phá bừa bãi. Dưới chân Mục Bạch đã biến thành chiến trường màu đen có vô số huyết khê chảy xuôi, kích gì gãy, đại kiếm bị ăn mòn, khôi giáp, rách nát, tùy ý có thể thấy được hài cốt nát thi. Chữ vong dưới mặt đất thình lình biến thành một chiến trường cổ đại giống, như địa ngục giữa trần gian, oan hồn không cam lòng xoay quanh thành một đoàn mây đen dày đặc, hài cốt khắp nơi tạo thành cồn cát chập trùng, cảnh tượng khủng bố kinh sợ. Vong soái quỷ bút, trở lại xâm lược. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù hóa thành tử linh vẫn mang tư thế hào hùng như cũ, có thể phá tan kẻ địch. Hiển nhiên Lâm Khang là một pháp sư vong linh hệ, ma pháp vong linh đã hòa vào trong bồn chứa trên tay. Chiến trường tử lĩnh chỗ Mục Bạch cũng không phải là ảo giác, là Lâm Khang dùng pháp môn vong linh trí cao, để chuyển dịch một mảnh tử linh chi địa chân chính tới khu vực hiện thực. Những âm binh cổ đại từ trong đất bò lên, từng cái khôi ngô dũng mãnh, cường đại có thể sánh ngang với yêu thú cấp thống lĩnh. Băng bút tuyết nghiên của Mục Bạch mới chỉ ở cảnh giới băng họa, còn Lâm Khang rõ ràng tu luyện ra nhiều môn đạo, hơn nữa đem nguyền rủa hệ, vong linh hệ, thủy hệ, nham hệ hòa vào trong thiết mực bút lông này. Không thể không thừa nhận, bút tu hành của Lâm Khang vững chắc hơn Mục Bạch rất nhiều. Chỉ là Mục Bạch cũng sẽ không vì vậy mà yếu thế, bản thân tu hành không phải chấp nhất trên một cái bồn chứa nào đó, tất cả bồn chứa chỉ là vật môi giới, bản thân mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thật sự. Đối phương có âm quân kẻ địch trở lại xâm lược. Mình có họa tuyết thành binh, vô cùng vô tận. Ở mùa lạnh này, pháp sư băng hệ sẽ chiếm ưu thế nhất định trên hoàn cảnh khí hậu, nhiệt độ thấp dễ dàng ngưng tụ băng xương, nguyên tố băng tuyết càng tràn ngập thiên địa, so với trước đây thì nồng nặc gấp mấy chục lần. Âm binh cùng tuyết sĩ chém giết, thanh thế hùng vĩ, tình cảnh đồ sộ, những người khác vội vàng lui ra khỏi chiến trường, lo lắng bị cuốn vào, bị những binh sĩ hung tàn dũng mãnh chém cho hài cốt không còn. Mực Hà. Lâm Khang thấy âm binh cùng tuyết sĩ đánh khó phân thắng bại, vẻ mặt lạnh lùng, cầm thiết mực chi bút trong tay vẽ ra một nét bút. Nét bút này tựa như dao vặn vẹo, dài mà rộng, thấy sau khi mực ẩm ngấm vào âm vụ, đột nhiên hóa thành mực dao to lớn bay lượn xuống. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không phải ma dao to lớn, rõ ràng là Hắc Hà thoát khỏi dòng sông, Hắc Hà chi thủy chảy xiết, mãnh liệt phá tan tất cả, chia chiến trường chữ vong ra làm hai, càng nhằm vào thành viên Phàm Tuyết Sơn. Mục Bạch không tới ngăn cản Hắc Hà cuồn cuộn đột nhiên xung kích tới, đột nhiên quay đầu lại hô to với Triệu Mãn Duyên, "Lão Triệu, ngăn cản nó, Hắc Hà này có hiệu quả thi hóa." Hắc Hà thủy nồng nặc tử khí cực điểm, người bình thường chỉ cần dính vào, toàn thân sẽ mục nát, thịt bên trong sơ cứng như thịt thi vậy, giả như một người sống đang yên đang lành ngâm, trong Hắc Hà thủy sẽ lập tức biến thành thi quỷ, nuốt sống người khác. Trong Phàm Tuyết Sơn cũng không phải ai cũng đạt tới trình độ cao giai, siêu giai, trong đó không thiếu những pháp sư trung giai trẻ tuổi, bọn họ nào có thể ngăn được Hắc Hà chi thủy này, một khi bị cuốn vào, chắc chắn phải chết. Triệu Mãn Duyên phản ứng chậm mất nửa nhịp. Chủ yếu là không biết Lâm Khang đang nhắm vào Mục Bạch, lại chợt ra tay với thành viên khác trong Phàm Tuyết Sơn. Nhưng một ma pháp sư đi con đường phòng ngự làm sao, sẽ không có một vài thủ đoạn dùng khẩn cấp. Đối phó Hồng Thủy, dùng tới Trấn Hồng Bia. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng hoàn thành tinh cung thổ hệ, tốc độ thi pháp cực nhanh, nhìn thấy được những năm qua kiến thức cơ bản có thời gian khổ luyện chui rèn. Tinh cung thành lập, một khối bia đá tỏa màu nâu đen xuất hiện trước mặt thành viên Phàm Tuyết Sơn. Bia đá chỉ có kích cỡ tương đương với biển quảng cáo trên đường phố, đối với Hắc Hà đủ để bao trùm rừng rậm kia mà nói chỉ là một khối đá cuội, dưới sông, cực kỳ thấp kém. Một khối bia đá nhỏ như vậy, quy văn cổ lão phảng phất lắng động thần lực, Hắc Hà chi thủy cuồn cuộn đến bia đá như va vào một ngọn núi bình phong vô hình, dồn dập thay đổi hướng. Tựa như sông lớn tới chỗ ngoặt sông quẹo gấp, nước sông dâng trào bị một loại sức mạnh thần bí nào đó nhanh chóng chuyển biến phương hướng, bất kể có mãnh liệt như nào. Tích bao nhiêu sức nước đều sẽ không tràn lên bờ. Bia tốt, làm thế nào vậy? Bạch Hồng Phi kinh ngạc hỏi. Khúc cua mà người đua xe đều hiểu, bất quá là mượn lực ly tâm thổ hệ Triệu Mãn Duyên, bày ra dáng vẻ rất có học vấn. Triệu Mãn Duyên thay đổi dòng chảy Hắc Hà, bản thân Hắc Hà nghịch hướng, từ dưới lên trên nhằm vào Phàm Tuyết Sơn. Triệu Mãn Duyên sửa thành một đường cho chúng nó có thể quay lại, trong lúc nhất thời Hắc Hà mãnh liệt nhào tới quân đoàn Bắc Thành. Quân đoàn Bắc Thành vừa nhìn thấy Hắc Hà như thấy quần mãnh thú trong rừng xuống núi, sợ đến mức lui lại. Sắc mặt thành thủ Lâm Khang tái xanh, sợ cái gì, đó là ma pháp của ta, chẳng lẽ tới mức địch ta không phân sao? Nói xong Lâm Khang thu lại thiết mực bút, thấy những đám mây đen dày đặc tụ thành hình phễu, dồn dập bị hút vào trong thiết mực bút của Lâm Khang. Ngòi bút của Lâm Khang mới vừa rồi còn là màu hoa dâm, sau khi thu mây đen thì nhanh chóng biến thành màu đen, như là hút mực trên tờ giấy. Mây đen vừa biến mất, âm binh cũng tan rã, đã không còn thấy chiến trường cổ đại đáng sợ. Một giây sau Hắc Hà mãnh liệt cũng quỷ dị tan rã, tất cả lĩnh vực mực bút chấn động kia cũng như ảo ảnh bị nắng sớm tiêu tan. Xem ra những năm nay làm quan, Lâm Khang cậu đã không còn được như trước, đối phó một tiểu hậu sinh lại còn bị khắp nơi hạn chế. Triệu Kinh không nhịn được, mà chào phúng Lâm Khang một câu. Lâm Khang mặt lạnh, trước đó nghe nói thuyết pháp bạch phán quan, Lâm Khang cảm thấy hoang đường buồn cười. Hiện tại những tiểu thịt tươi không có chuyện gì làm đều thích chạm xứ, nhất định phải làm một phen so sánh trước mặt công chúng. Đơn giản là tăng độ hát nổi tiếng, nên là Lâm Khang xem thường bạch phán quan này. Nhưng hôm nay giao thủ, Lâm Khang lại thu phần xem thường này lại, vẫn tĩnh là có chút bản lĩnh như vậy. Như vậy càng tốt, điều này nói rõ băng bút trong tay bạch phán quan kia ẩn chứa năng lượng lớn vô cùng, xứng với vật liệu để bồn chứa của mình lên cấp. Không thấy tên Kim Mao đằng sau ra tay rồi à? Triệu Kinh Anh cũng có bản lĩnh khá lớn, sao không ở ngoài thành phố Lan Dương một mẻ bắt gọn bọn chúng, tội gì phải triệu tập nhiều thế lực đồng thời tấn công Phàm Tuyết Sơn làm gì? Lâm Khang phản phúng nói. Hừ, nếu không phải do tù trưởng sai nhân, thì làm sao có khả năng tôi để bọn chúng sống sót rời đi, Triệu Kinh nói. Là do tù trưởng sai nhân cứu mấy người này một mạng mà thôi. Hai vị thủ lĩnh, tôi có ma pháp có thể tăng năng lực của các vị trong thời gian ngắn. Thời điểm như này vẫn là nên hiệp lực, mau chóng bình định những tặc phỉ phàm Tuyết Sơn này, miễn sau khi các thế lực khác can thiệp vào, càng khó có thể thanh trừ hơn Nam Vinh Nghê đi tới, nghiêm túc nói. Phàm Tuyết Sơn có cứu binh, Bạch Gia, Đông Phương Thế Gia, Mục Gia sợ Tử Ma Đô tới đây rồi, quan trọng nhất là đã có trưởng bối Nam Vinh Thế Gia báo, một nhánh lực lượng quốc gia đang tới đây, không tới nửa ngày là có thể tiếp quản mảnh hỗn chiến này, vì thế bọn họ chỉ có thời gian nửa ngày, không thể kéo dài. Triệu Kinh biết rõ, lực lượng quốc gia chẳng khác nào là tù trưởng sa nhân, một khi hiện thân nhất định khó tiến hành tranh cướp. Nghe tiếng Nam Vinh Nghê từ Nam Vinh Thế Gia đã tinh thông chúc phúc hàm nghĩa, cũng không thể để cho người đứng đầu Nam Dực này có thể chống đỡ được, chỉ là hắn phòng thủ kéo dài thời gian qua là mức xảo quyệt, theo tôi thấy vẫn nhanh chóng giải quyết bằng chiến đấu cho thỏa đáng. Lâm Khang, ở ngay trước mặt đông đảo thủ hạ, tự nhiên không thể mất uy phong được. Lấy đại cục làm trọng, Nam Vinh Nghê rất phối hợp nói, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bản thân Lâm Khang có thực lực, nhìn thấy đối kháng với Mục Bạch mà Lâm Khang chỉ chiếm được một ít thượng phong, trong thời gian ngắn không đánh hạ được. Dưới tình huống này Nam Vinh Nghê chỉ cần thêm một thoáng lực lượng chúc phúc, sau khi thực lực chênh lệch một đoạn dài khẳng định Mục Bạch không chịu nổi. Đây là song hạn chúc phúc, có thể tăng năng lực của hai đại hệ ma pháp, tăng khoảng 50%, nhưng mà thời gian có chút ngắn. Nam Vinh Nghê nhẹ nhàng múa ngón tay, giữa ngón tay có ánh sáng nhũ bạch, từng chút bao trùm thân thể Lâm Khang. 50% Triệu Kinh có chút ngạc nhiên. Có thể tăng thực lực của hai hệ ma pháp lên 50%, ma pháp chúc phúc quả là thần lực trời ban, nếu có thể lúc nào cũng mang bên người, rất nhiều nơi hung hiểm không dám xông vào, Triệu Kinh cũng dám thử. Trong đôi mắt Triệu Kinh không khỏi lóe một tia nóng bỏng với Nam Vinh Nghê. Mà Lâm Khang được tăng cường hai hệ, càng tươi cười rạng rỡ, cầm thiết mực chi bút trong tay tăng thêm mấy phần tự tin. Bạch phán quan, hừ hừ, cả Nam Bộ này chỉ có Lâm Khang ta mới là thiết huyết phán quan chân chính. Lâm Khang lại một lần nữa đi lên phía trước. Quần áo tung bay, bút chỉ về phía Mục Bạch, nhất thời âm phong mãnh liệt, dù không cần viết chữ vong kia cũng có thể thống suất màn trời. Những vong hồn quỷ tướng hô hoán phát ra tiếng kêu gào, không cần tế hiến gì, chúng nó cũng nguyện ý vì mình xuất chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác từ trước tới nay chưa từng có này, để Lâm Khang ngửa đầu cười to. Âm binh. Lần này Lâm Khang hiệu lệnh chính là quỷ tướng âm phủ. Vong linh cùng nguyền rủa. Hai hệ này được tăng cường làm Lâm Khang mở ra quỷ môn phán quan càng thêm kinh khủng. Trên thiết mực bút trong tay, phẳng phất chảy xuôi máu tươi của vô số sinh linh cô đọng, làm cho pháp khí này của Lâm Khang nhìn qua càng thêm tà tính. Lâm Khang tiến lên lần hai, liếc nhìn Triệu Mãn Duyên sau lưng Mục Bạch, nói với mấy người đoàn thần liệp thủ Kỳ Sơn, mấy người cố gắng nhìn chằm chằm tên kia cho ta, dừng để hắn có cơ hội bảo vệ những người khác. Đoàn thần liệp thủ Kỳ Sơn có tổng cộng 5 người, bọn họ mặc những bộ đồ khác nhau, đỏ, tím, đen, lam, vàng, khá đặc biệt chính là cô gái mặc đồ màu tím, trong tay cầm cung tên đồng cổ, tựa, hồ như sau khi thức tỉnh siêu nhiên lực thì đều có ma pháp khí đặc thù. Pháp khí cũng chỉ, sau khi thức tỉnh siêu nhiên lực mới có ý nghĩa mang đi rèn luyện cùng rèn đúc, nắm giữ siêu nhiên lực không nhất định phải là tinh anh trong siêu giai, nhưng có ma pháp khí khẳng định cường hãn cực điểm. Chúng tôi chỉ đối phó một người. Cô gái đồ tím cầm cung cổ đồng mang theo vài phần cao ngạo, liếc nhìn Triệu Mãn Duyên mái tóc vàng óng bù xù. Nói thật là một liệp thủ như này không có nửa điểm hứng thú. Mà ánh mắt của cô gái này nhanh chóng nhìn Mục Ninh Tuyết, biểu hiện lạnh lùng ngạo mạn nói, hôm nay tôi tới đây chỉ đối phó một người. Mục Ninh Tuyết giữ băng tinh sát cung đã không còn là bí mật gì, phối hợp thêm bồn chứa mạnh mẽ cực điểm của Mục Ninh Tuyết, trong ngày thường không có dùng đến, hoặc nói khu căn cứ phi điểu phía nam này không có mấy người có thể là Mục Ninh Tuyết, dùng tới bồn chứa mạnh mẽ cực điểm. Cô gái đồ tím cũng là một pháp sư dùng cung. Đến từ Kỳ Sơn, trước khi kế hoạch khu căn cứ thành thị chưa được triển khai, cô gái này cũng là tồn tại độc nhất vô nhị. Tuy, chỉ cần đừng làm trở ngại ta đối phó tên này, Lâm Khang không nhịn được nói. Cô gái cung cổ đồng quay lại nhìn bốn đồng bạn, nói, mấy người đi đối phó tên tóc vàng, còn tôi đi đối phó Mục Ninh Tuyết. Bốn người bọn tôi. Người đàn ông đồ đen nói. Có chút đại tài tiểu dụng, kỳ thực tôi muốn so chiêu với Mạc Phàm, không phải lúc trước hắn khiêu chiến Tổ Hướng Thiên, cũng khiêu chiến luôn pháp sư toàn thế giới sao? Tổ Hướng Thiên thì tính là gì, một tổ gia sở hữu tà nguyên khổng lồ, cuối cùng lại có một tên con ông cháu cha tiểu siêu giai rác rưởi, cũng không biết những đại thế gia, đại thế tộc thích làm những trò chọc cười, thu hút ánh mắt của những người này, dân gian có nhiều cường giả như vậy, đều không tùy tiện ra tay. Liệp thủ áo vàng nói. Chúng ta là đoàn thần liệp thủ Kỳ Sơn, không thích thổi phồng, không thích xuất đầu lộ diện, Không phải vậy thì làm sao xuất hiện những con chó con mèo này? Liệp thủ đồ đen nói. Bọn họ được gọi là đoàn thần liệp thủ là vì bọn họ khác với tất cả những đoàn thợ săn khác, là đều đi săn đại yêu, hung ma chân chính, yêu ma quỷ quái mà ngay cả quân đội, liên minh, các thế thức không giải quyết được, còn đoàn thần liệp thủ bọn họ chưa từng mất tay. Thợ săn xưa nay lấy thực chiến nói chuyện, không giống đám thế gia thích thổi phồng nói khoác, một đám trốn trong thành thị đấu ma pháp trò mèo, làm sao so được với thần liệp thủ ở trong cấm địa hung hiểm múa may với yêu ma, như bọn họ. Đừng nhiều lời như vậy, tu vi của hắn không thấp hơn mấy người. Động thủ cô gái cung đồng lãnh khốc nói. Bốn người nhanh chóng di chuyển thân thể, bọn họ vòng ra sau Mục Bạch. Nếu Lâm Khang đã nói tự mình giải quyết Mục Bạch, vậy thì những người tự cho là thanh cao như bọn họ không đến nỗi cố ý can thiệp. Thực tế mặc dù bốn người trong đoàn thần liệp thủ muốn nhúng tay cũng có chút khó khăn, lúc này hắc phán qua Lâm Khang thể hiện ra thần thông càng thêm kinh khủng. Mặt đất cùng bầu trời của Mục Bạch toàn là màu đen, màu máu. Từng tòa huyết điện khô lâu mọc lên từ mặt đất, từng khúc xương sườn vết máu loang lổ to lớn hướng thiên. Âm phong đỏ như màu máu mỗi lần xốc lên thi địa, càng lộ ra thêm nhiều bạch cốt, âm phong mãnh liệt đánh qua, bạch cốt càng như phi sa tẩu thạch cuốn lên không trung. Cảnh tượng này không khác gì địa ngục. Trong khô lâu huyết điện, có trăm quỷ tướng đi ra, vác đồ đao, trong con ngươi có ngọn lửa xanh lục tà dị đang cháy, toàn thân tản ra sát khí từ là từng cái áo choàng tự múa. Lúc này hài cốt chồng chất thành núi, chắc chắn là kiệt tác của những đồ đao quỷ tướng này. Mục Bạch như một người sống không cẩn thận rơi xuống quỷ ngục âm u. Thân thể nhỏ bé tương đương với ngón chân của đồ đao quỷ tướng, hơn trăm cự nhân quỷ tướng như vậy ở quanh Mục Bạch, ma đao soàn soạt, quỷ tiếu sợ hãi. Lần này làm sao cậu không chết được nữa? Phán quan chân chính, chấp trưởng một tòa luyện ngục, bên trong luyện ngục này không gì là không làm được. Cậu chỉ có thể vẽ tuyết trắng, làm sao chống được tôi? Lâm Khang bắt đầu cười lớn. Hóa ra quỷ tiếu sợ hãi chính là của Lâm Khang, chỉ là những đồ đao quỷ tướng kia truyền đạt lại. Đồ đao chém tới, loạn đao thành trận. Sinh vật khổng lồ hơn nữa cũng sẽ trong khoảnh khắc bị chảm thành thịt nát. Mục Bạch trong khe hở lưỡi đao tìm đường sống, ma pháp băng hệ không cách nào ngăn được đồ đao trận. Sau khi Lâm Khang có được lực lượng chúc phúc của Nam Vinh Nghê, thực lực tăng mạnh, vừa ra tay đã làm cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nhưng Mục Bạch cũng không vì thế mà hoang mang. Mục Bạch học được một ít bản lĩnh bảo mệnh từ chỗ phù thủy trùng Andis, bất kể là vong linh hay sinh vật quái lạ khác, chỉ cần trong thân thể có năng lượng khổng lồ, cũng có thể gieo vu trùng cướp đoạt vào. Vu trùng sẽ rút lấy, sẽ ký sinh, sẽ nhanh chóng trưởng thành, Mục Bạch cần làm đó là chờ đợi, hơn trăm đồ đao quỷ tướng chỉ có thể càng lúc càng suy yếu, Mục Bạch chỉ cần làm sao chịu được loạn trảm này, để vu trùng từng bước xâm chiến, phá xác mà ra. Thời cơ chín muồi, Mục Bạch niết ngón tay một cái, đầu của một đồ đao quỷ tướng đột nhiên nổ tung, thấy một con sơn chiết vu thú có 10 chân chui từ bên trong ra, cũng trực tiếp đâm vào một đồ đao quỷ tướng khác. Móng vuốt của sơn chiết vu thú có lỗ, có thể rút lấy sinh mệnh. Sơn chiết vu thú nhanh chóng bành trướng, cường tráng, khôi giáp cứng rắn, gai ngược đầy đuôi, phảng phất giết được một cơ thể sống thì cường tráng vô cùng. Sơn chiết vu thú cũng có thể lột xác được một lần, trở thành tồn tại càng mạnh mẽ. Đương nhiên tuổi thọ của sơn chiết vu thú vô cùng ngắn ngủi, trên căn bản vừa kết thúc chiến đấu. Đồ đao quỷ tướng hung mãnh vô cùng, còn đi vào cạm bẫy mà Mục Bạch sắp xếp sẵn, không qua bao lâu những âm u quỷ tướng mà Lâm Khang hô hoán đã biến thành chất dinh dưỡng cho vu trùng của Mục Bạch. Hí hí hí. 10 con sơn chiết vu thú, sau khi giải quyết toàn bộ đồ đao quỷ tướng đã hóa thành 10 con vu giáp sơn long, chúng nó có 18 đôi chảo, toàn thân đầy giáp gai, đuôi như cốt rùi tràn ngập lực phá hoại, càng mang theo kịch độc. Chỉ là ít bò sát, tất cả chết đi cho ta! Hắc phán quan Lâm Khang quát. Tử bộ nhiếp hồn. Lâm Khang là pháp sư nguyền rủa hệ, khi thấy vu trùng thứ nhất đang lấy đồ đao quỷ tướng làm chất dinh dưỡng, cũng đã nghĩ tới hậu chiêu. Lâm Khang nắm chặt thiết mực bút lông trong tay, trực tiếp lấy không khí làm sổ, vết ra ngôn từ nguyền rủa. 10 con vu giáp sơn long lột xác từ sơn chết vu thú vừa muốn hành động, thì lập tức bị thứ gì đó ràng buộc thân thể, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện quanh thân chúng nó lượn lờ văn tự nguyền rủa, do Lâm Khang viết ra. Những văn tự quái lạ tài dị nối thành hàng, trong huyết sắc cuồng phong như từng xích sắt kiên cố mang lại lực lượng roi quất, chặt chẽ bó vu giáp sơn long vào một chỗ. Văn tự quái lạ ngày càng nhiều, thậm chí còn hiện lên từ chân vu giáp sơn long. Dưới chân chúng nó hiện lên lít nhít những chữ u quang, viết đầy một tờ, chính là một tờ chuyên môn trong bộ tử vong. Sau khi hoàn toàn viết đầy một trang, tất cả chữ u quang ảm đạm mở rộng, kinh người là quá trình văn tự ảm đạm thì sinh mệnh vu giáp sơn long đang thoái hóa. Từng mảng khôi giáp chóc ra, thân thể khô quắt, xương cốt lỏng lẻo, linh hồn khô héo. Vu giáp sơn long cường tráng hung mãnh còn không kịp ra tay với Lâm Khang, nhanh chóng thoái hóa theo nguyên tử bạc. Cuối cùng vu giáp sơn long uy vũ cực điểm đã biến thành trùng độc thấp kém, độc trùng thấp kém, độc trùng lại bị một đoàn dịch thể dơ bẩn bao vây, cuối cùng chết đi. Ha ha, tôi lại muốn xem cậu còn bản lĩnh gì. Tiếng cười của Lâm Khang càng thêm cuồng dã. Trong quá khứ, triển khai tử bộ với Lâm Khang mà nói kỳ thực rất phí tinh thần, nhưng sau khi hai hệ ma pháp được tăng cường, tựa hồ ma pháp này cũng trở nên đơn giản. Một trang này đưa cho cậu, tử bạc của tôi, cũng không nhận những hạng người vô danh. Bỗng nhiên Lâm Khang chỉ bút vào mục bạch. Hóa ra Lâm Khang miêu tả 11 trang, một trang cuối đầy dãy thần chú ác độc nhất còn ở phía sau, đồng thời trên đó còn ghi tên mục bạch. Chỉ lấy cái chết, mặc kệ sự sống, Lâm Khang cũng không tùy tiện lấy ra tử bạc. Nhưng nếu muốn thành tựu ở vị trí thành thủ Bắc Thành càng thêm chí cao vô thượng, cho dù thẩm phán hội có tìm gây phiền phức thì Lâm Khang cũng không ngại. Mục bạch chưa kịp lùi về sau, xung quanh đã xuất hiện những u quang huyết tự nối thành hàng như thể che dài, không chỉ khóa toàn thân mục bạch, càng là bọc mục bạch lại từng lớp. Mục bạch đau đớn thét ra một tiếng, những u quang huyết tự kia một giây trước còn nằm trên thẻ che nguyền rùa, một giây sau lại nhất bút họa khắc vào da của mục bạch. Mỗi một bút đều cực sâu, như chạm tới xương, máu tươi tràn ra để mỗi một cái huyết tự nguyền rùa nhìn qua đều tà dị khủng bố. Chết dưới đầu đao mới là thứ thích nhất, vì sao lại muốn chọn tử bộ? Lâm Khang nhìn mục bạch đẫm máu, cười lớn không thôi. Trên mặt mục bạch đều là huyết tự, chỉ là ánh mắt của mục bạch không vì thống khổ mà người bình thường không chịu đựng, mà tuyệt vọng ảm đạm. Mục bạch nhìn kỹ Lâm Khang, trong ngực có liệt diễm, càng hóa thành ý chí chiến đấu trong con người không dễ dàng tắt. Ngươi gặp tử thần chân chính chưa? Mục bạch trong văn tự nguyền rủa, lạnh lùng hỏi. Lâm Khang sửng sốt một chút. Tử thần? Ai mà gặp thứ này, chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy. Hơn nữa thứ gọi là tử thần cũng chỉ là một sinh vật nào đó thông quảng đại, chỉ cần đủ mạnh thì thứ gì cũng được gọi là thần. Lâm Khang hắn trong lĩnh vực phán quan của mình. Làm sao lại không phải tử thần, bút chỉ vào ai thì người đó tử vong. Ngươi cho rằng tử bộ của ta chỉ có chút dằn vặt này thôi sao? Tử bộ muốn tính mạng của ngươi, nhưng trước khi làm người đau đớn không muốn sống, ta sẽ để ngươi thưởng thức hình phạt địa ngục, Lâm Khang nói. Có những kẻ thích giả thần giả quỷ, tử bạc, dùng một ít siêu nhiên lực của một ít ma pháp nguyền rủa trang trí bản thân, vậy mà cũng xưng bậy là sổ sinh tử quyết định sống chết người khác. Bỗng nhiên mục, bạch nở nụ cười, toàn thân đầy máu. Nguyền rủa chi tự đầy thân, bao gồm cả mâu trên mặt cũng không ngừng tràn ra ngoài. Nhưng mục bạch lại cười, hình ảnh này có chút quỷ dị khó mà nói thành lời. Trước đây ta từng làm cảnh ngục ở ngục giam, làm người thi hành tử hình. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi một tù phạm bị áp giải đi tử hình đều có dáng vẻ đặc biệt rộng lượng, đặc biệt thong dong. Nhưng chỉ cần nhấn bọn chúng lên ghế, cho đội mũ điện, bọn chúng thường không kiềm chế được mà đi đại tiện, nói một ít lời xấu hổ, một ít lời buồn cười. Tâm trí như đứa trẻ 3 tuổi Lâm Khang đối với hành vi của Mục Bạch, cũng không cảm thấy kỳ quái, lại tự nói bản thân. Tình trạng của ngươi giống ý đúc bọn chúng, nói thật là ta vẫn rất hoài niệm lại lúc đó, ban đầu cảm thấy rất buồn nôn, sau này lại chờ mong đi làm. Trên thân Mục Bạch còn đang chảy máu, chỉ là nguyền rủa dằn vặt đã không đơn thuần nhằm vào da thịt. Dóc xương, Mục Bạch cảm giác được những nguyền rủa này bắt đầu quấn lấy xương của mình, đau nhức làm Mục Bạch không nhịn được mà gào thét lên. Nhưng thống khổ thì thống khổ. Gào thét thì gào thét, Mục Bạch vẫn có thể trong nháy mắt nào đó nở nụ cười. Sau khi cốt hình kết thúc thì tới linh hồn. Nguyền rủa bộ 3 khúc, hình phạt da thịt, nỗi đau cốt tủy, nỗi khổ linh hồn. Đến linh hồn, căn bản không đảo ngược, Mục Bạch đã cách tử vong rất gần rồi. Nhưng Mục Bạch lại không hoàn toàn có dáng vẻ tử vong, phảng phất như đến linh hồn thì Mục Bạch như được giải thoát. Thiên địa tối tăm, huyết sắc âm phong như hình thành một bão táp bình phong, để bất luận người nào cũng không thể can thiệp vào cuộc chém giết của hai phán quan. Tiếng kêu thảm thiết của Mục Bạch có không ít người nghe được. Triệu Mãn Duyên bị 4 cường giả cuốn lấy, không cách nào tiếp viện cho Mục Bạch, mà trong Phàm Tuyết Sơn người có thể chân chính tham gia vào chiến đấu của Lâm Khang, lại không có mấy người. Tâm Hạ, khả năng bên Mục Bạch cần cô hiệp trợ tương thiếu như có chút nóng nảy nói. Thực lực Lâm Khang tăng mạnh, Mục Bạch vẫn giữ nguyên, bất kể tu vi hay thực lực của Lâm Khang đều mạnh hơn Mục Bạch rất nhiều, để một thân một mình Mục Bạch đối phó. Lâm Khang thực sự quá miễn cưỡng. Mục Bạch không có chuyện gì đâu, Tâm Hạ nói. Làm sao mà không có được, chị còn cảm giả được thống khổ của cậu ta nữa mà. Tương Thiếu Như càng lo lắng, không hiểu vì sao Tâm Hạ không ra tay. Ma pháp của em đối với Mục Bạch sẽ tạo thành khắc chế, trong thân thể Mục Bạch, tồn tại thần cách nào đó đi ngược với Paternan thần miếu, Tâm Hạ bình tĩnh nói. Thần cách, Tương Thiếu Như cảm giác như mình nghe lầm. Tương Thiếu Như, đừng lo lắng cho cậu ấy, nếu như Lâm Khang dùng sức mạnh khác giết Mục Bạch thì vẫn còn hy vọng, nhưng nguyền rủa thì... Mạc Phàm cũng không lo lắng chút nào về Mục Bạch. Một người có thể chơi cờ cùng Hắc Ám Vương, làm sao lại dễ dàng chết do nguyền rủa mà Hắc Ám Vương sáng tạo ra? Cứ việc Mục Bạch miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng Mạc Phàm biết rõ khi Mục Bạch nằm trong quan tài đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn khác, còn lâu hơn cả thời gian hơn 20 năm của Mục Bạch sống ở thế giới này. Nhưng cậu ta hét thảm như vậy. Cậu tắm nước lạnh, giọt nước lạnh lên thân cũng không phải là hét lên như thế sao? Mạc Phàm nói, chung quy là đại đề tiểu làm, không hẳn cần tôi ra tay. Những tên Phàm Tuyết Sơn này căn bản là bị đánh bại Nam Vinh Húc đứng đó, hai tay để vào tay áo được làm từ da lông ngân hồ cho ấm. Giải quyết ổn thỏa, dù sao cũng tốt hơn là ngày sau rắc rối. Triệu Kinh nở nụ cười nhìn qua nhã nhặn. Thực tế câu nói này của Triệu Kinh không phải nói với Nam Vinh Húc, ánh mắt nhìn vào Nam Vinh Nghê. Vừa nãy em dùng ma pháp gì với Lâm Khang vậy? Lần trước anh có giao thủ qua với tên dùng họa bút kia, vẫn có chút năng lực. Nhưng mà trực tiếp chết dưới ma pháp nguyền rủa của Lâm Khang, vậy thì ma pháp gia trì của tiểu thư Nam Vinh Nghê xác thực không phải bình thường. Triệu Kinh nói mang theo vài phần nóng bỏng. Nam Vinh Nghê nghe xong, tự nhiên mở cờ trong bụng, trên tranh đấu trọng yếu như vậy còn có thể mang tới tính quyết định, làm phụ nữ trong thế gia có chút bị khinh thường hóa ra lại biểu hiện quá xuất sắc. Đương nhiên Nam Vinh Nghê sẽ không thể hiện biểu cảm ra ngoài khuôn mặt, kỳ thực cũng rõ ràng ý trong lời nói của Triệu Kinh. Hiện tại Lâm Thành Thủ đang giải quyết đối thủ của mình, thủ hạ còn đang do dự, hiển nhiên là sĩ khí bên ta còn chưa đủ, chậm chạp chưa động thủ. Bên em còn có một đạo nguyệt phù, có thể để cho ma pháp sư siêu dài nắm giữ nguyệt triều nguyên lực. Nam Vinh Nghê nói với Triệu Kinh. Triệu Kinh lập tức vui mừng. Còn tưởng Nam Vinh Nghê chúc phúc hai hệ cho Lâm Khang, thì không thể triển khai ma pháp chúc phúc hệ cho những người khác được nữa. Không nghĩ tới gia trì ma pháp cho Lâm Khang, thì cũng không ảnh hưởng tới Nam Vinh Nghê thi pháp cho những người khác. Vậy thì còn cần gì những thế lực liên minh khác, chỉ cần dựa vào ba người bọn họ cũng đủ phá hủy Phàm Tuyết Sơn. Nguyệt phù này có hiệu quả gì? Triệu Kinh nhướng mày hỏi, tất cả ma pháp hủy diệt đều được tăng uy lực cơ sở, đại khái khoảng 50%. Nam Vinh Nghê nói, khóe mắt lộ vẻ vui sướng. Những năm nay Nam Vinh Nghê có tài nguyên từ Mục Thị cùng Nam Vinh Thế Gia, đã tiêu hao tinh thần lực lớn vào ma pháp này. Bây giờ Nam Vinh Nghê lại từ từ tới gần tộc hội Mục Thị, tu vi không cao, sức chiến đấu không mạnh bao nhiêu, mà là năng lực cung cấp này của Nam Vinh Nghê không có pháp sư làm được. Dùng nguyệt phù cho một pháp sư siêu giai, cùng với dùng nguyệt phù cho siêu giai bốn hệ mãn tu, hiệu quả nguyệt phù đều giống nhau, đều tăng uy lực hủy diệt cơ sở, nhưng năng lực tăng lên lại khác. Đây chính là điểm mạnh của chúc phúc hệ. Vì để tu luyện ra nguyệt phù này mà đứa em gái này phải tu luyện gần một năm, có thể hình dung một năm nay không bước chân ra khỏi cửa. Triệu Kinh đại ca là người đầu tiên được đứa em gái nhà tôi tặng nguyệt phù. Điều này không chỉ liên quan tới Triệu Kinh có thể lấy được báu vật hay không, cũng liên quan tới danh dự trận chiến đầu tiên khi đứa em gái này xuất qua Nam Vinh Húc thấy Nam Vinh Nghê tặng nguyệt phù cho Triệu Kinh, không khỏi bồi thêm mấy câu. Ngay cả cậu cũng chưa từng cảm nhận qua lực lượng nguyệt phù. Triệu Kinh hỏi Nam Vinh Húc. Nam Vinh Húc lắc đầu. Vậy thì đúng là vinh dự của Triệu Mỗ. Yên tâm, em đưa cho Triệu Kinh anh dùng đầu tiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Triệu Kinh nở nụ cười vô cùng tự tin. Nguyệt phù như nguyệt quang tinh linh, sau khi triển khai trên thân mục tiêu, sẽ lúc ẩn lúc hiện quanh thân, những nguyệt phù từ thừa đến thiếu, giống với một bản ghi chép về vũ trụ thế giới trong thời kỳ cổ lão. Triệu Kinh có thể cảm giác được những lần nguyệt phù mang tới khác nhau, tựa hồ như nguyên tố lôi hệ trong phạm vi trăm cây số đang sao động lên, do nguyệt phù dẫn dắt, là khí tức lôi hệ hủy diệt, còn chưa hình thành ma pháp chân chính, đã tràn ngập trong không khí, loại cảm giác được sức mạnh bao vây thực sự không thể tả. Tiểu thư Nam Vinh Nghê, nguyệt phù này còn có thể cho tôi một cái được không? Tôi cũng muốn đại khai sát giới. Ha ha, đoàn trưởng liên minh lính đánh thuê Đỗ Đồng Phi nói. Chỉ có thể dùng một lần, mà lần sau dùng thì phải đợi trăng chìm vào mặt đất rồi mọc lên. Nam Vinh Nghê, chỉ vào bầu trời nói. Mặc dù là ban ngày nhưng vẫn có thể nhìn thấy trăng, một ngày chỉ dùng nguyệt phù được một lần. Hơn nữa, một lần cũng chỉ cung cấp cho một người dùng. Ma pháp chúc phúc hệ mạnh thì có mạnh, nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế. Không giống một số ma pháp nối liền tinh tượng thì có thể trực tiếp triển khai. Thì ra là như vậy, nhưng mà cũng không sao, tôi cũng không muốn phí thời gian nữa. Các anh em, theo tôi lên, báo thù rửa hận cho những bạn bè đã chết. Đỗ Đồng Phi hô to một tiếng. Liên minh lính đánh thuê Nam Bộ đã có chia rẽ mâu thuẫn lớn với Phàm Tuyết Sơn. Trong một chiến dịch hải yêu, bọn họ từ đầu đến cuối quy tội một nhóm lính đánh thuê chết là do Phàm Tuyết Sơn, càng tuyên bố với bên ngoài đối địch với Phàm Tuyết Sơn. Đỗ Đồng Phi bước vào chiến trường ruộng bậc thang, mục tiêu chính là Bạch Hồng Phi. Đỗ Đồng Phi cười gằn, trong mắt lộ ra sát ý. Bạch Hồng Phi không sợ, nhưng Trước Vũ đã đứng trước mặt Bạch Hồng Phi. Để tôi đối phó với hắn, Trước Vũ nói. Tu vi Bạch Hồng Phi còn chưa đủ tinh xảo, cách biệt đẳng cấp sẽ trực tiếp dẫn tới các loại chịu thiệt trên tranh tài uy lực ma pháp. Vì thế Trước Vũ không hy vọng Bạch Hồng Phi bị Đỗ Đồng Phi làm cho tức giận. Nhưng một mình cô không phải đối thủ của hắn, Bạch Hồng Phi nói. Đỗ Đồng Phi là pháp sư tam hệ siêu giai, đồng thời cũng có siêu nhiên lực. Trong số những đối thủ khó dây dưa thì Đỗ Đồng Phi là một trong số đó, cao thủ trong Phàm Tuyết Sơn có thể đối phó với cấp bậc này không nhiều, cũng không thể để Mạc Phàm ra tay. Triệu Kinh có được Nguyệt Phù đã làm nóng người, hiển nhiên là muốn tới chỗ của Mạc Phàm. Đại đương gia, trước Vũ đối phó Đỗ Đồng Phi cũng có chút vất vả, không bằng để tôi ra tay đi. Đại thúc Mộc Tượng thấy Mục Ninh Tuyết đang chiến đấu, cho nên tới xin chỉ thị của Mạc Phàm. Không vội, ánh mắt Mạc Phàm lại nhìn về phía Tâm Hạ. Tâm Hạ hiểu ý Mạc Phàm, nhẹ nhàng lật bàn tay, trên bàn tay bóng loáng như ngọc hiện ra một dấu ấn mặt trăng, dấu ấn tỏa ra hào quang trong sáng vô cùng, như là nâng một vòng ánh nguyệt. Nguyệt Phù Đại thúc Mộc Tượng, Bạch Hồng Phi, Trước Vũ dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Kinh cách bọn họ cũng không quá xa, dùng Nguyệt Phù ngay trước mặt đám người Nam Vinh Nghê, mọi người lập tức bàn luận. Phần lớn người chưa từng thấy qua ma pháp chúc phúc hệ cao giai trở lên, đó là lý do tại sao Nguyệt Phù mới trở nên đặc biệt. Nguyệt Phù này ban cho cô Tâm Hạ nhẹ nhàng đưa bàn tay về phía trước, nhìn thấy Nguyệt Phù trôi nổi tới chỗ Trước Vũ. Trước Vũ chưa kịp phản ứng, theo bản năng muốn tránh đi. Trước Vũ tránh là vì biết Nguyệt Phù này mạnh như nào, loại chúc phúc cội nguồn dùng được một lần hẳn là nên cho Mục Ninh Tuyết hoặc Mạc Phàm, bọn họ mới phát huy ra chỉ Nguyệt Phù tốt nhất. Đáng tiếc là trốn không thoát, trên thân Trước Vũ quanh quẩn một vòng nguyệt chi quang, không phải là loại rất chói mắt kia, mà làm cho dáng người tinh tế đầy đặn của Trước Vũ càng có một loại ý vị thần thánh đặc biệt. Chuyện này, trong lúc nhất thời Trước Vũ không biết nói gì cho phải, mà trong đội ngũ tuần tra có nhiều người tỏ ra nghi hoặc với hành động của Tâm Hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu chúng ta bên này cũng có chúc phúc Nguyệt Phù mạnh mẽ, tại sao lại không đưa cho mấy người mạnh nhất? Mặc dù tu vi của Trước Vũ khá cao trong Phàm Tuyết Sơn, nhưng Nguyệt Phù này mang tới cho Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Đại thúc Mộc Tượng, Triệu Mãn Duyên hiệu quả lớn hơn Trước Vũ. Lúc còn sống thì đừng bận tâm tới lòng tự ái của người khác. Đi thôi, thù mới hận cũ, khỏe mạnh tính sổ với đứa con hoang kia, Mạc Phàm nói với Trước Vũ. Mạc Phàm trước đó cũng đã nghe Mục Ninh Tuyết nói qua một ít ân oán của Trước Vũ. Người của đoàn lính đánh thuê Nam Bộ bị Triệu Kinh mời tới dễ dàng, cũng là do liên quan tới ân oán trước đó. Lúc đó Bạch Hồng Phi vì giữ Trước Vũ, cho nên đắc tội với đoàn lính đánh thuê Nam Bộ. Nhưng Triệu Kinh mới là người mạnh nhất trong số bọn chúng, hắn đánh tới đây thì làm sao chúng ta chống đỡ được? Trước Vũ có chút không hiểu, thậm chí là còn lo lắng về vấn đề này. Nguyệt Phù chỉ là một loại ma pháp chúc phúc hệ, Tâm Hạ bình tĩnh nói với Trước Vũ, liếc nhìn dưới núi, nói tiếp với Trước Vũ, đối thủ của cô tới rồi. Trước Vũ thấy đoàn người lính đánh thuê, bọn họ đã ở dưới chiến trường, bọn họ có hơn 100 người, mỗi một người đều là tinh anh, cầm đầu không ai khác chính là Đỗ Đồng Phi. Hai mắt Đỗ Đồng Phi lộ ra quyết tâm, nhìn thấy tới đây là giết người chứ không phải đánh bại người nào. Trước Vũ nhìn đoàn tinh anh phía sau. Các đoàn tuần tra tinh anh bao gồm cả tiểu đội Nhạc Phong, cũng đã trong tư thế chuẩn bị, bọn họ không thể để người ngoài bước vào Phàm Tuyết Sơn Trang, đơn giản là lao ra ngoài kết giới phòng hộ, giết đám lính đánh thuê đang tới. Hãy để máu kẻ địch nhuộm đỏ rừng tùng, Trước Vũ cao giọng nói với các thủ hạ. Nguyệt Phù quanh quẩn, Trước Vũ thích mặc áo ra chiến đấu, càng như là một kỵ sĩ kiên cường đứng dưới trăng. Nhưng khi thấy Trước Vũ nhảy xuống núi rừng dưới ma lực của Trước Vũ xúc động, vài gốc tùng từng trong thổ nhưỡng trồi ra, nhanh chóng sinh trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành từng con man hoang mộc mãng dọc theo thế núi nhằm vào đoàn người lính đánh thuê Nam Bộ. Cố Doanh, Tạ Hào, Trung Lập cùng các thành viên tinh anh khác đều theo sát phía sau. Man hoang lộc mãng xung phong, từng người mang theo khí thế mãnh liệt, những ma pháp cao giai khác hệ xung kích cùng nhau, như là cầu vồng, hướng về phía kẻ địch. Tinh chỉ sở chỉ, tâm chi tiềm linh. Khi ma pháp rít gào va chạm, từng sợi tinh quang xạ tuyến bay ra, nhìn thấy từng tinh quang linh đặc biệt lóng lánh trong xạ tuyến bóc ra từng mảng, vô cùng chính xác rơi vào thân mỗi một thành viên tuần tra tinh anh. Lực lượng tinh phù Trước Vũ vừa nhận được Nguyệt Phù, nhưng làm cho Trước Vũ càng ngạc nhiên hơn là tinh quang xạ tuyến bay tới lại ban tặng một tầng ma lực nguyên tuyển đặc thù, hơn nữa còn hiện ra tinh chi phủ quang. Tinh linh này sẽ thay tôi bảo vệ mọi người, âm thanh của Tâm Hạ vang lên trong đầu mỗi người, là mềm nhẹ ôn hòa, lại mang tới cho người ta cảm giác kiên định, phảng phất sau lưng có một vị nữ thần sừng sững, sau lưng nắm giữ vô cùng vô tận ma lực, là hậu thuẫn sinh mệnh cho mỗi người. Trước Vũ, Bạch Hồng Phi quay đầu lại nhìn, phát hiện đội ngũ tuần tra có hơn 100 người, trên thân của mỗi người đều hiện ra bùa chúc phúc đặc thù kia. Tinh linh hoạt bát vô cùng lập lòe ra ánh sáng kiên nghị, khi ma pháp pháo vượt xa cao giai của kẻ địch oanh tạc tới đây, những tinh linh này càng thêm chói mắt. Chúng nó sẽ nhảy ra khi tới thời điểm mấu chốt, hình thành tinh phủ khải thuẫn, hấp thu tất cả năng lượng có thể mang tới thương tổn cho người được bảo vệ. Ôi trời, hơn 100 người, mỗi một người chúng ta lại tương đương với nắm, giữ một khải ma cụ cao giai tự phòng hộ. Trung Lập là người đầu tiên sợ hãi kêu lên, lực lượng tinh phủ này ban tặng cho mỗi người. Bọn họ chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có ma pháp diện rộng kinh người như này, độ bền thậm chí còn có thể hấp thu sức mạnh hủy diệt cao giai của kẻ địch. Đợt giao phong thứ nhất, ma pháp đan sen, số lượng khổng lồ, tự nhiên sẽ có một ít người bị khí tức ma pháp như bão táp bắn trúng, hoặc bị năng lượng khác càng mạnh hơn bắn tóe, vì thế mà va chạm như vậy khó tránh khỏi tử thương. Kết quả hơn 100 người, tinh phủ Khải Thuẫn đồng thời sáng lên, có thể nói tất cả thành viên tuần tra tinh anh không bị thương chút nào, còn đoàn người lính đánh thuê lại tử thương mười mấy người. Tình huống gì vậy, đó là ma pháp gì? Đỗ Đồng Phi thấy một màn quỷ dị, không khỏi giống to lên. Đỗ Đồng Phi không nhận ra lực lượng tinh phù, chỉ thấy tên thân mỗi một tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn đều trang bị khải ma cụ cứng rắn, là loại ma cụ phòng hộ không ảnh hưởng tới hoạt động của bản thân. Giống như kỵ binh hai, bên chính diện xông vào nhau, bên mình là thân thể máu thịt, còn đối phương lại là trọng giáp vũ trang, chênh lệch được thể hiện hết sức rõ ràng. Lực lượng tinh phù này không có tan, năng lực thật mạnh. Bạch Hồng Phi quay đầu liếc nhìn những thành viên tinh nhuệ phía sau, phát hiện tinh phù trên thân mỗi người vẫn còn. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không lờ mờ biến mất. Chúng ta như là vô địch trung lập, bắt đầu cười lớn. Những đứa con hoàng lính đánh thuê nhân lúc cháy nhà hôi của, đều chết đi cho lão nương Cố Doanh biết trên thân có tinh phù bảo vệ, lại càng không sợ ma pháp bắn, trực tiếp tiến về phía trước hô hoán thiên diễm lễ tang. Hỏa hệ, thiên diễm lễ tang cấp thứ 3, hỏa diễm chi vũ từ trên bầu trời tưới xuống tuyệt đối có thể để cho đoàn lính đánh thuê tử thương một mảnh. Tinh nhuệ của Phàm Tuyết Sơn va chạm với đoàn lính đánh thuê, có thể nói là quy mô lớn đầu tiên có nhiều pháp sư cao giai giao phong, nhưng cục diện lại nghiêng về một bên làm cho mọi người hai bên kinh ngạc không ngớt. Thế lực liên minh bên kia, người của Nam Vinh Thế Gia, khách khanh Triệu Thị, quân đoàn Bắc Thành, thành viên Mục Thị đều mấy phần khó có thể tin được. Người trong đoàn lính đánh thuê được pháo tới lần này đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một người đều có tu vi cao giai, lại do Đỗ Đồng Phi, lĩnh xuất thì làm sao cũng xé được một vết thương to lớn cho Phàm Tuyết Sơn Trang, làm cho những thế lực khác đồng thời xung phong. Phá vỡ Phàm Tuyết Sơn. Ai biết lần giao phong này lại trực tiếp phân cao thấp, cảm giác tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề là thực lực hai bên có sự chênh lệch lớn sao? Vẻn vẹn là ma pháp của một người. Lực lượng tinh phù, chúng tinh bảo vệ hừ, vậy mà cô ta lại đem tất cả ma năng chúc phúc, hệ cho một đám rác rưởi. Nam Vinh Nghê, thấy tinh linh đang lóe lên, vẻ mặt càng thêm âm trầm mấy lần. Chuyện gì xảy ra, tại sao Phàm Tuyết Sơn cũng có pháp sư chúc phúc hệ? Nam Vinh Húc vội vàng hỏi. Không biết, nhưng cô ta làm vậy là rất ngu xuẩn, tinh phủ tiêu hao ma năng cực lớn, đặc biệt thi pháp cho hơn 100 người, làm vậy chẳng khác nào đem tất cả ma năng cho cái đội ngũ kia. Nam Vinh Nghê, cười gần nói. Bọn chúng muốn giữ càng nhiều người. Phàm Tuyết Sơn lại. Nam Vinh Húc nói. Đúng, nhưng Phàm Tuyết Sơn của Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm mà thảm bại, đoàn người này vẫn phải chết. Nam Vinh Nghê gật đầu. Một mình Triệu Kinh cũng có thể phá vỡ nhánh tinh nhuệ này của Phàm Tuyết Sơn, nhưng Nam Vinh Nghê sẽ không đem ma năng quý giá của mình lên thân những lính đánh thuê kia. Sống chết của bọn họ thì có liên quan gì tới mình? Sĩ khí là thứ rất trọng, bản thân vô cớ xuất binh, giả như không thể lấy ưu thế áp đảo đánh bại kẻ địch, ngược lại sẽ để những kẻ theo sau cháy nhà hôi lũ của có sự do dự. Người đều có chút lý trí, trận phân tranh này vốn không có bất kỳ quan hệ tới vinh quang, tôn nghiêm, sống chết, mỗi người tới Phàm Tuyết Sơn, đều là thèm chảy nước dãi sự giàu có của Phàm Tuyết Sơn, muốn được chia một ít. Thế lực đơn độc, ăn không được khối mỡ dày này. Vậy thì tạo thành một liên minh. Bản thân bọn họ nhỏ yếu mà không có đảm lược, đồng thời sau đó còn chịu thảo phạt từ quốc gia cùng thẩm phán hội. Nếu như không thể thừa thế xông lên, không chừng cái liên minh được tạo nên vì lợi ích của bọn họ sẽ tan rã. Cái tên Lâm Khang kia, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Triệu Kinh mặt lạnh nói. Trong vùng mưa máu, chiến đấu giữa Mục Bạch cùng Lâm Khang còn chưa kết thúc. Không lâu trước đó bọn họ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Mục Bạch. Theo lý thuyết thì hai đại phán quan hẳn là đã phân thắng bại. Chảm sát được một thành viên trọng yếu của đối phương, cái này rất then chốt với thế cục hiện giờ, không phải vậy rất nhiều người trong các thế lực lại chậm chạp không lên sơn trang chém giết. Nguyệt Phù căn cứ theo ma pháp hủy diệt mà tiêu hao, anh Triệu Kinh cũng không cần phải gấp. Nam Vinh Nghe thấy Triệu Kinh lo lắng, cố ý mở miệng nói. Triệu Kinh gật đầu. Qua mấy phút nữa, Lâm Khang nhất định phải có một thắng bại, làm như vậy thì quân đoàn Bắc Thành mới có thể xông pha chiến đấu. Quân đoàn Bắc Thành của Lâm Khang là chủ lực. Nếu không lo mấy vị lãnh đạo khu căn cứ phi điều vấn tội, bọn họ có thể không lo thương vong mà giết về Phàm Tuyết Sơn. Nhưng dù sao Phàm Tuyết Sơn cũng không phải hải yêu, càng không phải kẻ phản bội chân chính, tội danh đều được một ít thế lực phía sau Lâm Khang cùng Lâm Khang tạo ra. Trong tranh đấu giữa các thế lực, chiếm đoạt trong thời đại thiếu thốn tài nguyên như hiện tại lại không thể bình thường hơn được, có thể một hơi ăn người khác để bản thân mạnh hơn, hoặc biết khó mà lui, nếu chém giết lưỡng bại câu thương, bất kỳ quan chức, nghị viên đều không thể giao bàn cho cao tầng cùng công chúng. Hải yêu ngay trước mặt còn đi chém giết lẫn nhau. Đại đương gia càng chậm ra tay thì đối với chúng ta càng có lợi. Mọi người đều biết đại đương gia mạnh nhất Phàm Tuyết Sơn. Đại đương gia không động thân thì càng cho mỗi người chúng tôi một cái hậu thuẫn. Bất luận phía trước, có chém giết thành hình dáng gì, đều sẽ không để cho Phàm Tuyết Sơn chúng ta bại. Đại thúc Mộc Tượng, thấp giọng nói với Mạc Phàm. Tôi hiểu ý của ông, Nhưng thực lực Triệu Kinh tôi đã lĩnh giáo qua, hiện tại hắn có Nguyệt Phù. Một khi hắn động thủ thì tôi không thể tiếp tục ngồi nhìn Mạc Phàm nói. Nếu như đại đương gia tin tôi, thì để tôi gặp hắn trước, đại đương gia cứ đứng lâu ở đây, thì sẽ cho đoàn tuần tra tinh anh nhiều thêm một phần sức mạnh, đại thúc Mộc Tượng nói. Triệu Kinh đã dục dịch, hơn nữa con mắt kia nhằm vào Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm đã là lão đại Phàm Tuyết Sơn, đưa ra Mạc Phàm ra chém giết, rắn mất đầu, tất cả sẽ trở nên đơn giản. Mạc Phàm lắc đầu. Lúc đó ở vùng ngoại ô thành phố Lan Dương, một mình Triệu Kinh dám khiêu chiến đội ngũ của bọn họ, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều bị trọng thương. Tuy rằng lôi giới thần cổ mà Triệu Kinh đã bố trí từ trước, nhưng thực lực tên này xác thực biến thái. Mạc Phàm chưa từng thấy thực lực đại thúc Mộc Tượng, nhưng trực giác của Mạc Phàm cho rằng đại thúc Mộc Tượng này không phải là đối thủ của Triệu Kinh. Đương nhiên hiện tại Mạc Phàm cũng không vội, thậm chí còn chấn định hơn Triệu Kinh rất nhiều. Mạc Phàm biết rõ ý định của những người này, rõ ràng đánh lâu không xong hơn nữa thì những người kia có chút cưỡi hổ khó xuống. Nói ngay như quân đoàn Bắc Thành xuất chinh lần này chém giết với Phàm Tuyết Sơn. Thắng lợi thì bọn họ mang tiếng xấu, bản thân các thành viên không nhận được chỗ tốt hơn bao nhiêu. Mà quân đoàn Bắc Thành thất bại thì trực tiếp lụi bại, Phàm Tuyết Sơn sẽ không đuổi cùng giết tận bọn họ, nhiều nhất là chém Lâm Khang, cùng phó đoàn trưởng ra lệnh, những người khác chỉ cần thay đầu lĩnh khác. Huống chi trận đấu giữa Hắc Bạch Phán Quan, đến hiện tại còn chưa thấy kết quả. Ai có thể nhìn rõ tình hình trong màn huyết vụ kia được? Thiếu quân tướng quân đoàn Bắc Thành nói, không biết, hẳn là thành thủ đại nhân thắng, cũng không biết tình hình người đứng đầu ra sao. Chỉ mong là có thể sống sót một quân thống từng nhậm chức, ở đoàn Pháp Sư Nam Dực nói. Cái này là chuyện gì vậy? Phó đoàn trưởng Chu Dịch đi tới, sắc mặt âm trầm đào mắt mấy người trong lời nói có chút do dự, quát lớn. Mấy người không muốn sống nữa à, tùy tiện làm lung lay tinh thần quân đội. Phó đoàn trưởng Chu, đừng nói những lời như thế. Mọi người đều có đầu óc, không phải cấp trên nói cái gì thì nghe theo cái đó. Lâm Thành Thủ mới đến chỗ chúng ta được một năm, những chuyện trong một năm qua hắn bảo chúng tôi làm, chúng tôi không nói hai lời. Làm là làm, nên giết là giết, dù muốn chúng tôi chết ở Hải Chiến Thành, thì chúng tôi cũng tuyệt đối không có chút nhíu mày, nhưng để chúng tôi giết người Phàm Tuyết Sơn. Thiếu quân tướng kia chức vị không thấp, cảm thấy mấy phần buồn cười với những lời của phó đoàn trưởng. Có ý gì, lẽ nào Phàm Tuyết Sơn là kẻ phản bội không phải sự thật sao? Phó đoàn trưởng Chu Dịch cả giận nói. Từ quy trình mà nói tới thì Phàm Tuyết Sơn dù là phản quốc, nhưng cũng phải có con dấu của nhân viên thẩm phán hội cùng cấp bậc nghị trưởng. Quân đoàn Bắc Thành phải nhận được lệnh xuất binh từ đế đô mới có thể san bằng Phàm Tuyết Sơn, quan ấn thành thủ cùng mấy nghị viên rõ ràng, không đủ phân lượng thiếu quân tướng khịt mũi coi thường. Cái tên này có tin hiện tại tao chặt mày ra hay không? Khuôn mặt Chu Dịch, toàn là sát khí. Đương nhiên là tôi tin, nhưng các huynh đệ cũng không phải loại không có mắt, cũng không phải không có đầu óc. Chúng tôi đương nhiên có thể bán mạng vì thành thủ đại nhân, ai bảo hắn là thủ trưởng trực thuộc của chúng tôi, còn phó đoàn trưởng Chu Dịch nhà anh phải biết rõ một điều. Chức vị của Mục Bạch là người đứng đầu, chức vị của anh ta với anh đều ngang hàng, giả như cái này tôi giả như thôi nhé. Thành thủ đại nhân không may hy sinh trong chiến dịch lần này, chính là nói Bắc Thành này sẽ để cho anh cùng Mục Bạch, tiếp quản. Thiếu quân tướng bình tĩnh nói. Người đứng đầu Nam Dực tuy không trực tiếp điều khiển chúng tôi, nhưng anh ta có quyền phủ định quyết sách của anh, chúng tôi giết Mục Bạch cùng thành viên gia tộc của anh ấy, không phải là trực tiếp mưu phản sao? Một quân thống khác nói. Phó đoàn trưởng, anh đừng làm khó dễ chúng tôi. Không nói những thứ khác, khi tôi thủ thành ở Ma Đô, người nhà đều ở Bắc Thành, lần kia xuất hiện hải yêu thôi miên cả tòa thành, không có người của Phàm Tuyết Sơn thì một nhà bảy người của tôi đã không còn, anh bảo các huynh đệ làm sao hạ thủ được. Một quan quân mang theo khẩn cầu nói, người ở khu căn cứ Phi Điểu, có không ít người từ nơi khác tới đây, cũng có ít người mới đến, duy nhất địa chủ là Phàm Tuyết Sơn. Người từng nhận được ân huệ của Phàm Tuyết Sơn không ít, chứ đừng nói tới quan quân có người nhà được Phàm Tuyết Sơn che chở. Lần đại chiến với Liệp Tạng Yêu kia, một người trong đại đội của ta bị vây ở huyết đảo, bị Liệp Tạng Yêu vây quanh, chờ chúng nó thay phiên móc ruột, cấp trên đều từ bỏ. Kết quả đoàn Pháp Sư Nam Dực tới cứu chúng tôi, nhưng chỉ có một người, nhưng một, mình người này mở một con đường sống cho chúng tôi ở hải lý, người này, chính là người đứng đầu Mục Bạch. Đoàn chúng tôi bị hải yêu quần Pháp chìm vào đáy biển, là đội tuần tra tinh anh của Phàm Tuyết Sơn trợ giúp thì chúng tôi mới sống sót. Đúng đấy, hơn một tháng trước tôi canh gác trên đảo biệt lập. Không có cano tuần tra của Phàm Tuyết Sơn, mộ của tôi đã xanh cỏ rồi. Lời nói của thiếu quân tướng được rất nhiều người cộng hưởng. Lâm Khang tới Bắc Thành một năm, cái tên này ở khu căn cứ Phi Điểu phát triển sơ kỳ, không làm ra cống hiến gì, bỗng nhiên được điều chuyển tới đây ngồi mát ăn bát vàng, vốn làm rất nhiều người không phục. Bây giờ muốn lật đổ Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn lại là một trong những thế lực sớm nhất ở khu căn cứ Phi Điểu, lý niệm kiến thiết là đối kháng hải yêu. Bảo vệ người ở lại, trong mấy năm qua không biết đã cứu sống bao nhiêu người, càng tích góp thanh danh tốt nhiều năm như vậy, quân đoàn Bắc Thành cũng đến từ mỗi lĩnh vực ma pháp, trong đó không thiếu người từng gia nhập Phàm Tuyết Sơn, sau đó được Bắc Thành chiêu mộ. Thử hỏi tình huống như này làm sao bọn họ xuống tay được? Phó đoàn trưởng, anh cũng không cần phải đưa ra quân lệnh nào để bắt ép chúng tôi. Chúng tôi biết hậu quả làm trái lời, nhưng chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Mục Bạch cũng coi như là một thủ lĩnh quân đoàn Bắc Thành chúng ta. Chúng tôi lại không có khả năng làm việc ngỗ nghịch, Mục Bạch chết rồi. Chúng tôi chỉ nghe theo sai phái, chỉ đơn giản như vậy, thiếu quân tướng nói. Đúng thế, như nào cũng phải để cho các anh em có một đường lui. Vạn nhất Lâm Khang đại nhân xảy ra bất ngờ nhỏ, dù cho là tỷ lệ nhỏ, nhưng chúng ta giết tộc nhân của người đứng đầu, tất cả chúng ta cũng sẽ bị xử bắn. Chúng mày thật sự cho rằng hắn còn sống sao? Phó đoàn trưởng Chu Dịch nói, chỉ cần còn sống, chúng tôi không dám động. Được, chúng mày cứ chờ thành thủ đại nhân xách đầu hắn tới đây, tao sẽ thuật lại những lời vừa rồi của chúng mày, Chu Dịch nói. Thiếu quân tướng cùng những người khác lại coi như không đáng kể. Lâm Khang muốn tiêu diệt Phàm Tuyết Sơn, còn dám bắt những quân đầu mục bọn họ khai đao. Nguy cơ hải yêu trước mắt, Lâm Khang lại không có ai để dùng, chẳng lẽ là tự dùng thân gánh. Phó đoàn trưởng Chu Dịch phủi tay áo đi, nhanh chóng tới trước mặt Triệu Kinh. Triệu Kinh thấy sắc mặt phó đoàn trưởng, lập tức rõ ràng tác dụng của cái tên rác rưởi này trước quân đoàn Bắc Thành. Mục Bạch không chết thì bọn họ không xông lên, Chu Dịch thấp giọng nói với Triệu Kinh. Chúng nguyền rủa của Lâm Khang, hiện tại tên kia sống không bằng chết. Xem ra Lâm Khang sẽ sống sót trở lại, quân đoàn trước đây hắn tiếp quản. Không đến một tháng tất cả mọi người đều đồng ý vì hắn bán mạng, bây giờ lại làm ra cái đức tính như vậy, Triệu Kinh khinh thường nói. Nhưng mà cũng đoán trước được, Triệu Kinh không hy vọng những thành viên trọng yếu Phàm Tuyết Sơn còn sống, quân đoàn sẽ tiến vào. Lúc này khác với những cuộc chiến quốc gia bên địch, thắng bại chung quy còn cần dựa vào kết quả của mấy người đứng đầu, những người khác gần như mượn gió bẻ măng. Có phải là Nam Vinh thế gia nên nhúc nhích rồi không? Triệu Kinh quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ anh đang cảm thấy chúng tôi đang quan chiến? Nam Vinh nghe được câu này không cảm thấy cao hứng. Ha ha, anh cũng không có ý này, nghe danh tiếng Nam Vinh húc đứng đầu phía Nam đã lâu, thực lực sâu không lường được, hôm nay muốn mở mang, Triệu Kinh cười nói. Triệu Kinh đại ca, xem Phàm Tuyết Sơn còn có quân bài nào khác không? Nói thẳng là Nam Vinh húc tôi không phải loại hẹp hòi gì, chỉ cần Phàm Tuyết Sơn binh diệt thì làm lính hầu cho Triệu Kinh đại ca có làm sao? Nam Vinh húc nói, huynh đệ lo xa rồi, tôi chỉ là đang đợi Lâm Khang xử lý xong Mục Bạch. Tôi sẽ lập tức liên thủ với hắn, giết sạch những nhân vật trọng yếu Phàm Tuyết Sơn. Đến khi đó, tuyệt đối không để Nam Vinh thế ra mệt nhọc, Triệu Kinh nói. Nói mệt nhọc là như nào, chúng tôi cũng vì mảnh đất Phàm Tuyết Sơn mà đến, xuất lực là phải làm. Nhị bá, ngũ thúc, làm phiền cùng cháu ra tay, Nam Vinh húc quay ra sau chắp tay với hai lão nhân, cung kính nói. Hai vị trưởng bối của Nam Vinh thế ra, một người béo mặc áo khoác bên ngoài, một người gầy mặc áo như của Tôn Trung Sơn, tóc bọn họ đen nhưng khuôn mặt già nua. Hai người này từ đầu chỉ nhắm mắt lại, tựa hồ đối với phân tranh tất cả đều không để ở trong lòng. Ta không thích bị người khác dùng, như thương lão già gầy mặc áo Tôn Trung Sơn nói. Tất cả tài nguyên của Phàm Tuyết Sơn đều thuộc về Nam Vinh, thế ra mấy người, Triệu Kinh nói. Đi thôi, lão già gầy mặc áo Tôn Trung Sơn gật đầu, nói với lão già mập. Được, lão già mập mặc áo khoác đi vào. Nam Vinh húc bội phục, hai vị trưởng bối không hổ là người từng trải, tùy tiện nói một câu để Nam Vinh thế ra có được phần lợi ích lớn. Triệu Kinh nhìn bóng lưng ba người này, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Tài nguyên lãnh địa tư nhân, cần bỏ ra lượng lớn nhân viên cùng tiền tài, những thứ đó làm sao sánh được với địa hỏa chi nhụy. Nhưng mà cũng, bình thường, trên thế giới này có bao nhiêu người biết được chạm tới ngưỡng cửa cấm chú, cần có một thứ không thể thiếu được, đó là một đại địa chi nhụy no đủ. Triệu Kinh hắn đã ở đỉnh điểm siêu giai, mặc dù không có cảnh giới viên mãn như những lão pháp sư kia, nhưng lắng đọng mấy năm cách nhau không xa. Những lão pháp sư kia hơn nửa đều không có tâm tư bước vào cấm chú, điều kiện trở thành pháp sư cấm chú thực sự hà khắc quá mức. Triệu Kinh không giống những lão già kia, tuổi hắn còn trẻ, không gian tăng lên vô hạn, lại có đế quốc tiền tài như Triệu Thị chống đỡ, ngoại trừ báu vật thế gian như đại địa chi nhụy khó mà kiếm được, thì những thứ khác chạm ngưỡng cửa cấm chú khác Triệu Kinh cũng có thể thông qua Triệu Thị chiếm được. Triệu Kinh muốn lên cấm chú, mà những người này muốn màu mỡ gì đó của Phàm Tuyết Sơn. Quyền thống lĩnh Bắc Thành gì đó, ân oán cá nhân gì đó, tài nguyên lãnh thổ tư nhân gì đó, đúng là một đám chuột nhắt, chỉ biết thỏa mãn mùi vị quả nứt xác thối, cũng không biết vua sư tử thống trị toàn bộ lạc thịt non bình nguyên tùy ý, lựa chọn. Một đám vô tri, rất nhanh thôi, các ngươi dùng khuôn mặt trắng nõn, cũng không xứng làm thảm lót giày của ta, Triệu Kinh cười trong lòng. Huyết vụ bắt đầu tiêu tan, Lâm Khang triển khai vong linh luyện ngục xác thực khủng bố, từng tầng huyết vụ dày đặc bao phủ chiến trường cổ đại máu me, bước vào như là bước tới quỷ môn thế giới. Trên mặt Triệu Kinh lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng lỡ mất một ít thời gian, nhưng chiến đấu của Lâm Khang cũng đã kết thúc. Rất tốt, là mình nên tự ra tay, hiệu quả của lực lượng Nguyệt Phù vẫn chưa trải nghiệm qua, kỳ thực rất nhiều lúc không cần cẩn thận như vậy. Triệu Kinh mang theo Nguyệt Phù vào Phàm Tuyết Sơn, những tạp ngư Phàm Tuyết Sơn này thật sự ngăn cản được sao? Trong huyết vụ, có một bóng người mặc đồ màu trà đi ra, thành viên quân đoàn Bắc Thành nhìn tới theo bản năng. Hẳn là lúc này nên xuất binh, nếu như người khác hài lòng, đừng trách thành thủ đại nhân không khách khí Chu Dịch đi lên phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Dịch là người đầu tiên nghênh đón, những người nói trước đó không dám hé răng. Trước mặt thành thủ Lâm Khang, bọn họ khẳng định không dám nói những lời như vừa nãy. Dù sao Lâm Khang cũng là người xuất thân từ quân bộ, chỉ cần ai dám làm lung lay ý chí quân nhân thì Lâm Khang không nói hai lời lập tức chém người đó. Thành viên quân đoàn Bắc Thành không phải ai cũng đều tôn kính Lâm Khang từ tận đáy lòng, nhưng tất cả mọi người lại e ngại Lâm Khang. Người mặc đồ màu trà đi tới, nhắc tới cũng quái lạ, trên thân người này quanh quẩn một luồng tinh lực âm trầm vô cùng, những huyết khí kia ngưng tụ ở khuôn mặt người này, ngưng tụ thành đường viền ngũ quan của Lâm Khang, nhìn qua nghiêm túc mà đau khổ. Chỉ khi Chu Dịch đi tới trước mặt người này, huyết khí âm trầm kia đột nhiên tản đi, khuôn mặt Lâm Khang mơ hồ cũng biến mất theo những tinh thần lực tiêu tan. Thay vào đó là một khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng, ánh mắt vẩn đục khác biệt, giống như sinh linh tới từ thế giới khác. Hình thể người này thon dài, không kém người bình thường nhiều lắm. Khi người này đi tới thì mọi người đều nghĩ người này vác một vực sâu vô cùng to lớn. Trong quá trình đi lên, tầm mắt của mọi người, tư tưởng của mọi người, bao gồm cả tất cả mọi việc xung quanh giống như bị hút vào vực sâu, mà người kia vác, mang theo tử vong, không biết, không hề mang theo hơi thở sự sống. Rốt cuộc mọi người đã thấy rõ người này. Người này không phải Lâm Khang. Huyết khí vừa nãy như là người này khoác một lớp da hồn Lâm Khang, đợi khi tinh lực tiêu tan, tầng da hồn cũng tản đi, lộ ra khuôn mặt của Mục Bạch. Chỉ là Mục Bạch lại khác so với ngày thường. Trong quá khứ Mục Bạch toàn thân đổ trắng, phong độ nhẹ nhàng, băng hồn tuyết khí, khi cầm băng bút tuyết nghiên thì càng như thư sinh pháp quan chấp trưởng càn khôn vạn vật. Nhưng hiện tại toàn thân Mục Bạch bao trùm huyết khí quái lạ, sau lưng lại vác một vực sâu không đáy, như là ám ma bị giam cầm vạn năm bước đi trên mặt đất nhân gian, không có máu tanh, không có gào thét, không có gào khóc thảm thiết, nhưng yên tĩnh này lại có cảm giác như vạn vật sinh linh sẽ nghênh đón tai ách khủng bố. Mục Bạch, người đứng đầu. Chu Dịch cùng các tướng lĩnh quân đoàn Bắc Thành đều ngây dại, trong lúc nhất thời không phân biệt được. Khí chất khác biệt, nếu mà muốn so sánh thì dáng vẻ lúc này của Mục Bạch còn đáng sợ hơn gấp mấy chục lần lúc Lâm Khang nổi giận, là loại đáng sợ không tiếng động. Lâm Thành thủ đâu? Chu Dịch kinh ngạc, có chút không dám tin vào mắt mình. Làm sao lại là Mục Bạch đi ra từ huyết vụ? Dáng vẻ Mục Bạch hiện tại như là chúng ta chú gì đó, nhưng dáng vẻ không giống nổ chết, trái lại tràn ngập ý vị bất tử bất diệt. Ở đây, một tay khác của Mục Bạch đang ở phía sau, hóa ra là đang tha lôi cái gì? Như một con chó chết, rủ xuống, da nhuyễn thịt nát, cứ như vậy mà bị Mục Bạch quăng tới trước mặt Chu Dịch cùng những thành viên quân đoàn Bắc Thành. Hai mắt Lâm Khang vô thần, con ngươi càng như bị móc đi mất, trống rỗng sợ hãi. Giống như thân thể người tử vong từ từ cứng ngắc, nhưng Lâm Khang sụi lơ, toàn thân không xương, thân thể nhanh chóng tỏa ra tử khí nồng nặc. Đây là dấu hiệu điển hình của việc mất đi linh hồn. Nói cách khác, huyết khí vừa nãy ngưng tụ thành mặt Lâm Khang, chính là tàn hồn của Lâm Khang, đã triệt để tiêu tan vào mấy giây trước. Chết mà không còn hồn, cho dù mấy đời thần nữ Paternan thần miếu tới đây cũng không thể cứu sống được. Chu Dịch từ kinh ngạc tới sợ hãi, từ sợ hãi tới toàn thân không tự chủ được mà rét run lên. Lâm Khang chết rồi. Là một cường giả trí cao trong siêu giai, Lâm Khang thành thủ bị Mục Bạch đồ hồn như vậy, rõ ràng tu vi Mục Bạch không thâm hậu như Lâm Khang, mà Lâm Khang được tăng cường hai hệ, tại sao cuối cùng lại chết thảm như vậy? Vừa nãy Mục Bạch đi tới, tại sao sau lưng lại xuất hiện vực sâu vạn trượng mà mắt thường cũng có thể thấy, trong vực sâu đại diện cho thứ gì, mà bản thân Mục Bạch lại đại diện cho cái gì? Chu Dịch, bây giờ ngươi là tổng chỉ huy quân đoàn Bắc Thành. Ta tới từ Bắc Thành, trải qua chiến dịch đồ thành yêu ma. Ta từng tạm trú ở Cố Đô, trải qua Cố Đô hạo kiếp, người thân, bằng hữu của ta ở trong hai vụ tai nạn này đều chết, tứ tán. Phàm Tuyết Sơn là lo lắng duy nhất của ta ở thế giới này, nếu như ngươi phá hủy nơi này, ta sẽ để cho các ngươi cùng xuống vực sâu vạn trượng ma thâm này. Mục Bạch nói ra những lời này, vực sâu hắc ám sau lưng bành trướng, mới vừa rồi còn hùng vĩ như dãy núi lớn, bây giờ lại như nuốt cả thiên địa. Hắc phong gào thét, lợi chảo xẹt qua trên người quân đoàn Bắc Thành. 3-4 ngàn quân Bắc Thành tinh nhuệ dù là cấp bậc gì, đều như đứng ở vực sâu vô ngần này, bước lên một bước, chết không có chỗ chôn. Chu Dịch cách Mục Bạch gần nhất, đôi chân điên cuồng run lên, không cách nào đứng vững. Là một cao thủ cũng có bốn hé siêu giai, Chu Dịch đứng mặt Mục Bạch tựa như hòn đá nhỏ không đáng chú ý. Mục Bạch chính là vực sâu vô ngần kia, không biết được to lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu thâm sâu, sâu trong bóng tối nơi ánh sáng không chạm đến, lại không biết tiềm tàng thứ gì đáng sợ hơn. Đầu óc Chu Dịch trống rỗng. Mọi người đều tu hành ma pháp, tại sao mình lại như sơn dã viên hầu, còn đối phương là thần ma, đến cùng là đoạn tu hành nào xảy ra vấn đề? Chu Dịch không nghĩ ra, thành viên quân đoàn Bắc Thành cũng không nghĩ ra. Mọi người tôn kính Mục Bạch là vì Mục Bạch có đức cùng thành, có thể vì một tiểu đội mà không quản ngàn dặm tới cứu viện, không tiếc bản thân rơi vào vòng xoáy vạn yêu. Mọi người sợ Lâm Khang là vì Lâm Khang tàn bạo cùng hung mãnh, thực lực hùng hậu, quân lệnh nghiêm minh, chỉ cần có người nào đó không thuận theo Lâm Khang, thì sẽ bị Lâm Khang không chút do dự xử quyết trước mặt mọi người. Quân đoàn Bắc Thành vừa tôn kính Mục Bạch vừa sợ Lâm Khang, như từ chức vị mà nói bọn họ nhất định phải nghe theo Lâm Khang, dù cho cả hai cùng chức vị, phần lớn người cũng sẽ nghe theo người làm bọn họ e ngại. Ai từng nghĩ tới Mục Bạch, được người khác tôn kính lại thình lình có bộ mặt khủng bố hơn Lâm Khang, gấp mấy chục lần. Nếu như ai đụng vào điểm mấu chốt của Mục Bạch chắc chắn sẽ kéo tất cả vào trong ma uyên vạn trượng. Không biết vì sao vực sâu kia lại có cảm giác càng đáng sợ hơn địa ngục hắc ám, vĩnh viễn chịu khổ cực cùng dằn vặt. Người đứng đầu chúng tôi cũng bị ép bất đắc dĩ mà thôi, xin anh. Vị thiếu quân tướng thấy thế lập tức bày ra tâm ý của chính mình. Bị ép bất đắc dĩ. Mục Bạch đi qua tất cả mọi người, coi phó đoàn trưởng Chu Dịch là cây cỏ, trực tiếp đi qua quân đoàn Bắc Thành. Khi còn sống tất cả các ngươi đều lựa chọn sai lầm, phàm là một lần làm sai, khi chết ta sẽ cho các ngươi đủ thời gian thống khổ sám hối. Phán quan chân chính mặc kệ người sống, chỉ để ý tới người chết. Lời nói này của Mục Bạch để linh hồn của mỗi người đều run lên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy linh hồn Lâm Khang bị Mục Bạch đánh tan, tản vào vực sâu không đáy sau lưng. Vực sâu kia thâm thúy cực điểm, phảng phất như không có điểm cuối, mỗi người đều sinh ra sợ hãi với thứ không biết, sợ hãi với tử vong, sợ hãi phải chết rồi. Cũng không biết tại sao người đứng trước mặt bọn họ lại giống như chấp chưởng tất cả những thứ này. Mục Bạch khoác hắc ám, dắt vực sâu, đem người vào trong ma uyên địa ngục, sau đó vĩnh viễn khảo vấn hành vi tham lam, phản bội của bọn họ khi còn sống. Bất luận Mục Bạch thể hiện ra khí thế siêu cấp khủng bố có phải là thật hay không, thì Mục Bạch cũng đã chém hắc phán quan Lâm Khang. Chuyện này mang ý nghĩa chỉ còn lại một phán quan. Mục Bạch không chỉ là phán quan, mà còn là tổng chỉ huy toàn bộ quân đoàn Bắc Thành hiện tại. Phó đoàn trưởng Chu Dịch suýt nữa ngã quỳ trước mặt Mục Bạch. Một người như vậy làm sao có khả năng chỉ huy quân đoàn Bắc Thành bọn họ? Thuộc hạ sẽ mang tất cả các anh em trở về thành phủ, cũng sẽ báo 10 sự việc này lên cao tầng. Lâm Khang không tuân thủ pháp lệnh, tự mình điều quân, chắc chắn sẽ bị trừng phạt thiếu quân. Tướng có chút hoàng, lập tức tỏ rõ thái độ của bản thân với Mục Bạch. Mượn gió bẻ măng, ai thắng thì nghe lời người đó. Một bên xem cuộc vui, chờ kết quả rồi mới đưa ra quyết định. Mục Bạch không cần những người như thế, muốn trong lòng mọi người có một cái cân, lương tâm, ý niệm xấu xa. Bên nào nặng bên nào nhẹ, khi còn sống thì tự hỏi bản thân. Nếu không sau khi chết có người bỏ thời gian dài đằng đẵng để khảo vấn linh hồn của bọn họ, dùng hình cụ tương ứng sau mỗi lần tra hỏi. Quân đoàn Bắc Thành làm quân chủ lực tấn công toàn bộ Phàm Tuyết Sơn, và lúc này bọn họ đang tiếp nhận tra hỏi. Thực tế Mục Bạch hy vọng bọn họ lựa chọn sáng suốt, càng không phải sau khi mình giết Lâm Khang thì mới làm bọn họ thay đổi lựa chọn. Chỉ mong một phần đáy lòng có cái cân như vậy cũng không uổng công khổ cực cùng vết sẹo của mình trả giả vì Bắc Thành. Quân đoàn rút đi, bọn họ nhanh chóng rời khỏi Phàm Tuyết Sơn. Thời khắc bọn họ lên núi, đã bị toàn bộ cư dân Bắc Thành mắng chửi. Khi xuống núi thì nội tâm của bọn họ càng thêm trầm trọng. Chúng ta nhất định đã làm Mục Bạch thất vọng. Hai, vong ân phụ nghĩa, nếu như thật sự có địa ngục, chúng ta có tội cũng phải chịu. Pháp sư được Mục Bạch cứu từ đảo nhỏ nói. Làm việc không có mấu chốt, bởi vì tội ác chân chính là vứt bỏ niềm tin cùng kiên trì, mà bản thân gìn giữ ngay từ ban đầu, từng bước rơi vào vực sâu tội ác, quen thuộc hắc ám, không cách nào đối mặt với mặt trời. Quân đoàn Bắc Thành rời đi. Trong lúc nhất thời để thế lực liên minh đánh Phàm Tuyết Sơn thiếu hụt hơn nửa, Phàm Tuyết Sơn đối mặt áp lực cực lớn cũng giảm đi nhiều. Dưới sơn trang, có vô số người hô to lên, bọn họ không nghĩ tới một mình Mục Bạch đẩy lui được quân đoàn Bắc Thành, thức tỉnh đám cờ hiệu làm việc cướp bóc, Mục Bạch trảm thủ lĩnh, khuyên nhủ mấy ngàn tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời bóng của Mục Bạch, cao to như một tòa kiên nghị bàng sơn trong Phàm Tuyết Sơn, làm người nhiệt huyết dâng trào, kích động cuồng hô. Mấy người, giờ còn chưa xong à? Đừng đi, Phàm Tuyết Sơn khí số đã tận, mọi người cùng nhau xông lên. Mấy thế lực khác thấy quân đoàn Bắc Thành trực tiếp triệt binh, nhất thời há hốc mồm. Giờ khắc này bọn họ như cưỡi hổ có chút khó xuống, mang binh tới đây, tiến tới Phàm Tuyết Sơn trang, đây chính là triệt để đối địch chém giết, mặc dù là lui, sau khi Phàm Tuyết Sơn lấy lại sức tuyệt đối không buông tha cho những thế lực tới đây tấn công. Nhưng quân đoàn Bắc Thành là thế lực phía Bắc, bản thân có ngàn vạn tia quan hệ với Phàm Tuyết Sơn, một khi bọn họ lui, chẳng phải trận tranh đấu này đã triệt để biến thành tranh đấu thuần túy giữa những thế lực nhân gian, thế lực gia tộc. Tranh đấu nổ ra, bất luận sống chết, thế lực bị diệt cũng có tội phải chịu, bọn họ không còn kết cục nào khác. Một đám ăn hại, hoảng cái gì, mặc dù không có quân đoàn Bắc Thành, chúng ta có nhiều thế lực liên thủ lại chẳng lẽ còn cần phải sợ một Phàm Tuyết Sơn. Triệu Kinh tôi đại diện cho Triệu Thị, phải để Phàm Tuyết Sơn diệt vong trong hôm nay. Triệu Kinh thấy thế, lập tức cao giọng nói, đồng thời lập một lời thề. Quan phương thế lực, Triệu Kinh để ý bọn họ không có điều động bao nhiêu sức mạnh. Triệu Kinh cần một lý do có thể làm cho những thế lực khác tham gia vào. Không có Lâm Khang, không có quân đoàn Bắc Thành thì kết quả vẫn chỉ có một. Thật không hiểu một đám người được tiếp thu giáo dục ma pháp chính thống, lại đi tin lời giải thích Ma Uyên địa ngục, coi như là có thì cũng là người khống chế lĩnh vực thần thông tối cao. Một phàm nhân nho nhỏ như Mục Bạch làm sao thật sự có một vực sâu hắc ám, đó là một pháp môn hắc ám. Triệu Kinh là một người tiến về lĩnh vực cấm chú, căn bản không tin năng lực của Mạc Phàm, cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng chỉ là triển khai một ít ma pháp quái lạ giết Lâm Khang. Tất cả là cấm thuật tà thuật, khó mà đăng ma pháp thánh đường. Ta sẽ diệt ngươi trước tiên, dám giả vờ làm hắc ám thần côn ở đây. Triệu Kinh lập tức phi thân tới, toàn thân có lăng điện hồng dao đan sen, 10 phần khí phách của một người con lôi đình, bá đạo vô cùng. Hai mắt Mục Bạch lần nữa vẩn đục, vực sâu sau lưng lại hiện lên từng tầng, nhìn xa càng đỏ tươi như ngấn máu, tựa như một hẻm núi khủng bố, từ lập thể cho tới chân thực. Bỗng nhiên có một cánh tay vỗ vào vai Mục Bạch. Mục Bạch quay đầu lại, có chút kinh ngạc, là ai có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua vực sâu sau lưng? Mạc Phàm. Mục Bạch thấy phía sau, có chút không hiểu. Đừng lún quá sâu, tên Triệu Kinh này để tớ xử lý sống thêm mấy năm, hưởng thụ chút sinh hoạt cũng không phải chuyện gì xấu. Hà tất gì lại đi trực ban cho tên kia? Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Con mắt cùng khí sắc của Mục Bạch mới chậm rãi khôi phục về dáng vẻ nguyên bản. Cái tên này rất mạnh, nhất định phải cẩn thận, Mục Bạch căn dặn Mạc Phàm lần nữa. Thực lực của Triệu Kinh, sợ là Mục Bạch dùng bia chống đỡ phải rất vất vả. Dù sao Triệu Kinh vẫn là Triệu Kinh, không phải nhân vật như là Lâm Khang. Yên tâm, ngày đó tớ để lại ít đồ định dùng ứng phó tù trưởng Sa Nhân, ngày hôm nay, không cần giữ lại, Mạc Phàm nói. Vậy thì tốt, có tình huống cần thì gọi tớ. Tớ nghỉ một chút, Mục Bạch gật đầu. Đánh bại Lâm Khang mạnh hơn mình không ít, bản thân Mục Bạch cũng trả giá không ít nguyên lực linh hồn. Không sao, còn có lão Triệu nữa, Mạc Phàm nói. Mục Bạch nhìn Triệu Mãn Duyên, phát hiện Triệu Mãn Duyên còn đang ẩu đấu với mấy tên phế vật đoàn thần liệp thủ kia. Lấy thực lực của Triệu Mãn Duyên, giải quyết không tới mấy phút, 8-9 phần 10 không muốn vác đại kỳ, cố ý ở đó trêu đùa đoàn thần liệp thủ. Tuy Mục Bạch không nói thẳng, nhưng Asa Courier đã nói cho Mạc Phàm một ít tình hình liên quan tới Mục Bạch. Lúc mà Mục Bạch bị nguyền rủa giết chết, linh hồn đi vào hắc ám vị diện, đồng thời rơi vào trong tay hắc ám vương. Hắc ám vị diện có vài vị hắc ám vương, bọn họ trưởng quản năng lực cùng địa giới khác nhau, mà mỗi vị hắc ám vương đều sàng lọc vô số linh hồn rơi vào hắc ám vị diện, để chọn một ít thành tước vị giả, thay thế hắc ám vương quản lý thổ địa. Lúc Mục Bạch trong quan tài đã được hắc ám vương chọn, không có bất ngờ gì xảy ra là quản lý lãnh thổ hắc ám. Đây chính là duyên cớ vì sao phục sinh thần thuật của Tâm Hạ không cách nào kéo Mục Bạch từ quỷ môn quan trở lại. Hắc ám vương cầm linh hồn của Mục Bạch, muốn Mục Bạch trở thành quý tộc hắc ám. Hắc ám vị diện có phải là nơi của người chết hay không, điều này không cách nào khảo chứng triệt để, ít nhất là không phải tất cả sinh linh chết rồi đều vào hắc ám. Hắc ám chỉ là một cánh cửa trong đó, nhưng trong hắc ám vị diện đầy rẫy thống khổ, đây là điều không thể nghi ngờ. Mục Bạch biết mình đã không thể thoát khỏi cái chết thật mà tiến vào hắc ám vị diện, nhưng cũng đã kỳ kèo mặc cả với hắc ám vương, hy vọng có thể chờ tuổi thọ của mình đã tận thì mới làm việc cho hắc ám vương. Thêm cả ti thạch anh tặng cho, hắc ám vương mới miễn cưỡng đồng ý trả linh hồn cho Mục Bạch, đợi sau khi Mục Bạch chết thì tới lãnh địa hắc ám nhận chức. Cũng bởi vậy mà thân thể Mục Bạch trước sau tồn tại một dấu ấn của hắc ám vương, đứng trước ma pháp hắc ám, dấu ấn này không thua gì thần ấn, có thể để Mục Bạch đối mặt với ám pháp quỷ bí như rơi vào trạng thái vương tước. Đương nhiên trên tay Mục Bạch còn có một cây bút, dùng hắc ám phong Trung Quốc mà nói thì là một phán quan nắm giữ chứng nhận quan phương ở hắc ám vị diện. Chỉ là Mạc Phàm cũng biết, Mục Bạch càng có xu hướng gần với sức mạnh đó, thì càng để linh hồn tới gần hắc ám mấy phần, khó mà nói trước được ngày nào đó bị vực sâu sau lưng nuốt, vậy thì cho dù Đại La Kim Tiên tới thì cũng đừng hòng lôi Mục Bạch từ trong vực sâu hắc ám ra ngoài. Mạc Phàm không muốn Mục Bạch tuổi còn trẻ mà chết sớm, sau đó lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ở hắc ám vị diện. Tên Triệu Kinh này vốn nhắm vào mình mà tới. Làm đại đương gia Phàm Tuyết Sơn, những người khác đều thần vũ uy dũng như vậy, dùng toàn lực để bảo vệ Phàm Tuyết Sơn, còn mình sao lại ngồi xem cuộc vui? Nếu không phải Mục Lâm Sinh, Đại Thúc Mộc Tượng ngăn mình lại, Mạc Phàm tính khí nóng nảy đã đánh tới hôn thiên ám địa với bọn con hoang này rồi. Vì thế mà mình không có chút thích hợp vác đại kỳ, thứ phải cân nhắc qua quá nhiều. Nam Vinh Húc, Lão Gầy, Lão Mập đã tới Sơn Trang, 3 người liên thủ đối phó Đại Thúc Mộc Tượng. Đại thúc Mộc Tượng rất khó lấy một địch ba. Dracula Bowler cũng không thích hợp ứng chiến dưới ánh mặt trời. Bowler cuốn lấy lão mập kia để giảm bớt một ít áp lực cho Đại thúc Mộc Tượng. Du Sư Sư cùng Nguyệt Nga Hoàng cũng ra tay. Du Sư Sư điều khiển Linh Nga, chủ yếu giữ gìn đại đội tuần tra Phàm Tuyết Sơn, cố hết sức đảm bảo những thành viên thương tích có thể được bảo vệ trước tiên, được mang trở về. Nguyệt Nga Hoàng đang ngăn lão gầy Nam Vinh Thế Gia, chiến trường ruộng bậc thang có vài vùng núi khá rộng rãi đều bị lão gầy đùng ma pháp phong, hệ săn phẳng, Nguyệt Nga Hoàng cũng không vội tấn công, mà chậm rãi kéo dài, không cho người này tới gần Sơn Trang. Mạc Phàm liếc nhìn chiến trường có đại thúc Mộc Tượng, Dracula Bowler, Nguyệt Nga Hoàng tạm thời có thể ứng phó với ba cao thủ Nam Vinh Thế Gia, cho nên đặt toàn bộ chú ý vào Triệu Kinh. Vừa nãy Triệu Kinh ẩn nhẫn, chính là muốn xem Phàm Tuyết Sơn có con bài tẩy gì. Khi thấy Nguyệt Nga Hoàng cùng Bowler thì lông mày không khỏi cao lên. Quả nhiên Phàm Tuyết Sơn không phải không có đồ nằm dưới đáy hòm. Nhưng Lâm Khang bị chém, quân đoàn Bắc Thành lui lại, Triệu Kinh không thể đợi thêm, là người cầm đầu, nhất định phải cho tất cả những người vây quét Phàm Tuyết Sơn biết, Phàm Tuyết Sơn không đỡ nổi một đòn. Vào lúc này mà bàn bạc cẩn thận, chỉ có thể thảm bại. Lăng điện hồng giao trên người Triệu Kinh càng thêm hung bạo, dãy núi nơi Triệu Kinh đi qua nhanh chóng hóa thành một mảnh cháy đen, theo sơn đạo Phàm Tuyết Sơn Trang. Vỗ một trưởng vào sơn môn khí thế Phàm Tuyết Sơn Trang. Trong lúc nhất thời hồng giao bay lượn, mỗi một hồng giao đều dài thô cuồng, có thể xoay quanh một vòng quanh núi, chúng nó không phải giao long chân chính, mà hoàn toàn do những lôi điện màu đỏ kia tạo thành, lôi điện tinh tế dày đặc to hoặc nhỏ, tạo thành giao thân khổng lồ khủng bố, lên tới hàng ngàn hàng vạn. Khi chúng nó đi qua đỉnh núi, bầu trời Phàm Tuyết Sơn đã biến thành một màu đỏ, lôi điện như tán cây có trạc, lít nhít bao phủ Phàm Tuyết Sơn. Kết giới của Phàm Tuyết Sơn Trang dễ dàng xuất hiện vết rách, bản thân kết giới này không phải là phòng hộ cao cấp, Phàm Tuyết Sơn gần bờ biển, kết giới vừa vỡ, những kiến trúc kia của Phàm Tuyết Sơn sẽ hóa thành hư không. Ưng đoạt, lôi điện của Mạc Phàm cũng đang biến ảo, là bạo quân hoang lôi màu xanh đen, thần ấn tán dương cùng lôi huyệt tăng cường, làm cho bạo quân ở trên đỉnh đầu hóa thành lôi tuyền. Lôi điện của Mạc Phàm cùng Triệu Kinh biến ảo rất sống động, quan trọng nhất là sức mạnh thượng cổ hung thú kia thông qua lôi điện chi lực thể hiện ra, để đỉnh núi nhìn qua thật sự như một trận chém giết yêu ma vô cùng khắc nghiệt, máu me đầm đìa, khắp nơi đều là tứ chi tàn phế. Lực lượng nguyệt phù, thiên giao. Triệu Kinh hô to một tiếng, trên lòng bàn tay có tia vân tay màu đỏ, tựa hồ như thứ này có thể lôi điện của Triệu Kinh, biến thành màu đỏ càng thêm đáng sợ, cũng không biết là thiên chủng hay siêu nhiên lực của Triệu Kinh, Mạc Phàm trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Nhưng khi vân tay lôi điện màu đỏ sáng lên, Mạc Phàm thấy rõ ràng những hồng giao kia đang tăng lên nhanh chóng, hình thể to lên, uy lực lôi điện cũng tăng mạnh. Thiên chủng cùng lực lượng nguyệt phù. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Thiên chủng chi lôi. Chẳng trách lực hủy diệt lôi hệ của Triệu Kinh lại kinh khủng như vậy, nhốt lại bọn họ, còn có thể làm Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch trọng thương. Lôi hệ của Triệu Kinh là siêu giai cấp thứ 3, tu vi lôi hệ đỉnh phong. Trên tay nắm giữ thiên chủng lôi hệ, cấm giới tuyệt đối lôi thần cổ của Triệu Kinh. Hẳn có thể phá vỡ nội tạng của bọn họ trước khi tù trưởng xa nhân đáng sợ tới, cấm giới này không bị đánh vỡ, tất cả mọi người dùng ma pháp trong cấm giới sẽ chịu trọng kích nội thể. Lúc này Triệu Kinh không dùng cấm giới tuyệt đối, nhưng uy lực thiên chủng lôi hệ cùng lực lượng nguyệt trù, đây đã ra khỏi phạm trù ma pháp hủy diệt siêu giai, cảm giác có thể nuốt tất cả người đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước phi sơn thiên lôi của ta lại vẫn dám dùng lôi hệ. Triệu Kinh cười lớn không thôi. Dù không có nguyệt phù thì lôi hệ của Triệu Kinh hắn cũng tuyệt đối nghiền ép Mạc Phàm, thậm chí dưới cấm chú, thì toàn bộ trong nước không có mấy người dám chống lại ma pháp lôi hệ của Triệu Kinh, cũng không biết đầu óc tên Mạc Phàm này có vấn đề hay không. Trên quốc tế có bảng xếp hạng nguyên tố chủng, trong đó trên bảng lôi hệ có phi sơn thiên lôi của Triệu Kinh, nếu như không phải mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện ngũ giác lôi mạch, sinh ra một phù thủy khống chế lôi hệ ở Andes càng mạnh hơn, tên tuổi của Triệu Kinh hẳn càng thêm vang dội. Quả nhiên Triệu Kinh vừa tung trưởng văn ra, hàng trăm nghìn giao điện ửng đỏ như phóng qua long môn, biến thành du long trong trời cao ngạo nghễ tàn phá vạn vật mặt đất, du long màu đỏ kinh sợ tất cả, hơn ngàn người Phàm Tuyết Sơn bị ép cho không thở nổi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những quái vật trên bầu trời xé nát. Lôi điện thương ưng của Mạc Phàm càng nhỏ yếu đi nhiều, vốn là siêu nhiên lực lôi huyệt của Mạc Phàm, có thể hấp thu nguyên tố lôi trong phạm vi mấy chục cây số biến thành của mình, nhưng đối mặt với thiên lôi khí thế mãnh liệt của Triệu Kinh, Mạc Phàm không dám tùy tiện hấp thu. Lôi huyệt không phải một túi lớn, hấp thụ cũng có một cực hạn. Nếu như lúc này Mạc Phàm mở lôi huyệt, rất có khả năng trực tiếp bị những lôi điện này bạo thể xung kích mà chết. Không thể không thừa nhận về tu vi, nguyên tố chủng, bao gồm một ít pháp môn lôi hệ của Triệu Kinh đều dẫn trước Mạc Phàm rất nhiều đẳng cấp vào thời điểm hiện tại. Mạc Phàm lắc đầu. không cần miễn cưỡng nữa, thế gian đông đảo cao thủ, hà tất gì cần cứng đối cứng với đối phương vì lôi hệ cường hạng. Tiểu Viêm Cơ, đối thủ rất mạnh, chúng ta trực tiếp lên. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lánh. Tiểu Viêm Cơ không đợi được nữa mà phát ra tiếng đáp lại. Vết rách màu xanh lóe lên, cảnh tượng chói mắt, bên trong là một vùng hỏa diễm dung chỉ lớn. Tiểu Viêm Cơ trực tiếp lấy hình thái Viêm Cơ nữ thần hiện thân, hỏa diễm trường y thướt tha khoác lên người bay lượn, phong diệp dài đầy trời, nhuộm đỏ tầng mây, thiêu đốt không khí, hoặc dài đầy dãy núi, thời khắc lên sàn như trời cao hóa thành sân khấu hỏa hồng diễm lệ nhất, lá phong đầy khắp núi đồi càng là hỏa thảm rực rỡ dưới chân. Kiếp viêm vốn là diệt thế chi hỏa, theo một tiếng ngâm dài của Viêm Cơ nữ thần, kiếp viêm cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, diệt thế hỏa diễm cùng hồng giao chớp giật lên tới hàng ngàn hàng vạn đụng vào nhau. Đều là màu đỏ nhưng có cấp độ rõ ràng. Trong phàm tuyết xón cùng tân thành phóng ra vô số cánh sen hủy diệt, là do hỏa diễm cùng lôi điện tạo thành, xung kích lẫn nhau, nổ, tung lẫn nhau, trung hòa lẫn nhau, lại ảm đạm lẫn nhau. Triệu Kinh sầm mặt lại. Quả nhiên đối phương còn lá bày tẩy. Viêm Cơ nữ thần này sợ là tiếp cận đại quân chủ, nắm giữ thiên chủng hỏa hệ thế gian hiếm có, rực rỡ cực nóng, căn bản không thua gì thiên chủng lôi hệ của Triệu Kinh. Hẳn là nên đi thăm hỏi từng cao thủ, lật từng quân bài tẩy của đối thủ, như vậy Triệu Kinh sẽ cho kẻ địch kết cục càng thêm thống khoái hơn. Đương nhiên Triệu Kinh cũng sẽ không vì vậy mà hoang mang, đừng nói tiếp cận đại quân chủ, dù là chính thống đại quân chủ, Triệu Kinh cũng sẽ bắt được, Triệu Kinh lại không phải chỉ có lôi hệ. Khi Triệu Kinh đang nghĩ làm sao giải quyết Viêm Cơ nữ thần, lại kinh ngạc phát hiện Viêm Cơ nữ thần không cuốn phong hỏa đầy trời đánh tới đây, mà lấy tư thế ôm vào lòng dung nhập vào thân thể tên Mạc Phàm vô dụng kia. Cũng trong lúc đó toàn thân Mạc Phàm vọt lên thần hỏa rồi rào cực điển, màu sắc tươi đẹp cực điểm nhuộm đẫm bầu trời, để toàn thế giới lại nhiều thêm một màu đỏ, huyễn lệ linh huyễn, thiên hỏa. Cả khuôn mặt Triệu Kinh toàn vẻ ngạc nhiên. Cái kia không phải kiếp viêm thiên hỏa trên thân thể Viêm Cơ nữ thần, mà là Mạc Phàm nắm giữ. Lôi hệ của Mạc Phàm là hồn chủng, nhưng hỏa hệ là thiên chủng, làm cho Triệu Kinh không chấp nhận được nhất chính là, khí thế thiên chủng hỏa hệ này lại càng kinh khủng hơn. Mơ hồ vượt qua cả phi sơn thiên lôi của Triệu Kinh. Là đại thiên chủng hỏa hệ Nam Vinh Nghê, là người đầu tiên phát hiện có điều gì đó không ổn, không nhịn được mà nói một tiếng. Thiên chủng là lực lượng hiếm thấy, càng không cần phải nói tới đại thiên chủng, tồn tại của nó càng giống như trong truyền thuyết. Có lão pháp sư siêu giai, đến cuối đời cũng không có được thiên chủng. Thời gian Mạc Phàm bước vào siêu giai không lâu, đã có đại thiên chủng, sợ là lĩnh vực hỏa hệ không người nào trong nước có thể địch nổi. Tu vi hắn không cao. Triệu Kinh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tu vi Mạc Phàm không cao, hỏa hệ siêu giai nhiều nhất là cấp thứ 2, nếu cũng cấp thứ 3 giống mình thì cuộc chiến đấu này của Triệu Kinh không thoải mái rồi. Lực lượng Nguyệt Phù đã tăng cường thực lực hủy diệt lôi hệ của Triệu Kinh, nhưng tựa hồ không cách nào tranh hùng với đại thiên chủng của Mạc Phàm. Cũng còn may là chuẩn bị đầy đủ, Triệu Kinh thầm nói. Giả như Triệu Kinh ra tay ngay từ đầu, bị cường giả như Mục Ninh Tuyết cùng Mục Bạch làm cho trọng thương, cuối cùng chạm trán với Mạc Phàm. Mạc Phàm lại lật hai lá bài tẩy đại thiên chủng cùng đại quân chủ, Triệu Kinh sợ khó mà chịu đựng được. Một chọi một thì Triệu Kinh không sợ. Chỉ là Triệu Kinh xác thực coi thường đại đương gia Phàm Tuyết Sơn. Triệu Kinh, đó là khế ước thú của Mạc Phàm, Viêm Cơ. Là một loại thánh linh có thể ban tặng năng lực hỏa hệ, dung hợp lại cùng nhau thì thực lực sẽ tăng mạnh. Nam Vinh Nghê, lên tiếng nhắc nhở Triệu Kinh. Bản lĩnh dung hợp giữa Mạc Phàm cùng tiểu Viêm Cơ đã từng thể hiện trong học phủ chi tranh. Vào lúc đó Tiểu Viêm Cơ vẫn trong kỳ trưởng thành. Hơn nữa tu vi cùng hỏa chủng của Mạc Phàm cũng không cao. Nhưng hiện tại Tiểu Viêm Cơ đã trở thành Viêm Cơ nữ thần kỳ hoàn toàn, tiếp cận cấp đại quân chủ. Mà bản thân Mạc Phàm lại có đại thiên chủng trí cao, lĩnh vực hỏa hệ vấn đỉnh đỉnh cao. Như vậy dung hợp lại với nhau sẽ là tư thái như nào? Dung hợp gì cơ? Khi Triệu Kinh nghi hoặc không rõ, chợt thấy Viêm Cơ nữ thần biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một người khác đứng đó. Người này liệt diễm cùng bào, vừa thần vũ lại vừa tà dị, mặt đất dưới chân kéo dài về phía trước, từng núi lửa phun trào lên khỏi mặt đất, dãy núi, lưng núi, sườn núi, chân núi đều là hỏa diễm cùng dung nham cực cao tạo thành. Trước đó vẫn còn một ít thảm thực vật nhưng cũng đã hóa thành tro tàn, theo nhiệt khí hủy diệt phấp phới không ngừng bốc cháy trên không trung. Diễm Ma Thiên, Hỏa Thần Vương, giả như Mục Bạch toàn thân hắc ám cầm bút trong tay giống như một phán quan trưởng quản sổ sinh tử, Mạc Phàm toàn thân là liệt diễm địa ngục như vậy. Trong khoảnh khắc có thể biến toàn bộ thế giới biến thành ao lò nung, chính là liệt hỏa Diêm Vương. Bản thân hình thái Diêm Vương đã mạnh mẽ cực điểm, bây giờ thực lực Tiểu Viêm Cơ toàn thể mạnh mẽ, Mạc Phàm lại có đại thiên chủng tăng cường cực lớn. Hai chồng chất, đem hình thái hỏa Diêm Vương của Mạc Phàm tăng tới một cảnh giới càng kinh khủng hơn, thần hỏa Diêm Vương. đỏ đậm bao phủ, trong không khí thỉnh thoảng sẽ cuốn lên một chuỗi song diễm như rực, bắt đầu từ trạng thái bao bọc đến chậm rãi mở rộng, lớn như một con nhạn chống trời, toàn thân hỏa hồng, mây che mặt đất. Những diễm xí hoa hỏa này hiện ra không chút quy luật nào, những hỏa tức dao động trong khu vực này đụng vào nhau sẽ sản sinh phản ứng, mỗi một đạo khí có thể sánh ngang với một ít ma pháp hỏa hệ cao giai, siêu giai. Mạc Phàm trôi nổi giữa những tầng xí hỏa, hồng quang, trên thân có thể soi sáng dãy núi cùng mặt biển xa xa thành màu đỏ tươi vô cùng. Những phi sơn thiểm điện xuất hiện trong Phàm Tuyết Sơn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thần hỏa táo bạo, kịch liệt hơn. Đại đương gia, đây là hỏa thần hạ phàm, mọi người ở Phàm Tuyết Sơn trang không tự chủ được mà thốt lên kinh ngạc. Bởi Mục Ninh Tuyết chăm lo việc nhà, rất nhiều lúc Phàm Tuyết Sơn làm cho người ta có cảm giác thánh khiết, lạnh lẽo, cao quý, phảng phất tất cả nhìn qua đều sạch sẽ, chất phác như chữ tuyết trong Phàm Tuyết Sơn. Nhưng mọi người quên mất một sự thật, trước chữ tuyết còn có chữ phàm, chữ này đại diện cho Mạc Phàm. Mà hiện tại Mạc Phàm chấp trưởng Phàm Tuyết Sơn thì lại khác biệt, đó là nóng rực, thánh thần, dâng trào sụp sôi, quan trọng là đối mặt với nguy cơ, sôi trào cùng nóng nảy, không chỉ cảm thấy chân thật, càng làm cho nội tâm người ta kích động cùng cuồng nhiệt. Chưa từng thấy Phàm Tuyết Sơn như vậy, quan trọng hơn Phàm Tuyết Sơn so với mọi người tưởng tượng thì tuyệt đối cường đại bá đạo. Không hổ là đại đương gia, bình thường không ra tay, càng không thấy người đâu, nhưng đến lúc mấu chốt tuyệt đối phong thái ra tay tuyệt ngạo, đoàn người mấy người đừng sợ. Liều mạng với lũ cường đạo này, bảo vệ Phàm Tuyết Sơn. Cũng không biết nhiều tin đồn đến từ nơi nào, nói đại đương gia chúng ta không được, đại đương gia qua nhiều năm không đánh cho bọn họ mặt mũi sưng lên, không hồ là người giết chết Hải Vương Khô Lâu, đại đương gia vô địch. Đại đương gia vô địch. Chân chính là thế, sau khi cường thịnh tới mức nhất định, mặc dù không ra tay cũng cảm nhận được thần võ không thể nào gãy đổ, lại như yêu vương ngang dọc biển rộng bao la, còn cách tòa thành này mấy chục cây số mà đã cảm giác tràn ngập nguy cơ. Mới đầu Triệu Kinh múa những lăng điện hồng giao kia, quả thật có một loại kinh diễm thần thông quảng đại, nhưng thần hỏa Diêm Vương đứng giữa không trung lặng im trước Phàm Tuyết Sơn trang, như là một vị ma thần, trời đất sụp đổ cũng không đả động được tới Phàm Tuyết Sơn nửa phần. Mạc Phàm siết chặt hai tay, sau khi nhận được đại thiên chủng thần hỏa ở thành phố Lan Dương, xác thực chưa có hội cảm nhận qua sức mạnh này. Mà Tiểu Viêm Cơ cũng được ban tặng cho hoàn mỹ, lại dung hợp phong thái hỏa Diêm Vương, là một loại cảm giác đã từng quen biết. Mạc Phàm nhớ rõ ở Cố Đô, nhớ rõ bản thân rơi vào tử môn, sâu trong linh hồn tiềm tàng lực lượng ác ma thức tỉnh lần hai, đem lực lượng hỏa diễm, lực lượng khế ước triệu hoán của bản thân đẩy lên đỉnh điểm, hồn ảnh nữ thần chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hiện tại Tiểu Viêm Cơ đang ở trạng thái Viêm Cơ nữ thần mạnh nhất, hoàn mỹ dung nhập vào hỏa hệ của mình, Mạc Phàm cảm giác được hỏa ác ma chống sơn phong chi thi đã giáng lâm lần nữa rồi. Ác ma dù sao cũng là tiêu hao, dù sao cũng là cấm chế. Sức mạnh kia dù có mang tới cảm giác không thật thì cũng làm cho Mạc Phàm lo lắng. Nhưng giờ khắc này là sức mạnh của mình, lực lượng chân thật chỉ cần ma năng không khô cạn, thì có thể triển khai mọi lúc không cần lo về tác dụng phụ lớn. Tuy rằng vào lúc đó, thì hỏa ác ma còn có thể tùy ý chuyển biến lăng ảnh ác ma, lôi ác ma, nhưng hiện tại cũng gần bằng hỏa ác ma ở Cố Đô. Mạc Phàm cũng đang thưởng thức thần hỏa trên người khác biệt với tất cả những người khác. Hỏa ác ma ở Cố Đô từng làm bỏng sơn phong chi thi. Sơn Phong Chi Thi là chí tôn quân chủ, lúc trước cuối cùng 10 cao thủ Cố Đô đánh được nó, ác ma Mạc Phàm cũng đưa tới tác dụng đá một cước, cứ việc không đạt tới cảnh giới có thể một chọi một với chí tôn quân chủ, nhưng hiện tại cũng đã mạnh coi trời bằng vung. Đương nhiên nếu tu vi hỏa hệ đạt tới siêu giai cấp thứ 3, vậy thì hẳn là hoàn toàn ngang hàng với hỏa ác ma. Ác ma hệ đẩy hệ ma pháp của Mạc Phàm lên đỉnh điểm. Tiểu Viêm Cơ là hình thái hoàn mỹ, mà Mạc Phàm là siêu giai cấp thứ 3, thêm thiên chủng. Cái này không phải cực hạn à, chênh lệch một cấp ảnh hưởng không lớn, trong lĩnh vực ma pháp sư nhân loại đủ để quét một phương. Thích bao vây Phàm Tuyết Sơn, đang lo không tìm được lý do thích hợp, để danh chính ngôn thuận một hơi diệt thế lực đối địch. Hiện tại Mạc Phàm tràn đầy tự tin, trong mắt Mạc Phàm không chỉ có mỗi Triệu Kinh. Mấy người lùi lại, tôi đến. Mạc Phàm bay về phía mấy người Nam Vinh Húc, lão gầy, lão mập, liệt diễm trên người như một áo tơi màu đỏ đột nhiên che trời, nhất thời đem cả ba người bọn họ vào trong. Thần hỏa nhảy vào trong phòng ngự của bọn họ, đốt cho bọn họ gào thét. Triệu Kinh thấy Mạc Phàm lại xem thường mình, lửa giận trong lòng càng sâu. Là một người có hy vọng bước vào cấm chú, bò sát đối mặt cấm chú, tại sao có đạo lý không bị dẫm chết? Triệu Kinh lập tức đuổi theo Mạc Phàm, lôi điện trưởng văn màu đỏ trên lòng bàn tay mở rộng, rất nhanh chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bàn tay khổng lồ, như mây do lít nhít lôi điện màu đỏ tạo thành, lôi điện hiện ra đồ án cũng là trưởng văn kia. Lôi điện trưởng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt mấy tòa vùng núi hổ thành hố to, Mạc Phàm ở trong hố lớn cháy đen, toàn thân do phong diệp chi hỏa diễm lệ cực điểm tạo thành rực thuẫn, thân thể không chút nào thương tổn vì lôi điện. Mạc Phàm biết tên này nhất định sẽ đuổi theo. Vừa nãy sau lưng mình là Phàm Tuyết Sơn Trang, kết giới Phàm Tuyết Sơn lại đặc biệt mỏng, ở nơi đó đánh nhau không phải là phá vỡ đại phủ Sơn Trang của mình sao, tiền lại không phải gió lớn cuốn tới. Vẫn là khu vực rừng thích hợp chiến đấu hơn, cùng lắm tốn chút tiền khôi phục diện tích phủ xanh lại. Anh Triệu Kinh, rốt cuộc tên Mạc Phàm này dùng tà thuật gì? Nam Vinh Húc Kinh hãi biến sắc, nếu không phải hai vị trưởng bối sau lưng đúng lúc dùng ma pháp thủy hệ ngăn cản, thì có khả năng mình bị thiêu không áo che thân rồi. Hắn có thể hấp thu một phần năng lượng địa hỏa chi nhụy Triệu Kinh, đưa ra kết luận này. Địa hỏa chi nhụy có thể giúp người tu luyện. Nam Vinh Húc Kinh ngạc nói, chỉ là mượn tạm, nhất thời cường thịnh, lâu dài tất chết, cậu nhanh chóng đi 13 vị khách khanh Triệu thị, trước tiên chúng ta ngăn sóng khí diễm này của hắn, chờ hắn tiêu hao hết cội nguồn, diệt luôn Phàm Tuyết Sơn. Vẻ mặt Triệu Kinh nghiêm túc nói, ngay cả anh cũng không phải. Nam Vinh Húc còn chưa kịp nói hết lời, đương nhiên là tôi diệt được hắn, chỉ là quá tốn thời gian. Triệu Kinh lập tức giải thích, rốt cuộc là cái tên này đã ăn thần đan thần dược gì, tại sao lại có thần thông như vậy? Giọng của lão gầy ngoài mang vẻ nghi hoặc, phần nhiều là đố kỵ. Thế giới này thiếu thốn tài nguyên, phàm là báu vật hơi quý giá một chút thì đều bị những nhân sĩ thượng tầng ở mỗi thành thị tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Về phần một ít thứ chưa bị đào móc lưu lạc ở nguyên thủy chi địa, trên căn bản đều thuộc về yêu ma quân vương, muốn lấy tài nguyên từ những đại bộ lạc đại đế quốc kia thì càng như nói chuyện viển vông. Hắn không có một thế lực nào nâng đỡ, thứ hai là không có người quen dung tư, vậy mà đã là như này rồi, thứ này hôm nay nhất định phải diệt trừ triệt để, không phải vậy chỉ càng để cho tương lai của chúng ta có một mầm họa to lớn. Trong đôi mắt lão mập thể hiện ra tức giận. Nam Vinh Húc cũng không muốn đối đầu chính diện với Mạc Phàm đang như liệt nhật giữa trời. Nam Vinh Húc quả đoán lùi lại phía sau, đồng thời tìm ba vị khách khanh Triệu thị. Ba vị khách khanh Triệu thị đang hiệp trợ đoàn thần liệp thủ đối phó Mục Ninh Tuyết. Mới đầu cô gái cầm cung trong đoàn thần liệp thủ thể hiện ra thực lực khá kinh người, khó phân thắng bại với Mục Ninh Tuyết, nhưng không bao lâu thì hậu kình không đủ, còn ma pháp băng hệ của Mục Ninh Tuyết thì càng đánh càng hăng. Ba người bọn họ nhíu mày, nhìn Mục Ninh Tuyết rồi lại nhìn Mạc Phàm. Thực lực của hai người này mạnh ngoại hạng, căn bản không giống như là ma pháp sư sinh ra cùng lứa, giống như là thái đầu đắm chìm trong hỏa hệ cùng băng hệ, sức của một người có thể đấu lại được đại quân ma pháp. Chúng ta qua đó, vậy Mục Ninh Tuyết này xử lý như nào? Chẳng lẽ để cho ta tùy ý tàn sát con cháu thế tộc của chúng ta? Một vị khách khanh dáng dấp sư trưởng nói. Vị khách khanh này là sư trưởng Bạch Tùng của con cháu Triệu thị, đại đa số người được Triệu thị tuyển chọn có khả năng trở thành cường giả đều phải thông qua vị sư trưởng Bạch Tùng. Sư trưởng Bạch Tùng có địa vị khá cao ở Triệu thị, nhớ lúc đầu cha của Triệu Mãn Duyên muốn con trai mình làm đệ tử hạ môn của vị sư trưởng này, mà Bạch Tùng ghét cái tên con ông cháu cha tính tình lười nhác Triệu Mãn Duyên, cho nên trực tiếp đá. Bất đắc dĩ, cha của Triệu Mãn Duyên không cách nào tốt hơn đưa Triệu Mãn Duyên tới Minh Châu học phủ, để Triệu Mãn Duyên tự học thành tài. Thực lực sư trưởng Bạch Tùng mạnh nhất, áp chế băng thiên địa tinh của Mục Ninh Tuyết đến một phạm vi rất nhỏ. Không phải vậy thì nửa tiếng trước nơi này đã hóa thành sông băng nguyên thủy. Nửa bên này là sông băng nguyên thủy, nửa bên kia là dung nham hỏa mạch, còn các đệ tử khác thì sao? Bên này tôi vẫn có thể tạm thời ứng phó Mục Ninh Tuyết, làm phiền ba vị tới chỗ của Triệu Kinh. Nam Vinh Húc nói. Hiện tại Mạc Phàm nắm giữ thế lớn hơn Mục Ninh Tuyết quá nhiều, hoàn toàn là quân vương trà đạp những quân tốt, các thế lực cũng tạo thành nhiều đoàn pháp sư, là dùng để đối phó cao thủ Phàm Tuyết Sơn. May là đoàn pháp sư này chưa ra tay, không thì vừa ra tay lập tức bị thần hỏa của Mạc Phàm phần diện, hài cốt không còn theo đúng nghĩa. Được, nhưng đừng có khinh địch, hẳn là cô ta còn pháp môn mạnh mẽ nào đó chưa dùng tới, sư trưởng Bạch Tùng nói. Quan hệ của sư trưởng Bạch Tùng với Nam Vinh thế gia cũng tương đối mật thiết, cho nên không hy vọng Nam Vinh Húc ở bên này có gì bất. Yên tâm, có đứa em gái nhà tôi ở đây, thì Mục Ninh Tuyết cũng không hẳn là đối thủ của tôi. Nam Vinh Húc mang theo vài phần tự tin nói. Sư trưởng Bạch Tùng nhìn Nam Vinh Nghê, không biết từ khi nào Nam Vinh Nghê đã tới gần đây, con mắt nhìn chòng chọc Mục Ninh Tuyết, phảng phất như có thù hận mấy đời không hóa giải được. Cũng may trong tay chúng ta có một ít bí pháp, không thể triển khai ở chỗ Mục Ninh Tuyết được, trời sinh thiên phú của cô ta quá mức hung hăng, sư trưởng Bạch Tùng nói. Ha ha. Làm sao chúng ta lại không có chuẩn bị một ít bí pháp đối phó Mục Ninh Tuyết chứ? Nam Vinh Húc cười. Ba vị, khách khanh lập tức tới chiến trường, bọn họ vừa mới ở cực hàn sông băng tới đây, lập tức lại chịu liệt hỏa thiêu đốt, thần hỏa diêm vương ở giữa không trung như là diệu nhật, nướng vạn vật trên mặt đất, khi tới gần căn bản muốn hóa thành tro tàn. Hai người trẻ tuổi này quả thật chính là quái vật, sư trưởng Lam Trúc nói. Cảnh giới băng hỏa này, không phải tu vi siêu giai thì đừng hòng ở lâu được trong chiến trường này, chứ đừng nói là chống lại bọn họ. Vì thế những tinh anh trong tộc mà những người kia mang tới chỉ có thể tranh tài cùng thành viên Phàm Tuyết Sơn khác, muốn liên thủ đối phó Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm thì không có hy vọng gì. Tuổi như vậy đã có tu vi như thế, nhất định không tu luyện theo chính đạo, thế giới lớn như vậy, Dị tài viện cùng thánh tài viện cũng không thể xử lý sạch yêu pháp tà thuật. Lúc tôi ở châu Phi rèn luyện, đã nghe qua Ai Cập có loại hiến tế giúp tu vi pháp sư tăng mạnh, quá nửa ra tay tàn nhẫn cướp đoạt linh hồn, cướp đi mạng sống người khác. Lão gầy nam vinh thế gia hừ lạnh một tiếng. Mười mấy năm trước tôi nhậm chức ở thánh tài viện, cũng cảm thấy hai người này có vấn đề, sợ là dưới chân không biết dẫm lên bao nhiêu bạch cốt. Một phụ nhân trong ba vị khách khanh nói, là sư trưởng Thanh Lan của Triệu thị. Yêu nam họa nữ này hẳn là phải diệt trừ, mấy người chúng ta cũng đừng có giấu nữa, lấy ra bản lĩnh thật, miễn để cho bọn chúng gieo vạ cho người khác. Lão mập nam vinh thế gia nói hùng hồn, nghe qua còn mang theo hạo nhiên chính khí. Năm người này tuổi cũng đã quá 50, trong giọng nói còn mang theo chút khí phách hào hùng vì dân hy sinh. Triệu Kinh nghe bọn họ tới đây, ức hiếp tiểu bối lại còn tự tìm an ủi cho bản thân, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng trách cả đời này không bước được vào cấm chú, lòng dạ đã định tất cả. Triệu Kinh lười nói những lời tẻ nhạt này, đến đây là để cướp, không phải là để ý tới mặt mũi thanh danh. Chờ bước vào cấm chú, một ma đồ tội ác tày trời cũng sẽ trở thành thánh nhân được vô số người cung phụng. Lão mập, lão gầy, sư trưởng Bạch Tùng, sư trưởng Lam Trúc, sư trưởng Thanh Lan đều là cao thủ có tiếng tăm gần xa lẫy lừng. Ban đầu thì vướng một chút vào mặt mũi, hơi giữ lại một ít thủ đoạn, ma pháp đặc thù, nhưng hiện tại đã cùng một ruột, mục tiêu chính là diệt trừ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, càng không để ý tới những thứ khác. Đương nhiên chủ yếu nhất là thực lực của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, đủ để uy hiếp tới bọn họ thực sự không đỡ lại được. Vốn tưởng là một đâm tân tú chi tranh, đơn giản là tới đây ép tình cảnh, nào có biết đối phương thế cao hơn trời, để năm người thái đầu bọn họ đều hoảng không chịu được, tình hình càng lúc càng không đúng như tưởng tượng. Triệu Kinh, lần này cậu quá mức lỗ mãng, cũng may là những người thế hệ trước như bọn tôi ở đây. Sư trưởng Bạch Tùng không quên trách Triệu Kinh vài câu. Ha ha, Triệu thị chúng ta còn phải sợ thế lực nào? Không có, dù cho tên kia hung hăng như Diệu Nhật, mấy người bọn tôi cũng có thể hủy diệt. Sư trưởng Bạch Tùng lộ ra mấy phần tự tin cùng dã tâm. Mấy người bọn họ mới là then chốt trong cuộc phân tranh này. Có bọn họ ở đây, không có lý gì mà không tóm được Phàm Tuyết Sơn. Khách khanh thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Ngũ lão bọn họ thêm Triệu Kinh có thực lực, 6 người cùng ra tay. Người có thực phá hoại mạnh nhất vẫn là Triệu Kinh. Sau khi nắm giữ lực lượng Nguyệt Phù, lực lượng siêu giai mang tính hủy diệt sẽ gấp 2 gấp 3 lần người khác, cảm giác toàn bộ Phàm Tuyết Sơn sẽ bị Triệu Kinh san thành bình địa. Năng lực của lão gầy cùng lão mập nam vinh thế gia chủ yếu nhằm vào Mạc Phàm, bọn họ không có ma pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần như Triệu Kinh, nhưng lại giống như bò cạp độc. Ẩn núp nơi Mạc Phàm không nhìn thấy, khi mấu chốt sẽ đâm vào chỗ hiểm, để Mạc Phàm không thể lúc nào cũng đề phòng hai người bọn họ. Mà ba vị sư trưởng Triệu thị, bọn họ thuộc những người sở hữu ma pháp chính thống đỉnh điểm, mỗi ma pháp đều có thể thấy tinh tọa, tinh cung chói mắt lập lòe, tựa hồ như a người có một loại bí pháp. Khi bọn họ đang đứng trong một trận đồ ma pháp vầng sáng không ngừng đan xen, làm tốc độ thi pháp của bọn họ nhanh, gần như không bị gián đoạn, quả thực là một trận địa pháo ma pháp ba nòng, uy lực kinh người, tần suất phóng ra lại cao. Chính diện chặn đánh Mạc Phàm vẫn là Triệu Kinh. Triệu Kinh bốn hệ mãn tu, ngoại trừ ma pháp quang hệ cùng lôi hệ, thì trình độ thực vật hệ cùng phong hệ cũng rất kinh người. Lại là hạt giống quái lạ kia, chôn vùi vào trong đất rồi bị lôi điện oanh thành một mảnh cháy đen. Sau đó bầu trời biến thành màu đỏ quỷ dị, yêu tà như ngân hà xa xôi màu đỏ đang hủy diệt, tản ra quỷ quang chiếu vào vũ trụ vô ngần không biết bao nhiêu năm tháng. Tai giáng. Triệu Kinh hoàn toàn như một kẻ diệt thế, điều khiển một năng lực khá khuếch đại. Giữa bầu trời có một ngân hà đồ sộ lại quỷ dị, từng lưu tinh phá hoại bao bọc trong hào quang đỏ giáng xuống, tạo thành từng tầng xung kích đáng sợ. Phàm Tuyết Sơn, trăng lảo đảo, giống như muốn sụp đổ theo địa thể của ngọn núi rơi vào vách núi, mà những tinh nhuệ của Phàm Tuyết Sơn, cùng thành viên lính đánh thuê đang chiến đấu ở chiến trường ruộng bậc thang, cũng bị sức mạnh đáng sợ này bao phủ, thỉnh thoảng lại có người bị hất tới không trung. Loại xung kích quỷ dị này, đều sẽ xuất hiện một gốc cây quái lạ trưởng thành trên đất khô cằn. Sau khi lưu tinh phá hoại qua đi, gốc cây đã biến thành một đại thụ che trời, hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Lúc ở ngoại ô thành phố Lan Dương, Triệu Kinh đã từng dùng loại ma pháp mạnh mẽ này, và lúc đó Triệu Kinh dùng để rút đi, nhưng tình huống lần này có chút khác, Triệu Kinh trước sau đều ở bên cạnh cổ thụ, dáng vẻ không để một ai phá hoại. Mạc Phàm cảm thấy nấy nghi hoặc. Thời gian thực vật quái lạ kia đung đưa lại mang tới những ngôi sao quỷ dị, giữa bầu trời rơi xuống, tạo thành sao băng xung kích cực khủng bố. Có lẽ mỗi lần phóng thích là một lần tiêu hao tinh thần lực như vậy, không phải tiêu hao năng lượng như vậy sẽ trở nên khô quắt hay sao? Tại sao càng ngày càng tráng kiện, càng nảy nở? Thực sự là một diêu tinh thụ khá quái lạ, Mạc Phàm tự hồ cảm thấy đây là một thứ có uy hiếp. Mạc Phàm đang muốn đi phá hoại thì không biết khi nào sư trưởng Bạch Tùng xuất hiện trên đỉnh đầu. Bạch Tùng dẫn một thanh cổ thạch kiếm có thể so với thần bia giáng xuống. Mạc Phàm nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt ra xa một cây số. Nhưng cùng lúc đó, mũi kiếm cổ lão thần bia đẩy ra từng vòng lưu sa ngấn, mặc dù trong không khí không có thứ gì, thạch kiếm lưu sa ngấn sinh ra lực hút cực mạnh, đang kéo Mạc Phàm đang ở xa từng chút về thần bia. Mạc Phàm hơi kinh ngạc, xem ra những lão già này có chút bản lĩnh trình tự. Dù ở trạng thái thần hòa Diêm Vương thì Mạc Phàm vẫn dùng được ma pháp hệ khác. Nếu thổ hệ đã diễn biến ra lực lượng lưu sa hút, vậy thì trong khu hỗn độn của Mạc Phàm, chúng nó biến thành một luồng đẩy ra ngoài cũng chưa chắc là không thể. Một dấu ấn trình tự đánh vào thần bia thạch kiếm, Mạc Phàm mạnh mẽ xoay chuyển quy tắc. Quả nhiên nhưng vong lưu sa ngấn nghịch chuyển hướng, hình thành một loại lực đẩy trợ lực đưa Mạc Phàm tới chỗ tà thụ phía Triệu Kinh. Lại một lần nữa hô hoán ra thiên địa viêm kiếm, trong tay Mạc Phàm xuất hiện một thanh khai viêm thiên phụ có thể so với lưng núi. Hai tay giơ cao lên, chém xuống như trường hà thác nước chảy xiết xuống, chỉ có điều hỏa hồng này tăng uy lực một bổ, như hình ảnh lôi hỏa đan xen lúc thiên địa hỗn độn nguyên thủy. Tôi tới giúp đây. Lúc này lão mập nam vinh thế ra xuất hiện trước mặt Triệu Kinh. Hai cánh tay giang ra, toàn thân tràn đầy vô số nước biển mãnh liệt xoay quanh, có trình tự đem lão mập nam vinh thế ra tố thành một cự nhân hải dương vô cùng nguy nga. Hải thần tượng, thân thể lão mập như cự ma trong biển, che trước yêu thu thụ quái lạ, khai thiên liệt diễm phủ bổ vào người lão mập, nhất thời nước biển cùng liệt diễm chia ra làm hai hướng ngược, một hướng xuất hiện biển lửa, hướng còn lại xuất hiện biển mênh mông. Lão mập hải thần tượng sụp đổ, bị phủ lực đánh bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện hỏa diễm phủ ngấn. Lão mập thống khổ kêu lên. Thời khắc lão mập dũng cảm đứng ra có lẽ không nghĩ, tới thần hỏa Diêm Vương lại cường đại như thế, đối mặt với ma pháp thủy hệ khắc chế như vậy, càng phá tan hải thần tượng làm lão mập trọng thương. Tới đây giúp tôi chặn hắn, tinh thụ chủng của tôi trưởng thành thì sẽ hóa tất cả phàm tuyết sơn của bọn chúng thành hố chôn thay. Triệu Kinh hô to một tiếng. Dưới lực lượng nguyệt phù gia trì, diêu tinh tà thụ của Triệu Kinh cũng tới một cảnh giới cao hơn. Khi tà thụ sinh trưởng tới mức cực hạn, ngân hà tà dị màu đỏ kia sẽ trực tiếp rơi xuống. Đến lúc đó không phải vài viên sao băng rơi xuống phá hoại, mà là trời đất sụp đổ chân chính. Chúng ta cùng đến hai vị sư trưởng Lam Trúc, cùng Thanh Lan bỏ qua ma pháp trận đặc thù kia. Hai bên trái phải trở thành hộ pháp cho Triệu Kinh. Ngũ lão tựa hồ ý thức được ma pháp này của Triệu Kinh, có khả năng hủy thiên diệt địa, dồn dập tới đây giúp đỡ Triệu Kinh ngăn Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngân hà màu đỏ quỷ dị kia theo tà thụ đung đưa mà chóc ra từng mảng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất lực trôi nổi không gian, đập xuống vô tình. Phàm Tuyết Sơn không lớn, bản thân chịu ma pháp cấp bậc như vậy tấn công sẽ hoàn toàn thay đổi. Ma pháp này của Triệu Kinh không chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ người ở Phàm Tuyết Sơn, càng muốn cho Phàm Tuyết Sơn biến mất khỏi thế giới này. Khí tức đáng sợ, thi thoảng sao băng phá hoại rơi xuống làm người ta khủng hoảng không ngớt. Lão Triệu Mục Bạch tối sầm mặt, vội vàng hét lên gọi Triệu Mãn Duyên. Mọi người đều ý thức được điều không ổn, nhưng thực lực của ngũ lão không kém bất cứ người nào trong số bọn họ, cho dù Mạc Phàm đang ở hình thái thần hỏa Diêm Vương cũng không thể phá vòng vây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù có ép tớ khô thì tớ cũng không ngăn được ngân hà màu đỏ này, rơi xuống đâu. Triệu Mãn Duyên làm vẻ mặt, đưa đám nói. Dù sao cũng chênh lệch tu vi rất lớn, huống hồ ma pháp thực vật hệ này của Triệu Kinh rất quái dị, cũng không biết là hái tà ma yêu mầm nào đó làm hạt giống, lại có thể lay động được tinh trần vị diện quỷ dị. Nhiều tinh trần như vậy đập xuống, căn bản không ai đỡ được. Để tôi giúp anh vào lúc này, Tâm Hạ nói. Cô có thể chống đỡ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tâm Hạ lắc đầu, nói, tôi có ma pháp tăng cường mạnh mẽ, nhưng không có ma pháp phòng ngự đủ kiên cố. Đây là kim diệu chi phù, có thể tăng cường cho tất cả ma pháp phòng ngự của anh lên gấp 3 lần. Mặt khác tôi ban tặng thêm cho anh 4 hạng tán dương, 4 hệ ma pháp của anh sẽ được tăng cường lên 50%. Cằm của Triệu Mãn Duyên suýt đập xuống đất. Tôi học số không tốt lắm, ai có thể nói cho tôi biết một thoáng là sẽ tăng cường lên bao nhiêu lần được không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Cậu đừng phí lời nữa, mau lên đi. Mục Bạch không nhịn được nữa mà đạp Triệu Mãn Duyên một cước. Triệu Mãn Duyên nhìn kim diệu chi phù, đó là từng bông hoa hướng dương nho nhỏ tỏa ra hào quang màu vàng, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác phong phú kiên nghị. Bản thân Triệu Mãn Duyên có nhiều bổ trợ phòng ngự, nói ví dụ ngay như ấn bá hạ tăng gấp đôi, thủy Phật Châu cũng sẽ tăng mức phòng ngự lên nhất định dựa theo số tích lũy. Đối mặt ngân hà hủy diệt ngay trên đỉnh đầu, Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Cũng là lúc để mấy người thưởng thức sự lợi hại của Triệu Mãn Duyên. Tôi đây một thoáng rồi. Triệu Mãn Duyên cao giọng nói, cũng vì bản thân có đủ sức. Tuy rằng có rất nhiều lúc Triệu Mãn Duyên nói câu này với những cô gái trẻ, nhưng dưới tình huống này Triệu Mãn Duyên cũng không biết hô khẩu hiệu như nào để tăng thêm khí thế. Ngũ lão ngăn cản Mạc Phàm sau lưng Triệu Kinh, nhìn thấy yêu thụ quỷ dị càng lúc càng nguy nga, Mạc Phàm có chút lo lắng. Lấy trạng thái của Mạc Phàm bây giờ cũng không phải rất e ngại năng lực của Triệu Kinh, mạnh hơn nữa cũng chỉ để cho mình bị thương, nhưng ma pháp này của Triệu Kinh không phải chỉ nhắm tới mỗi Mạc Phàm. Triệu Kinh muốn bao phủ toàn bộ Phàm Tuyết Sơn, bao gồm cả thành viên Phàm Tuyết Sơn. Một khi ngân hà này rơi xuống thì trong số hơn 1.000 tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn, cũng tử thương gần một nửa là ít, huống chi tinh phủ trước đó hiện lên thân những người kia cũng đã biến mất, bọn họ không có khả năng ngăn được. Ngũ lão xác thực rất cáo già, bất luận Mạc Phàm có cuốn lên liệt hỏa cuồng bạo cỡ nào, bọn họ đều sẽ dùng phương thức xảo diệu để hóa giải. Lão pháp sư quả thực có năng lực độc đáo của riêng họ. Không bao lâu thì tà thụ trưởng thành bộ tộc thiên địa yêu tinh thụ, chạc cây lấy phương thức quái lạ chạm vào ngân hà đỏ tươi trên bầu trời. Thân cây bắt đầu đung đưa, nhất thời đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra lần nữa, sau khi tầng ngoài cùng vỡ ra cùng nát tan sụp xuống, tầng đá dưới sâu cũng bắt đầu nát tan. Dị tượng mặt đất mới là hiện tượng sơ kỳ, rất nhanh ngân hà màu đỏ rơi xuống, đó là từng đám sao băng phá hoại cỡ lớn tạo thành ngân hà, không biết đến từ vị diện nào. Nhưng Triệu Kinh có năng lực thông qua tà dị chi thụ đưa chúng nó tới thế giới này. Chúng nó hạ xuống, từng sao băng phá hoại trong trời cao giáng xuống, mang theo diễm vĩ thật dài, không ngừng thắp sáng phía trước. Diễm vĩ nhanh chóng biến mất, tạo thành tinh tuyến đáng sợ hướng vào Phàm Tuyết Sơn, dày đặc như mưa bụi. Lực trùng kích khủng bố của những sao băng rơi rải rác đã làm người khó có thể chống đỡ. Hiện tại toàn bộ ngân hà màu đỏ giáng xuống, Phàm Tuyết Sơn lại nhỏ bé không chịu được. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mạc Phàm không có pháp môn thích hợp nào có thể ngăn cản ngân hà màu đỏ, số lượng sao băng phá hoại trên ngân hà quá nhiều, như vậy nhất định Phàm Tuyết Sơn sẽ biến thành nơi thây chất thành đống. Vù! Một thân thể kim sắc tựa như tượng điêu khắc bỗng nhiên bay lên phía Phàm Tuyết Sơn, toàn thân người này tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như là kim cương La Hán, thần tính phi phàm. Lão Triệu! Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Mạc Phàm hiểu rõ Triệu Mãn Duyên cũng không ngăn được ngân hà màu đỏ. Nhưng giờ khắc này Triệu Mãn Duyên khác với thường ngày. Hai tay làm ra phong thái đỉnh thiên, thần tính kim quang càng thêm óng ánh chói mắt, có thể thấy 100 mét phía trên Triệu Mãn Duyên đang có kim sắc giáp mai đang chậm chậm hiện lên. Từ ban đầu cảm thấy hư huyễn cho tới chân thực như đúc bằng kim loại, phòng ngự này của Triệu Mãn Duyên có thể so với mai rùa cự thú khom lưng lại, miễn cưỡng bảo vệ toàn bộ Phàm Tuyết Sơn phía dưới giáp xác. Trên kim sắc giáp xác có dấu ấn lấp lóe tựa như phạn văn, càng có một chuỗi lít nhít như chuỗi hạt châu bọc, ở bên ngoài mai kim sắc tạo thành một tầng bảo vệ càng thêm dày chắc. Ngân hà màu đỏ phá hoại bay xuống, vốn là một hồi hủy diệt to lớn, sẽ lan tới Phàm Tuyết Tân Thành, nhưng kim sắc giáp xác như là một cái ô kim loại, che chắn nước mưa xối xả, mặc cho nước mưa bắn tung tóe ra sao thì dưới ô vẫn bình yên vô sự. Kim Bồ Tát. Trong số tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn, Trung Lập hô to lên, suýt nữa quỳ, bái xuống đất. Vừa nãy mọi người đều cảm thấy tai vạn đến nơi, ngân hà màu đỏ hạ xuống, sống chết thì cần xem vận khí rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới có một người như Kim Phật Bồ Tát. Trên không trung dùng mai rùa Phật Châu Đại Thuẫn để chống đỡ, che chở tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời ngân hà màu đỏ kia đã biến thành khói hoa ngoài mai rùa Phật Châu, rực rỡ tươi đẹp nhưng không làm bị thương bất luận người nào. Là Triệu Mãn Duyên, Bạch Hồng Phi, Trước Vũ, cùng những người khác nhận ra thân ảnh kim quang tỏa ra giống như lão tăng nhập định, dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Triệu Bồ Tát, Triệu Bồ Tát, thực sự là cứu khổ cứu nạn, mọi người đã nhìn thấy cảnh phải chôn thây trong ngân hà màu đỏ, có người kim thân hiện thế. Thánh quang vạn trượng, lại làm khuôn mặt hiền lành thong dong, sống sờ sờ là Bồ Tát. Là Triệu Mãn Duyên quên đi, Triệu Bồ Tát, Triệu Bồ Tát. Triệu Mãn Duyên trở nên đau đầu, bởi vì có người không hiểu rõ mà kêu lên Bồ Tát, sau đó cũng có người gọi tên mình. Hai bên lẫn lộn, sau cùng đã triệt để biến thành Triệu Bồ Tát. Danh xưng này cũng không có vấn đề gì, ai bảo tay trái mình cầm mõ, tay phải cầm Phật Châu, xem ra là mình rất có duyên với chùa miếu. Cái vị yên tâm. Có tôi ở đây thì ngân hà màu đỏ này không làm gì được mọi người, cứ để đó cho tôi. Để cho những người kia biết Phàm Tuyết Sơn chính là quỷ môn quan, có đi mà không có về. Triệu Mãn Duyên thấy mọi người đều nhìn vào mình, giả vờ giả vịt kêu to một tiếng, cổ vũ tinh thần của mọi người. Có đi mà không có về, diệt bọn chúng. Có đi mà không có về. Được bảo vệ như vậy, rất nhiều tinh nhuệ ban đầu lo lắng đều đã dũng cảm nổi khung tinh đồ, tinh tọa, trực tiếp hướng về các đoàn pháp sư thế lực lớn mà phát động đại oanh tạc ma pháp. Đáng ghét, thứ kia lại là gì? Âm thanh của Triệu Kinh, sắc bén như là một con gà rừng kêu thảm thiết. Ngân hà màu đỏ này được xem như là một lá vương bài của Triệu Kinh, có thể thuận lợi tóm được Phàm Tuyết Sơn hay không thì phải xem ngân hà lạc. Ai mà nghĩ tới ma pháp vô cùng cường đại cuối cùng lại chỉ tạo được một hiệu quả, như địa chấn, ngân hà trên đỉnh đầu không có một viên nào rơi vào Phàm Tuyết Sơn. Ánh mắt Triệu Kinh nhìn Triệu Mãn Duyên, hận không thể nào xông tới bóp chết người này. Một người mất trí tới cỡ nào mới đem tất cả tu hành vào bỏ mệnh. Xem từng tầng tích lũy phòng hộ kia sẽ làm cho người ta mất hết dục vọng tấn công. Triệu Kinh, chú ý vào Mạc Phàm, hắn mới là then chốt. Sư trưởng Bạch Tùng nói với Triệu Kinh. Mới đầu Triệu Kinh có chút kích động, Giả như ban đầu dùng ngân hà màu đỏ kia tập kích Mạc Phàm dù không chết cũng trọng thương. Ngân hà lạc của tôi không cách nào chỉ định được điểm rơi. Triệu Kinh trầm mặt nói. Sư trưởng Bạch Tùng nhìn ngân hà lạc giữa bầu trời đang từ từ tiêu tan, vừa liếc nhìn yêu thụ nhanh chóng khô héo. Nghĩ cũng đúng, nếu thần thông cường đại như vậy chỉ định được khu vực phá hủy, chẳng lẽ có thể sánh ngang với cấm chú? Đúng là Mai Rùa Kim Châu Đại Thuẫn kia là một tên có thực lực, không tầm thường. Sư trưởng Bạch Tùng, cao mày nói. Phàm Tuyết Sơn đúng là giấu không ít cao thủ, lần này bọn họ lỗ mãng tới đây xác thực là tính toán sai, nhưng dù tấn công gian nan, bọn họ nhất định phải tóm được Phàm Tuyết Sơn. Hừ, tôi biết hắn là ai, cái tên này sống tạm bợ, còn tưởng rằng một ít người tung tin đồn để đảo loạn tinh thần Triệu Hữu Càn, không nghĩ tới lại là thật. Triệu Kinh nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên, trong mắt hiện ra ý nghĩ độc ác. Hắn là ai? Sư trưởng Bạch Tùng nói. Triệu Mãn Duyên. Sư trưởng Bạch Tùng, sư trưởng Lam Trúc, sư trưởng Thanh Lan đồng thời ngây dại, tất cả con mắt đều nhìn vào Triệu Mãn Duyên tỏa ra kim quang. Lấy kim cương thần uy vừa nãy của Triệu Mãn Duyên thể hiện ra, tu vi không thấp hơn bất cứ người nào trong số bọn họ. Triệu Mãn Duyên là con ông cháu cha, công tử nhà giàu trong một thế tộc phế liệu được Triệu thị công nhận. Sư trưởng Bạch Tùng ghét bỏ Triệu Mãn Duyên, không muốn nhận một người lười như vậy làm đệ tử. Hiện tại mới mấy năm trôi qua, tại sao thực lực của Triệu Mãn Duyên lại ép thẳng tới với những khách khanh Triệu thị bọn họ? Nhớ ban đầu chủ ý diệt Triệu Mãn Duyên là Triệu Kinh đề điểm cho Triệu Hữu Càn, đương nhiên là Triệu Kinh biết Triệu Mãn Duyên. Trong người nối nghiệp Triệu thị, Triệu Mãn Duyên là một người đặc lập độc hành, quan trọng nhất là dòng dõi khống chế tài chính lớn nhất, nếu không có bất ngờ gì xảy ra sẽ rơi vào Triệu Mãn Duyên, vừa có được danh hiệu đứng nhất học phủ chi tranh. Triệu Kinh cùng Triệu Hữu Càn quanh năm giao thiệp với nhau, biết được Triệu Hữu Càn có tâm diệt thằng em trai được sủng ái hơn, mà vẫn chưa làm ra được quyết định, cho nên Triệu Kinh đẩy một cái, cũng giới thiệu người của sát thủ cung cho Triệu Hữu Càn. Ai biết Triệu Hữu Càn cũng là một tên ăn hại, đối phó với Triệu Mãn Duyên không có đầu óc cũng không xử lý sạch sẽ, để Triệu Mãn Duyên sống tạm bợ nhiều năm, còn nhảy ra phá hoại đại sự của mình ngày hôm nay. Tạm thời để chuyện này sang một bên, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Triệu Kinh thu lại ánh mắt, hung hăng nói. Được mấy người gật đầu. Trên thực tế thì bọn họ không đứng về bên nào cũng được. Thần Hỏa Diêm Vương Mạc Phàm đã hung hăng lao vào giữa 6 người bọn họ. Lão mập nắm giữ ma pháp thủy hệ đã bị thương. Mạc Phàm tóm chặt điểm này, muốn tiêu diệt một người trong số bọn họ. Trên ngực lão mập có một vết thương dài do hỏa diễm gây ra. Hiện tại vẫn thống khổ không thể tả. Khi thi pháp đều bị nỗi đau âm ỉ mà gián đoạn. Thấy Thần Hỏa Diêm Vương lần hai đánh tới, lão mập nam vinh thế ra gào thét một trận, quay đầu chạy mất. Viêm Không Liệt. Mạc Phàm đứng cách ngàn mét, xé một cái về phía trước. Không gian rộng mở, vô số dung nham nóng bỏng trong vết rách điên cuồng tràn ra, nhanh chóng hình thành khe nứt đầy dung nham đỏ đậm. Khe nứt nằm ngang giữa không trung, vừa vặn chặn đường thoát của lão mập nam vinh thế ra. Mạc Phàm lại xé ra, nhìn thấy một vết nứt dung nham xuất hiện xẹt qua thân lão mập thẳng tắp, ánh lửa chói mắt khiến lão mập không biết làm sao tránh né. Ông đừng chỉ có tập trung chạy, sư trưởng Lam Trúc mắng. Sắc mặt lão mập lại như gan lợn, khó coi cực điểm, nhưng liều mạng lộn người nhanh nhất, miễn cưỡng tránh vết rách dung nham bay tới. Nhưng lão già này đứng nói chuyện thì đau eo, nếu bị hỏa diễm cực ma như vậy đuổi theo cắn, không chừng bọn họ còn thê thảm chật vật hơn mình. Gọi nha đầu Nam Vinh Nghê kia tới, mau chữa trị cho tôi, không phải vậy vết thương của tôi sẽ hở rộng. Lão mập Nam Vinh thế ra kêu lớn. Con bé đang cùng Nam Vinh Húc đối phó Mộc Ninh Tuyết, cẩn thận, bỗng nhiên lão gầy hét lớn. Lão mập nghe được tiếng kêu, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Mạc Phàm không biết từ khi nào từ vết rách dung nham kia đi ra, toàn thân thiên hỏa dâng trào, thần hỏa chập chờn, căn bản không biết làm thế nào từ mấy ngàn mét tới đây. Bát hỏa đồ. Mạc Phàm duỗi tay phải ra, bàn tay còn lại đặt trên mu bàn tay phải, bỗng từng sợi tóc hỏa diễm dựng thẳng lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tám hướng, tám hỏa diễm thiên đồ, tám hỏa nham va chạm vào nhau, vị trí đan dệt vừa vặn là lão mập Nam Vinh thế gia. Lão mập trước tiên hô hoán ra khải ma cụ, thuẫn ma cụ cùng một vài ma khí bảo vệ quanh thân, ít nhất thấy được lão mao có 2 tầng hào quang ánh sáng phòng hộ, xanh nước biển, xanh nhạt, băng trắng. Nhưng 3 tầng sắc thái phòng ngự khác nhau này nhanh chóng bị hòa tan, lớp da của lão mập nghênh tiếp từng thiên hỏa đồ va chạm vào nhau. Lão mập thống khổ gào thét, nhưng âm thanh không kịp phát ra. Khuôn mặt của lão mập bị thiêu đốt, có thể thấy con mắt, miệng, lỗ tai, mũi đều có hỏa diễm bốc lên, cũng vào giây tiếp theo bị thiêu cho khô quắt. Làn da cùng mỡ bị thiêu đốt gần như cùng lúc, còn lại là một thân thể không mập. Khi bát hỏa đồ kết thúc va chạm vào nhau, toàn thân lão mập cháy đen khô quắt ngã xuống, vẫn chưa chết, nhưng như một bộ thi quỷ bị thiêu cháy đang bò, trong đôi mắt tràn đầy thống khổ, tràn ngập hy vọng sống sót. Tựa như lão mập đang bò về phía Nam Vinh Nghê, dáng vẻ này của lão cũng chỉ có Nam Vinh Nghê mới cứu sống được. Khốn nạn, ta giết ngươi! Lão gầy Nam Vinh Thế Gia phát ra tiếng hét như lệ quỷ. Lão gầy với lão mập có tình cảm sâu đậm, khi thấy dáng vẻ sống không bằng chết của lão mập thì nổi giận đùng đùng. Ba vị khách khanh Triệu thị lúc này cũng ngây dại, bọn họ không nghĩ tới một cường giả siêu giai, song hệ mãn tu suýt chút nữa chết thảm trong thiên hỏa đồ. Đợi tôi cho hắn một vòng băng hoàn bụi gai, sư trưởng Bạch Tùng khuyên nhủ lão gầy Nam Vinh Thế Gia. Ma pháp này Bạch Tùng đã chuẩn bị được một lúc, nhìn thấy ngón tay vẽ ra một hình tròn tiêu biểu trong không khí. Sau đó trên băng hoàn bụi gai đầy dãy đông hàn khí quỷ dị xuất hiện, ở mắt cá hai chân Mạc Phàm. Mạc Phàm cúi đầu nhìn, thấy chân mình đột nhiên xuất hiện băng hoàn bụi gai. Tuy rằng giữa cả hai không có xích, nhưng hai bên có bụi gai ngược sắc bén. Thứ này làm sao xuất hiện trên người mình, không tháo ra được sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc, không biết tên sư trưởng Bạch Tùng này dùng phương pháp quái lạ gì, lại có thể trực tiếp khóa thứ này vào chân của mình. Mạc Phàm thử dãy ruộng, lại phát hiện có một bóng người ở bên trái. Có vết lốm đốm màu bạc tô điểm quanh người, không gian còn có một tia rung động như là sóng nước. Là ma pháp không gian hệ. Mạc Phàm đang muốn nhìn kỹ đối phương, bỗng nhiên người kia lại nhanh chóng lấp lóe, sau khi để lại vô số đốm bạc thì biến mất trước mặt Mạc Phàm. Nếu là người khác thì đoán chừng không biết đối phương đang làm gì, nhưng Mạc Phàm là pháp sư không gian hệ, rất rõ ma pháp sắp triển khai. Tử trục. Mạc Phàm đọc tên ma pháp, dựa vào lực lượng không gian. Hệ siêu giai có thể để một ma pháp sư liên tục dãy dụa bên trong đầu không gian, cũng có thể khắc một không gian đối trục không cách nào xóa được trên thân kẻ địch. Khi tất cả đầu không gian tạo thành một la bàn như chòm sao, trục tuyến tử vong màu đỏ sẫm xuyên qua tim của mình. Mạc Phàm không có thời gian bận tâm băng hoàn bụi gai trên hai chân, lập tức khóa chặt pháp sư không gian hệ kia, thoát khỏi không gian khắc ấn của người này. Nhưng người này ở ngoài tầm mắt của mình, mỗi khi Mạc Phàm dùng ánh mắt nhìn theo chỉ thấy những vết lốm đốm màu bạc. Đó là bước nhảy không gian để lại một ít quang ảnh. Ngươi chết đi cho ta! Tiếng của lão gầy truyền tới từ sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu lại, lão gầy lại biến mất lần nữa. Lại không tìm được đầu mối không gian của lão gầy này, tử trục không cách nào né tránh đâm xuyên được. Mạc Phàm không còn dám giữ thứ gì nữa, tập trung tinh thần, dùng long cảm hắc long giác khôi để nâng tinh thần của mình lên mức cao nhất. Tinh thần lực trong nháy mắt đã tăng tới cảnh giới thứ 8, không cần dùng mắt khóa chặt nữa. Mạc Phàm hoàn toàn có thể dựa vào không gian gợn sóng trong đầu để phác họa đồ án xung quanh hoàn chỉnh, thậm chí đầu mối không gian tiếp theo của lão gầy cũng bị Mạc Phàm biết trước. Thần điểu quyền. Thân thể triển khai, Mạc Phàm lấy tư thế chạy lấy đà, hướng về đầu mối không gian tiếp theo mà lão gầy xuất hiện tung ra một quyền. Một quyền này không chỉ điều động thần lô trái tim Mạc Phàm, càng có thiên địa kiếp viêm của tiểu viêm cơ truyền vào, uy lực còn khủng bố hơn tinh cung siêu giai. Nhìn thấy liệt diễm bay lượn toàn thân Mạc Phàm, tiếng bạo quyền phát ra như tiếng phượng hoàng hót, cứng cáp mạnh mẽ. Mà liệt hỏa đặc biệt cũng mang theo lực trùng kích bay ra cực mạnh, đánh về phía lão gầy. Sao lại nhìn thấu được? Lão gầy Nam Vinh Thế Gia kinh hãi biến sắc, vị trí lần này xuất hiện lại trực tiếp lao vào thần hỏa Phượng Hoàng. Vấn đề là lão gầy nhất định phải tới vị trí này, bởi vì đây là điểm trung tâm của la bàn không gian, chỉ có dẫn sáng tới nơi này mới hoàn thành tử trục xuyên qua. Lão gầy rất nhanh bị thần hỏa Phượng Hoàng khí thế bàng bạc nuốt mất, toàn thân như một máy bay cỡ nhỏ cháy động cơ rơi xuống rừng. Mặc dù đập xuống, gào khóc kêu to, lão gầy vẫn không nghĩ ra Mạc Phàm làm cách nào hiểu rõ từng bước pháp của mình. Đều là pháp sư không gian hệ, nhiều nhất đối phương biết bạn đang dùng ma pháp gì, cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp hiểu rõ từng bước thi pháp. Lão gầy từ trong một khe tàn dư đứng lên. Thần hỏa Phượng Hoàng không chỉ đánh rơi lão gầy, càng để lại một vết tích dài trên dãy núi, thiêu nát toàn thân lão gầy, khổ không thể tả. Đối với lão gầy bị tiểu bối đánh thành dáng vẻ này, là một sự sỉ nhục. Không thể tiến lên bằng cảm xúc. Hiện tại hắn có thần hỏa gia thân, viêm sủng phụ thể, cần xử lý bằng lý trí. Sư trưởng Bạch Tùng đáp xuống bên cạnh lão gầy, cũng không biết dùng ma pháp gì dập tắt liệt diễm khắp nơi, càng làm biến mất nhiều thương tổn trên thân lão gầy. Lão gầy nghiến răng nghiến lợi với Mạc Phàm, nhưng không đi lên nữa. Ông nhìn chân hắn xem, hắn có hung hăng kiêu ngạo như nào đi nữa, thì cũng sẽ bị băng hoàn bụi gai đâm vào mắt cá chân. Sư trưởng Bạch Tùng nói. Lão gầy nhìn, phát hiện băng hoàn bụi gai ở hai chân Mạc Phàm đang tỏa ra hàn khí. Hơn nữa dựa theo nét mặt của Mạc Phàm, thì có thể thấy được Mạc Phàm đang chịu đựng cái gì. Băng hoàn đánh cắp năng lượng từ mỗi ma pháp hắn phóng, biến bụi gai càng thêm sắc bén đâm vào mắt cá chân. Mùi vị đó không phải thừa người bình thường có thể chịu được. Sư trưởng Bạch Tùng lộ ra một nụ cười đắc ý. Trên thế giới này có vô số người hung hăng, nhưng lại có mấy người thật sự vô địch. Ma pháp thiên biến vạn hóa, thuộc tính tồn tại khắc chế, siêu nhiên lực, cấm giới, bí pháp, quỷ thuật, pháp tắc đều có cách áp chế. Vốn Mạc Phàm có thể truy kích, cho lão gầy Nam Vinh Thế ra một đòn trọng thương, kết quả mắt cá chân như bị mấy chục cây kim băng lạnh giá đâm vào xương tuy, đau đến toàn thân run lên. Liệt diễm trên thân không tiêu tan, Trùng minh thần hỏa cùng thiên địa kiếp viêm có nhiệt độ cao như thế cũng bị áp chế. Tiểu viêm cơ, con có thể đánh nát nó ra được sao? Mạc Phàm hỏi. Lánh. Tiểu viêm cơ bắt đầu điều động kiếp viêm, gần như đem thiên hỏa tinh khiết nhất tập trung vào mắt cá chân của Mạc Phàm, muốn trực tiếp nướng nát băng hoàn quỷ dị này. Dừng dừng dừng. Nhưng vào lúc này đau nhói lại càng thêm mãnh liệt, Mạc Phàm cảm giác như mắt chân bị cưa, đau tới mức khó nói thành lời. Lánh tiểu viêm cơ u oán phát ra tiếng. Đúng, hình như nó hấp thu năng lượng của chúng ta, khá giống ấn thạch trộm năng lượng của ba ba. Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Trên thân Mạc Phàm trước sau đều có thiết thạch khuyên, bán kính khoảng 1 cây số. Bất kỳ người nào triển khai ma pháp đều sẽ bị thiết thạch khuyên này hấp thụ, hóa thành toái thạch ấn để Mạc Phàm dùng, rơi trên mặt đất không quy tắc. Mà băng hoàn tỏa này ở hai chân của mình, tựa hồ cũng có công năng tương tự, mỗi khi mình điều động ma năng thân thể thì nó sẽ trộm đi một phần, cũng nhanh chóng hóa thành gai băng để dằn vặt mình. Không thể không thừa nhận, băng hoàn này còn mạnh hơn thạch ấn của mình nhiều, cũng không phải Mạc Phàm không cách nào triển khai bất kỳ ma pháp nào, mà cảm giác này như gai mắc trong cổ họng, mỗi một lời nói ra đều sẽ phải chịu cực hình. Đáng chết, ngay cả ma cụ cũng không dùng được, Mạc Phàm mắng một câu. Mạc Phàm có chút hối hận rồi. Vừa nãy nên mặc đồ hắc long luôn, tư thái thần hỏa diêm vương thêm đồ hắc long, những lão già này không làm được gì mình. Kết quả băng hoàn so với tưởng tượng của mình còn quỷ dị hơn, lại có thể hạn chế pháp sư dùng ma cụ, đây là ma pháp khá hiếm thấy. Rốt cuộc làm thế nào mới đánh nát được nó? Mạc Phàm rơi vào tình thế khó nhằn, nếu để những lão nhân kia tiến hành áp chế hỏa lực, mỗi một ma pháp siêu giai cấp thứ 3 tuyệt đối có thể làm mình bị thương được, đặc biệt là Triệu Kinh, thực lực của hắn còn trên những lão nhân kia. Quả nhiên cả hai sư trưởng Thanh Lan cùng Lam Trúc đã hoàn thành tinh cung. Tinh cung của hai người họ lớn hơn người bình thường vài lần, có thể cảm nhận được ma năng như hải dương mênh mông đang cuộn trào cuồn cuộn, khí tức phong cùng thổ đang tràn ngập trong thiên địa. Tuy không 4 hệ mãn tu nhưng ít ra có 1 hệ đạt tới đỉnh phong, cho bọn họ thời gian thi pháp cùng ấp ủ, bọn họ cũng có thể làm chí tôn quân chủ bị trọng thương. Tuy hiện tại Mạc Phàm nắm giữ thể phách viêm cơ nữ thần, nhưng cũng không phải mạnh mẽ chống được uy lực siêu giai đỉnh cao này. Trước tiên là tránh một chút. Những băng hoàn biến thái này đã hạn chế hành động của Mạc Phàm. Mạc Phàm khởi động toái thạch ấn trước đó, tạo thành đại địa cự mãng xuyên núi, tốc độ cực kỳ nhanh, mang Mạc Phàm rời khỏi khu vực nồng nặc khí tức phong cùng thổ. Chạy đi đâu? Sư trưởng Thanh Lan có con mắt hẹp dài, ác độc như thổ dã xài vậy. Phía sau sư trưởng Thanh Lan, gió vần đục hình thành liệt phong cự hạm cực tốc di chuyển trong trời cao, xẹt qua núi rừng, trực tiếp tới chỗ Mạc Phàm lui. Liệt hạm cự hạm uy lực cực điểm, so với phong hạm của phản quân Andis mà Mạc Phàm từng thấy thì còn khổng lồ hơn, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình sư trưởng Thanh Lan, lại có thể tạo ra phong hạm cần tới hơn, vạn pháp sư phong hệ mới có thể làm được, có thể thấy được tu vi của những lão pháp sư này khủng bố như nào. Tốc độ liệt phong cự hạm nhanh hơn đại địa cự mãng của Mạc Phàm hơn nhiều. Càng đau đầu hơn là ma pháp siêu giai đỉnh phong của sư trưởng Lam Trúc đã hoàn thành, đó là lực lượng thổ hệ, đại địa chi mãng của Mạc Phàm bị chấn động tới mức nát tan. Mạc Phàm cau mày, không biết thổ hệ của đối phương là gì, chợt thấy chỗ cao trên núi có một con nhện đang đứng lên. Nếu như là nhện bình thường thì Mạc Phàm cũng không đến mức chừng lớn hai mắt, chân nhện vượt qua dãy núi, nó bước một bước, vượt qua đầu, chân nhện dài so với một ít ngọn núi cao chót vót càng khuếch đại hơn. Con nhện này không có da, toàn thân do nham cương nâu đen tạo thành. Cao to dã man như hùng sơn, móng vuốt càng tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, cũng không biết mạnh như nào mới phá hủy được nó. Con này lại là thứ gì nữa? Mạc Phàm mắng một câu. Mạc Phàm không biết rõ đây là triệu hoán hay là thổ hệ, thể hình nhai nham thiên ma chu này khổng lồ, tốc độ còn cực kỳ nhanh, 8 móng vuốt bò về phía trước với tần số cao, núi chập trùng bị nó chọc ra nhiều lỗ. Anh Mạc Phàm, tới bên cạnh quang minh độc giác thú, âm thanh của Tâm Hạ bỗng nhiên vang lên trong đầu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện quang minh độc giác thú đạp mây có sắc thái rực rỡ chạy tới, dáng người cân xứng cùng, không nhiễm bụi trần, quả thực cơ một loại kinh diễm thánh thú giáng lâm. Quang minh độc giác thú di chuyển đầu, độc giác quang minh vẽ ra một đường hình mặt trời, nhất thời ánh sáng nóng rực cùng hình mặt trời va, về phía nham thiên ma chu đang định nhào tới cắn Mạc Phàm. Thân thể nham thiên ma chu chóc ra từng mảng màu nâu đen, đáng sợ như núi lở, quần mặt trời giác ấn của quang minh độc giác thú tựa hồ có tính đả kích chí mạng với loại ma vật này. Mới vừa rồi Ma Chu còn mang khí thế hung mãnh kéo tới, trong giây lát im bặt đi, 8 móng vuốt đáng sợ cũng không bỏ nữa. Còn có một cái ở Thiên Sơn, Mạc Phàm nói với quang minh độc giác thú. Thiên Sơn chính là liệt phong cự hạm khủng bố, lực hủy diệt kinh người, chưa chạm tới Phàm Tuyết Sơn cũng đã cuốn lên bề mặt của ngọn núi này. Quang minh độc giác thú tới bên cạnh Mạc Phàm, dùng sừng nhọn đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ hết hồn, khi phát hiện quang minh độc giác thú đâm vào băng hoàn trên hai chân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một sừng của độc giác thú không gì là không làm được, Sừng thần thánh đụng vào băng hoàn đã vỡ vụn ra như băng ngọc. Rất tốt. Mạc Phàm mừng rỡ, toàn thân ung dung thoải mái không biết bao nhiêu, lạnh lẽo cùng đau nhói khi bị đâm vào mắt cá chân mãnh liệt hơn, thủ đoạn bình thường không biết bao nhiêu lần, cảnh giới tinh thần mà yếu hơn một ít có thể chết tươi vì thống khổ rồi. Sư trưởng Bạch Tùng nhìn qua ra dáng, nhưng thủ đoạn lại rất ác độc. Làm người thì không muốn làm, lại muốn làm chó cho người khác. Mạc Phàm cười lạnh. Liệt phong cự hạm kéo tới, Mạc Phàm lại như miệng núi lửa phun trào liệt diêm bay về phía không trung. Chỉ thấy hồng quang chói mắt, trực tiếp xuyên qua phong hạm to lớn do liệt phong hình thành, cũng trực tiếp vọt ra từ mặt khác. Hơi lơ lửng ở bầu trời cao hơn, Mạc Phàm nhìn xuống khóa chặt sư trưởng Bạch Tùng. Hoàng hôn hỏa tuyến. Hét lên một tiếng, hai tay Mạc Phàm để bằng, dáng người trôi nổi cùng cánh tay hình thành đường vuông góc rất tiêu chuẩn, như thân xác thập tự treo trong trời cao. Nhưng dù cánh tay này song song với đường chân trời, một hoàng hôn hỏa tuyến dọc theo trời cao vô hạn chảy ra, đồng thời để thiên địa phát sinh dị biến. Trên hoàng hôn hỏa tuyến là bầu trời âm trầm đầy mây, mà bên dưới triệt để hóa thành một mảnh đỏ đậm, như là toàn bộ thế giới phân cách, liệt hỏa bao phủ sẽ nuốt tất cả dưới đường phân cách. Đứng ở trung tâm hoàng hôn hỏa tuyến, Mạc Phàm như là một vị thần linh trưởng quản ngày đêm luân phiên, hôn hỏa giáng lâm tàn phá bừa bãi, từng tầng như hoàng hôn sụp đổ rơi xuống mặt đất, cảnh tượng sợ hãi. Trên mặt đất, cả ba sư trưởng Triệu Thị ngây dại, loại liệt diễm hủy thiên diệt địa này làm sao mà chống đỡ, bọn họ đã đạt tới đỉnh cao siêu giai. Nhưng Mạc Phàm triển khai hoàng hôn hỏa tuyến lại vượt xa cảnh giới, bán cấm chú hẳn là như vậy đi. Nhanh đứng cùng một chỗ chống đỡ sư trưởng Bạch Tùng hét lớn. Hai người khác vội vàng tới chỗ sư trưởng Bạch Tùng, đem tất cả bản lĩnh phòng ngự đồng thời triển khai, có lẽ sẽ sống sóng dưới hoàng hôn hỏa tuyến, phân tán thì nhất định sẽ chết. Ba người dùng tới bản lĩnh, bao gồm cả ma cụ, ma khí đều đồng loạt triển khai, từng tầng bảo vệ có ánh sáng lộng lẫy để ba người bọn họ trở nên lung linh. Nhưng hoàng hôn hỏa tuyến như một bầu trời màu đỏ giáng xuống, chung quy nhìn bọn họ nhỏ bé vô cùng ảo ảo. Hoàng hôn hỏa tuyến tập kích ba người, sắc thái trắng lệ qua đi, khu vực của bọn biến thành màu đen do không biết bao nhiêu tầng liệt hỏa đan xen, xung kích tạo thành, màu đen này có thể so với vòng xoáy hố đen, dưới liệt diễm hoàng hôn nuốt sinh linh. Người ở Phàm Tuyết Sơn cùng Phàm Tuyết Tân Thành đều thấy được cảnh này, hoàng hôn sụp đổ, xích hỏa tràn ngập, thiên địa quỷ dị rồi lại thiêu đốt không ngừng. Mãi cho tới khi không còn dấu hiệu sinh mệnh nào thì mới thôi. Ba vị sư trưởng Triệu Thị ở dưới hoàng hôn hỏa tuyến này, phòng ngự của bọn họ không còn tỏa ra ánh sáng lung linh, mà biến thành hoàn toàn trắng bệch cùng u ám, ôm thành đoàn, những vẫn không chịu được hủy diệt cấp bậc này. Bọn họ ngã xuống mặt đất, hôn mê ngắn ngủi. Sư trưởng Bạch Tùng như biến thành than củi màu đen, là người thoát lực tỉnh lại nhanh nhất, lúc mở mắt ra, vẫn nhìn thấy hoàng hôn đỏ như máu, cho rằng ma pháp hoàng hôn hỏa tuyến của Mạc Phàm còn chưa kết thúc. Ép năng lực cuối cùng để bảo vệ bản thân, miễn cho bị thiêu tới mức không còn xương. Nhưng khi Bạch Tùng thấy rõ trước mắt là một khuôn mặt tùy tiện tà dị, lộ ra nụ cười sán lạn làm người ta sợ hãi, thần hỏa phác họa đường nét trên khuôn mặt, càng tôn lên đôi mắt sắc bén khác biệt giống như là ma thần. Ngươi là dị đoan, ngươi là dị đoan, sư trưởng Bạch Tùng kêu lên quái dị, nhưng cũng vì tiếng kêu này làm cho lớp da bị đốt cháy kia chóc từng mảng, chỉ còn lại một khuôn mặt đáng sợ không còn da. Mạnh là dị đoan sao? Mạc Phàm không khỏi nhịn cười. Tu vi quá cao là do tu luyện tà thuật yêu thuật, là hại người rất nặng. Mãnh mẽ vô địch là dị đoan tai đồ, là tai họa một phương. Sư trưởng Bạch Tùng này có chút đáng yêu quá mức, ác ma hệ, thì còn có khả năng bị dị tài viện mời đi uống nước trà nghe thẩm phán. Hiện tại mình nắm giữ sức mạnh cực kỳ chính thống, vậy mà trong mắt những lão nhân này cũng chính là dị đoan yêu hại. Có chút tuổi, có quyền lên tiếng trong xã hội này thì bắt đầu làm mưa làm gió, bắt đầu hoành hành bá đạo, bắt đầu đi cướp đoạt, bắt đầu không phân thị phi. Mạc Phàm đi về phía sư trưởng Bạch Tùng, trong đôi mắt lộ ra 10 phần sát ý, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết ta sao? Cái này bất quá cũng chỉ là phân tranh gia tộc, ta là bộ trưởng băng hệ của Hiệp hội Ma Pháp, là đại tướng trấn thủ ở Nam Bộ, cũng là khách khanh tối cao của Triệu Thị. Sư trưởng Bạch Tùng nói một mạch ra thân phận của mình. Biết Tô Lộc không? Mạc Phàm hỏi một câu. Nghị trưởng Châu Á. Sư trưởng Bạch Tùng khó hiểu, chẳng lẽ đại nhân vật sau lưng người này là Tô Lộc? Nhưng không phải Tô Lộc chết rồi sao, ít nhất là có tin đồn Tô Lộc đã chết. Nghị trưởng Châu Á mà bố mày đây còn dám giết, vậy thì mày tính là lão tạp mau gì? Mạc Phàm giơ lên một cước, đột nhiên đạp xuống, thoáng chốc 36 đạo núi lửa dưới mặt đất cùng phun trào, trụ hỏa long xông lên mây xanh. Trụ hỏa long như tạo thành một cung điện hỏa diễm bàng bạc, sư trưởng Bạch Tùng, sư trưởng Thanh Lan, sư trưởng Lam Trúc bé nhỏ như bụi núi lửa, thân thể ở bên trong bị đốt cháy. Ba người không có khí lực phản kháng. Bọn họ la hét thống khổ, âm thanh truyền khắp Phàm Tuyết Sơn, tựa hồ biểu lộ ra kết cục xâm phạm Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm cố ý để cung điện hỏa diễm này chậm một chút, để cho tất cả mọi người cũng có thể thấy cung điện hỏa táng này, diệt ba siêu cấp cao thủ của Triệu thị hùng vĩ ra sao, xanh vàng rực rỡ ra sao. Đây cũng là chuẩn bị tốt cho chúng mày. Thần thông hỏa diễm của Mạc Phàm cường đại hơn siêu giai đỉnh cao mấy cấp độ, kết cục của vài tên sư trưởng Triệu thị đã làm các thế lực liên minh rơi vào khủng hoảng. 36 cung điện hỏa long trụ cũng không biến mất, kiên cường giữa núi, không có thứ cổ quái như băng hoàn bụi gai áp chế, thì thần hỏa diêm vương chân chính không thể ngăn cản. Rất nhanh Mạc Phàm lại bắt được hai lão già Nam Vinh thế gia. Một mập một gầy, Mạc Phàm đánh cho tàn phế. Cũng coi như phong quang đại hỏa táng Mạc Phàm, đi tới cung điện hỏa táng đã chuẩn bị cho những người này, lạnh lùng nói với hai lão già Nam Vinh thế gia. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi, bất quá là phân tranh thế gia, thắng làm vua thua làm giặc, không cần đuổi cùng giết tuyệt. Nam Vinh thế gia nhất định sẽ đưa đại lễ phong phú tới bồi tội, không được thì ký một ít hiệp ước cũng không sao, tuyệt đối có thể đưa Phàm Tuyết Sơn trở thành thế lực đứng đầu thành phố Phi Điểu, thật sự không cần đuổi cùng giết tuyệt đâu. Lão mập đã khóc ròng. Dáng vẻ này khác biệt to lớn với cái dáng vẻ hung hăng càn quấy trước đó, Mạc Phàm suýt nữa cho rằng tóm nhầm người rồi. Trên ngực còn có vết thương do liệt diễm đả thương lúc nãy, không nhầm người. Ngươi làm vậy là đang đối địch với tất cả mọi người, ngày hôm nay ngươi giết bọn ta, ngày mai Phàm Tuyết Sơn của các ngươi sẽ máu chảy thành sông. Lão gầy phát điên quát, lúc này như chó hoang bị dội nước sôi, chật vật mà hung ác. Nhưng không làm nên được chuyện gì cả, ý Mạc Phàm đã quyết, năm cái tạp mao này Mạc Phàm không để vào mắt. Sẽ có một ngày gần nhất tao sẽ đến Nam Vinh thế gia bái phỏng, đến lúc đó có diệt môn hay không, thì phải xem cẩu tộc trưởng của chúng mày có làm tao hài lòng, hay không. Mạc Phàm không phí lời với lão gầy, quăng vào phong thủy bảo địa trong cung điện hỏa táng rừng rực nhất, ở đó nhất định sẽ thiêu đốt ra cho cốt thượng đẳng nhất. Tha cho tôi một mạng, tha tôi một mạng, tôi làm người đã rất nát, tham lam còn ngu xuẩn, nhưng tôi làm chó tuyệt đối khiến ngài thỏa mãn. Cầu ngài, tôi không muốn chết, chúng tôi chỉ tới tọa trấn, chứ thật sự không phải thật sự tới để hạ sát Phàm Tuyết Sơn. Lão mập ngay bên chân Mạc Phàm cầu khẩn nói. Mày bị thần hỏa của tao thiêu thành quỷ như này, có chữa cũng đừng nghĩ khỏi. Tội gì mà sống tiếp đây. Mạc Phàm giống như vận lợn nướng, ném lão mập vào trong. Lão mập đã hối hận cực điểm. Tại sao lại nghe lời nha đầu Nam Vinh ngây ngu xuẩn kia? Tại sao lại đến Phàm Tuyết Sơn? Tại sao lại chọc vào ma đầu này? Nói không tha cho một ai, tại sao Mạc Phàm có thể dễ dàng nuốt lời? Thời khắc khi những người kia tiến công quy mô lớn, đã không dự định cho Phàm Tuyết Sơn một con đường sống. Phàm Tuyết Sơn có hơn ngàn người ở lại chiến đấu, Mạc Phàm cũng thấy không ít người chết thảm trong lúc hỗn loạn, những kẻ kia đã nhân từ với Phàm Tuyết Sơn chưa? Thần Hỏa Diêm Vương vô địch. Thần Hỏa Diêm Vương vô địch. Năm cao thủ siêu giai đỉnh cấp toàn bộ bị diệt, không có cái gì càng phấn chấn lòng người, trên chiến trường ruộng bậc thang Phàm Tuyết Sơn nhất thời vang lên tiếng mọi người hô to, tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Không nghĩ tới, Đại Thúc Mộc Tượng hồi lâu không hồi phục lại tinh thần. Thực lực của Đại Thúc Mộc Tượng hẳn là tương đương với người trong ngũ lão, cũng có song hệ siêu giai cấp thứ ba, vốn tưởng có thể một mình gánh một phương giúp Phàm Tuyết Sơn chống đỡ chờ viện quân tới. Nào có biết lão đại Phàm Tuyết Sơn lại như một ma đầu, một thân một mình đánh bại năm cao thủ siêu giai đỉnh cấp, Phàm Tuyết Sơn như vậy còn lo gì không thể hưng thịnh. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Sắc mặt Triệu Kinh khó coi dị thường. Lấy thực lực cùng bối cảnh, phần lớn thế lực cũng phải quỳ xuống dưới chân, vốn tưởng gọi các thế lực như Lâm Khang, Nam Vinh Thế Gia, Tam Lão Triệu Thị, liên minh lính đánh thuê tới thì có thể phá hủy được thế lực vừa mới nhú này. Cuối cùng bên mình từng người bị giết. Triệu Kinh ảo não bản thân không nên khinh địch như thế, coi đoàn người Phàm Tuyết Sơn là một đám cá tạp, càng mang theo phẫn nộ cái tên ngông cuồng, càn rỡ trước mắt này, tại sao hắn lại có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ Triệu Kinh mình lại không phải vô địch ở cảnh giới này à? Nhìn tư thái thần hỏa diêm vương của Mạc Phàm, Triệu Kinh hít vào một hơi thật sâu, đè nén đố kỵ trong nội tâm xuống. Hiện tại quân cờ có thể dùng ở trên đầu cũng đã rơi xuống, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng nếu Mạc Phàm có thể giết được ngũ lão, vậy Triệu Kinh cũng chưa chắc là đối phó Mạc Phàm được. Chỉ có thể trước tiên kéo dài, trạng thái này của hắn hẳn không duy trì được bao lâu, hoặc Triệu Kinh tận lực để bản thân tỉnh táo lại. Triệu Kinh trực tiếp lui về rừng phía tây bắc, dãy núi giáp với Tây Lĩnh. Địa bàn của bộ lạc Bạch Ma Ưng cùng những bộ lực sơn yêu khác, khuyết điểm của Phàm Tuyết Sơn hẳn là hướng Tây Bắc, cách quá gần dãy núi yêu ma. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn hẳn là không cần phải phòng bị hải yêu xâm lấn cùng đánh lén, còn phải thường xuyên để ý tới yêu ma trên dãy núi Tây Bắc, sau khi mùa lạnh lẽo tới, làm cho thảm thực vật, đồ ăn, nguồn nước, tài nguyên sinh mệnh giảm mức lớn, lượng lớn không gian sinh hoạt của sinh vật yêu ma bị thu hẹp, chúng nó càng có ý nghĩ xâm lược lãnh thổ nhân loại. Triệu Kinh lựa chọn quanh co, không cần thiết phải đấu chính diện với Mạc Phàm hiện tại nóng rực như rượu nhật ma thần. Triệu Kinh là một pháp sư thực vật hệ, phía bắc Tây Linh có thảm thực vật bao trùm sẽ tạo một ít có lợi với Triệu Kinh. Mạc Phàm không thể thả con hàng này đi. Triệu Mãn Duyên thấy Triệu Kinh đào tẩu về phía tây bắc, vội vàng nói. Tớ cũng không có ý định thả hắn đi, hơn nữa tớ muốn làm thịt hắn, Mạc Phàm nói. Nhất định hôm nay phải giết hắn, để hắn đào tẩu, nhất định hắn sẽ liên lạc với Triệu Hữu Càn, nghĩ hết tất cả mọi cách phá hủy triệt để Phàm Tuyết Sơn chúng ta, tài lực của Triệu thị quá mức hùng hậu, ngay cả cấm chú bọn họ cũng có thể mời được. Chúng ta không có nghị trưởng Thiệu Trịnh che chở, một số cấm chú bất lương nước ngoài đánh tới, thì chúng ta căn bản không ngăn được, Triệu Mãn Duyên nói. Thế lực Triệu thị chủ yếu trên quốc tế, bây giờ Triệu thị có hai người có quyền lên tiếng là Triệu Kinh cùng Triệu Hữu Càn. Triệu Hữu Càn biết mình còn sống, hơn nữa còn ở ngay Phàm Tuyết Sơn, thì nhất định sẽ dốc toàn lực phá hủy Phàm Tuyết Sơn. Đế quốc Triệu thị triệt để nổi giận thì đại thế tộc Mục thị cũng chưa chắc ngăn được. Triệu Kinh nhấn chết vào điểm này. Mạc Phàm biết rõ, lần này Triệu Kinh ngày một ngày hai tập kết các thế lực Nam Bộ, tới đối phó Phàm Tuyết Sơn, nếu để Triệu Kinh trở lại Triệu thị chuẩn bị đầy đủ, điều động sức mạnh trên toàn quốc cùng quốc tế tới vây quét Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn dù như nào cũng không sống được. Tạm thời không nói tới thân phận đặc thù của Triệu Kinh, bất luận người nào đến Phàm Tuyết Sơn gây ra một làn sóng lớn, đâu thể bình yên vô sự được. Hỏa táng cũng thiêu hắn được, còn thiếu mỗi Triệu Kinh. Triệu Kinh hô hoán ra lý ma cụ đặc thù nào đó, có thể thấy chân đạp trong không khí, sinh ra luồng khí lưu trợ lực cực mạnh, để Triệu Kinh trong khoảnh khắc chạy như bay 1-2 cây số. Mỗi một bước lớn chính là 1 cây số, mới chỉ một lát đã muốn biến mất khỏi dãy núi chập trùng. Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, bắt đầu dùng Hắc Long Dực. Đại khái trên thế giới này không có ma cụ nào nhanh qua Hắc Long chi dực, cứ việc bước chân không khí của Triệu Kinh đã khá khoa trương. Bước chân một khoảng dài, dễ dàng vượt qua một ngọn núi, một bước nữa trực tiếp phóng qua rừng thông, một khắc trước còn ở Phàm Tuyết Sơn, lúc này đã ở trong sơn dã yêu ma dù đãng. Không khí phi hài này là thần khí bảo mệnh của Triệu Kinh, cuồng nhân như Triệu Kinh làm sao lại không có vài lần tìm đường chết, gặp phải quân chủ mạnh mẽ kia đều dựa vào ma cụ này mà thoát khỏi. Không đuổi theo, Triệu Kinh quay đầu lại nhìn, phát hiện Phàm Tuyết Tân Thành đã che sau những vách núi liên miên kia. Triệu Kinh không khỏi có chút thất vọng. Kỳ thực chạy trốn không phải chủ ý của Triệu Kinh, là muốn dẫn Mạc Phàm vào trong rừng núi rậm rạp, như vậy mới có hy vọng đánh bại Mạc Phàm. Ao ao ao ao ao. Bỗng nhiên Triệu Kinh cảm giác được trên đầu có cuồng phong quái lạ thổi tới, tư thế gào thét tới đây suýt chút nữa thổi rừng thông chỗ thành rừng trọc. Lá thông bay đầy trời, có thể thấy vài phong la bàn xoáy chuyển động trong dãy núi. Sau khi rừng thông lá kim bị hút vào, tựa như thứ mãng đang lột xác thành rồng, đang muốn bay lên trường thiên. Đại thụ đung đưa, núi đá lăn. Triệu Kinh ngẩng đầu nhìn, phát hiện một đôi thủy thiên hắc rực vô cùng to lớn, như đêm đen đột nhiên giáng lâm, màu đen thâm thúy vô cùng làm người ta nhìn thẳng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt Triệu Kinh còn tưởng là cự long phương Tây từ phía trên hạ xuống, mặt đất cùng núi đồi đều bị khí phách viễn cổ chân long hóa thành mảnh vụn, nhưng rất nhanh Triệu Kinh phản ứng. Kia không phải là hắc long mà là Mạc Phàm, rực ma cụ vô cùng đặc thù, không chỉ dễ dàng bay lên đỉnh đầu, bay theo mình, càng có long hồn cực mạnh. Sinh mệnh doãn quang. Sinh trưởng. Triệu Kinh nén bối rối vào trong nội tâm, hai tay nâng lên. Bên trong có hàng ngàn hàng vạn cự tùng như được tắm rửa trong thần quang, từng cây mọc lên từ mặt đất, từ mấy chục mét sinh trưởng hơn 100 thước. Từ một ngọn núi thông bình thường lập tức hóa thành rừng rậm tinh linh cổ lão, chống trời tạo thành từng mảnh không trung lâm hải từ trạc cây, thân cây, dây leo già, vô vàn lá cây đan xen, che kín trời theo đúng nghĩa. Cảnh tượng này cực kỳ giống thiên đường vũ yêu. Chỉ có điều là bản thu nhỏ, nhưng một ma pháp thực vật hệ của Triệu Kinh, có thể tạo ra thế giới tráng lệ như vậy đã rất tuyệt vời rồi. Hôn minh lê ám chi xí cuốn lên hắc long phong tức, cũng bị những cự mộc thần ngăn cản, khí thế lập tức giảm xuống rất nhiều. Phía dưới tựa như cạm bẫy to lớn, một khi bay xuống nhất định sẽ bị cự mộc thế giới nuốt mất. Mạc Phàm có chút bất ngờ, trong tay Triệu Kinh tựa hồ còn có vài pháp môn thần bí mạnh mẽ, như vậy mình cũng quá bất cẩn rồi, dù sao cũng là cường giả 4 hệ mãn tu. Mặc dù là thủ tịch pháp sư cung đình Bàng Lai gặp Triệu Kinh, cũng không thể nói là ung ung thủ thắng. Mẹ nó, con chó xảo quyệt này Mạc Phàm không nhịn được mà mắng một câu. Vật chất hắc ám khóa chặt Triệu Kinh, Mạc Phàm có cảm giác như Triệu Kinh đang dụ mình vào trong bẫy dập cự mộc này. Mạc Phàm cũng chỉ có thể xoay quanh trên cao chờ đợi, có thể Triệu Kinh chuẩn bị hai tay, nếu mình không tới thì hắn sẽ dựa vào cự mộc thế giới này để mà đào tẩu. Triệu Kinh còn là pháp sư quang hệ, căn bản không e ngại ma pháp hắc ám của Mạc Phàm. Vật chất hắc ám trên người Triệu Kinh cũng rất nhanh sẽ bị tiêu trừ. Mạc Phàm không đi xuống thì Triệu Kinh sẽ chạy trốn. Mạc Phàm đi xuống thì Triệu Kinh lập tức đánh. Mạc Phàm nhìn cự tùng thế giới này, càng đau đầu. Lão Triệu nói không sai, dù thế nào cũng phải giết, nếu hắn chạy thì sẽ mang tới hậu hoạn cho Phàm Tuyết Sơn. Mẹ nó, Triệu Mãn Duyên là tên rác rưởi, ngôi vị hoàng đế Triệu thị bị đoạt, còn nhờ lão tử bảo vệ Mạc Phàm không nhịn được, mà nguyền rủa cả nhà Triệu Mãn Duyên một lần. Đường đường là tiểu thái tử Triệu thị, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, không mang mình đi càn quấy ức hiếp những thiếu gia, công tử kia, đùa giỡn khuê tú nhà người khác, mỹ phụ lầu xanh, lại muốn đối mặt bị đại hoàng tộc săn phẳng, làm tiểu thái tử mà đến mức này, không bằng chết đi cho rồi. Quên đi, mình không đi xuống, mọi người cũng nguội lạnh, có Hắc Long thì mình việc gì phải sợ. Mạc Phàm vẫn duy trì hình thái thần hỏa Diêm Vương bay vào thụ thần thế giới, quả nhiên khi tới gần đại thụ thần mộc thế giới này như là thiên quan tử đoạn đại thụ ác ma, mở ma khẩu như là cười gằn, nuốt vào trong thực quản, chờ cho thực vật thế giới ma quỷ vô hạn khủng bố tiêu hóa. Ha ha, ngươi cho rằng toàn thân là hỏa thì sẽ không cần phải e ngại thần mộc tỉnh của ta sao? Rốt cuộc trên mặt Triệu Kinh cũng có nụ cười. Chiêu này vẫn có hiệu quả. Giảng đạo lý, nếu hôm nay Triệu Kinh hao binh tổn tướng trở lại Triệu Thị, là người thừa kế thì Triệu Kinh cũng sẽ mất hết thể diện. Ở Triệu Thị vẫn còn những người cạnh tranh khác ngoài Triệu Kinh, chuyện có thể dựa vào bản thân giải quyết thì Triệu Kinh không thích dựa vào sức mạnh của Triệu Thị. Sở dĩ Triệu Kinh tự tin là vì thần mộc tỉnh còn đáng sợ hơn vực sâu vạn trượng. Triệu Kinh đã từng đi nhầm vào cấm địa cấp bậc màu đen. Cấm địa là đế quốc yêu ma không dễ gì đặt chân, hàng năm không biết nuốt bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Nếu không phải mộc cấm chú ôm tôn là thầy mình cứu ra, Triệu Kinh cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Dù vậy cấm chú ôm tôn cũng suýt chút nữa ngã xuống thần mộc tỉnh. Bản thân Triệu Kinh không dám thâm nhập nghiên cứu thần mộc tỉnh, nhưng người thầy cấm chú ung tôn này lại cho một thần khí, đó là mầm của thần mộc tỉnh. Triệu Kinh ở trong cấm địa màu đen lấy được hai bảo bối, đó là yêu miêu chu có thể lay động ngân hà màu đỏ trước đó, một cái khác chính là mầm thần mộc tỉnh. Cái trước thì Triệu Kinh vẫn đang bồi dưỡng từ từ, nỗ lực trưởng thành thành tà chu chân chính, có thể mang tới lực phá hoại đáng sợ hơn. Cái sau là thứ xưa nay Triệu Kinh không dám dùng tùy tiện, sợ một ngày nào đó bị thần mộc tỉnh kéo vào, sau đó đừng nghĩ đi ra ngoài. Tuy rằng thần mộc tỉnh chỉ là mầm, không cách nào so được với thần mộc tỉnh trưởng thành trong cấm địa, nhưng dưới cấm chú thì khả năng sống sót bằng không. Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo. Bỗng nhiên có thứ gì đó đang tiếp cận, Triệu Kinh nghe như cây cối bị đẩy ra, nhưng rất nhanh đã ý thức được điều gì đó không đúng. Khốn nạn, ngươi thật sự muốn nuốt cả ta? Triệu Kinh giận tím mặt. Một tiếng quát lớn này để bụi cây sinh trưởng đang tiến về phía Triệu Kinh, lui lại một ít. Nhưng có thể thấy được xung quanh thần mộc tỉnh có nhiều bụi cây quáo lạ đang mở rộng, nhưng thảm thực vật nguyên bản sinh trưởng trong dãy núi Tây Bắc, nhanh chóng bị bụi cây thần mộc tỉnh bao trùm. Dãy núi Tây Bắc có không ít yêu ma, chủ yếu sơn thú cùng yêu lâm, chúng nó dục già dục dịch, muốn tới gần lãnh thổ nhân loại ấm áp hơn một tí. Chúng nó tụ tập quanh dãy núi Tây Bắc, dù đãng xung quanh tìm kiếm đồ ăn, nhưng theo thần mộc tỉnh không ngừng mở rộng, sinh trưởng, sơn thú cùng lâm yêu như phát điên chạy trốn tới nơi khác. Vốn là thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp đối với sinh linh là chuyện tốt, nhưng phần lớn sinh vật đều ý thức được nguy hiểm. Bản năng động vật nói cho chúng nó biết thần mộc tỉnh tuyệt đối, không phải tân thiên đường có thể che gió che mưa, tránh lạnh, mà là nghĩa trang của tất cả sinh mệnh. Nghĩa địa khổng lồ này bao nhiêu thi thể cũng chồng chất được, ma khí bên trong có thể so với tử khí trong địa ngục còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc là bất kể cấp nô bộc thành đàn, cấp chiến tướng du đãng, hay thống lĩnh chiếm lấy một khối núi lớn đều chạy không thoát được thần mộc tỉnh nuốt. Căn bản nó không hút những sinh mệnh còn sống đi vào, nó như thời kỳ hoàng hôn, đêm đen từng chút thống trị, dọc theo đường chân trời có nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi hắc ám bao trùm. Vạn vật đều đang run, rẩy sợ hãi, chúng nó đều nỗ lực chạy trốn, mà Mạc Phàm lại nhảy vào trong. Mạc Phàm một thân thần hỏa nhuộm đỏ trường thiên, đốt mây thiêu rừng, cuồng ngạo cực điểm, nhưng sau khi vào thần mộc tỉnh thì ánh lửa triệt để biến mất, không lộ ra tia sáng. Tà dị cự mộc cùng dây theo thần bí lít nhít, không biết trồng chất bao nhiêu tùng lâm thượng cổ, bên trong giấu di tích thần hay là nghĩa địa ma, không một ai biết cả. Âm u, rậm rạp, mỗi một chạc cây, mỗi một mảnh lá úa giống như mọc ra con mắt quái lạ, đang nhìn với ánh mắt vô cùng ác độc. Mạc Phàm cảm giác toàn thân không thoải mái, cảm giác nguy hiểm tứ phía dị thường mãnh liệt. Ám mạch càng thêm sao động sôi nổi so với thường ngày, mỗi một vị trí trên cơ thể báo động trước lạnh như băng. Loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy, trong quá khứ khi ám mạch cảm thấy nguy hiểm đều biểu hiện một chỗ trên thân thể, thuận tiện nói cho mình nguy hiểm tới từ hướng nào, nhưng lúc này ám mạch lại toát lạnh từ từng thớ thịt của Mạc Phàm, để toàn bộ lỗ chân lông nở ra. Mạc Phàm nắm giữ long cảm có thể phát hiện được sự vật cực kỳ nhỏ, bao gồm cả nhìn thấu ngụy trang, chứng pháp, trực tiếp thấy bộ mặt chân thực. Khi ám mạch phun trào quái lạ, Mạc Phàm tập trung tinh thần, dùng long cảm tìm kiếm một lần xung quanh. Những con mắt ác độc kia, như có như không. Mỗi khi Mạc Phàm tập trung tinh thần vào một trà cây nào đó, trạc cây vẫn là trạc cây, ngoại trừ hình dạng quái lạ, vặn vẹo, dị dạng thì căn bản không có chỗ nào đặc biệt. Khi Mạc Phàm hơi chuyển tầm mắt long cảm sang bên cạnh, thì ánh mắt ác độc tụ tập lại đây. Dư quang quét đến. Sau lưng nhìn không thấy, nhưng long cảm nhận ra được. Long cảm không cách nào bao trùm, nhưng ám mạch điên cuồng phun trào trên da thịt, cái phần lạnh lẽo sợ hãi kia phảng phất đang bức thiết nói với mình, cẩn thận nơi này, cẩn thận nơi này. Nó tới rồi, ở ngay bên cạnh, nhanh chóng xoay người. Rất rõ ràng xung quanh không có thứ gì ngoại trừ những thực vật cổ quái kỳ lạ, nhưng Mạc Phàm cảm giác rơi vào xào huyệt ma quật, có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt như đêm tối đầy sao trải rộng các góc. Yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Đây là một loại rất khó mà nói rõ ràng, giống như là một người có năm giác quan. Một khi năm giác quan nhận ra được điều gì nguy hiểm sẽ lập tức báo cho đại não, sau đó làm cho tim đập nhanh, lạnh gáy, phản ứng sợ hãi khiến toàn thân run lên. Nhưng thời khắc này năm giác quan không nhận ra được cái gì, không cách nào ngửi được nguy hiểm, nhưng thật sự xung quanh thật sự có tồn tại, chỉ là do năm giác quan thoái hóa. Nhất định phải rời khỏi nơi này. Mạc Phàm tự nói với bản thân. Chờ càng lâu thì ý nghĩ này càng mãnh liệt. Không, không nên nói là rời đi. Phải là nhất định phải rời khỏi nơi này. Từ ban đầu Mạc Phàm đã biết đây là một cái bẫy, vì thế mà khi cẩn thận bước vào thần mộc tỉnh, thì Mạc Phàm đã cố ý giảm tốc độ, mang theo loại phương thức trước tiên thăm dò bên ngoài một vòng, thậm chí còn để ý tới nơi mình đi vào, thuận tiện có thể rời đi bất cứ khi nào. Mạc Phàm nhìn thấy lối ra, có ánh mặt trời từ khe hở chiếu vào, thấy được từng chùm rõ ràng, những tia sáng này trở thành an ủi cho Mạc Phàm, theo nơi có ánh sáng thì có thể ra ngoài. Mạc Phàm đập hắc long rực, xuyên qua những cành cây như tay khô quắt của người già, nhanh chóng bay tới chỗ có ánh sáng ở trên không. Từng cái tay khô mà lại thon dài, trên móng tay còn dư tơ máu thịt vụ lúc xé người sống chúng nó đột nhiên hướng về phía Mạc Phàm, muốn cắm vào hai mắt, rút lưỡi của Mạc Phàm. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, trùng minh thần hỏa cuốn lên, hình thành một vòng xoáy liệt hỏa thuẫn rất lớn bảo hộ toàn thân. Nhưng hỏa thuẫn vừa mới hình thành, những chạc cây xung quanh chỉ nhẹ đung đưa một cái, căn bản không có móng vuốt, tay khô nào cả, cây vẫn là cây. Chít chít chít, tiếng cười quỷ dị vang lên, Mạc Phàm hư kinh một hồi, những hoa vặn vẹo trên cây khô như từng khuôn mặt người cười, chúng nó cười nhạo hành vi của Mạc Phàm như chim sợ cành cong. Mạc Phàm cẩn thận tìm kiếm, vốn tưởng rằng những nụ cười kia sẽ biến mất, ai biết càng kinh khủng hơn là những cây khô, cũng sẽ hiện ra các vẻ mặt khác nhau trên thụ văn, càng ngày càng nhiều, quả thực như có vô số đầu được treo xung quanh có biểu hiện khác nhau. Trái tim đập nhanh, giả như nhưng thứ này chỉ là nột ít vong linh, quỷ hồn thì Mạc Phàm không cần lo lắng sợ sệt. Nhưng thật sự là mỗi gương mặt bày ra quỷ dị cùng hung ác, có thể tạo thành uy hiếp tới tính mạng cho mình. Gương mặt còn như vậy, tình cảnh lại lít nhít thành một mảnh đầu thì đáng sợ tới mức nào. Tốt xấu là người tiến vào địa ngục hắc ám, tình cảnh kinh hãi thế tục không tính là hiếm thấy đối với Mạc Phàm, không phải vậy đã sớm bại liệt trên đất không bước đi được nửa bước. Mạc Phàm cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn để bản thân bình tĩnh lại. Đừng quan tâm những thứ này, trước tiên bay ra khỏi nơi này đã. Mạc Phàm bay tới chỗ có ánh sáng, không quan tâm những thứ quỷ dị xung quanh, một lòng thoát, đi. Đáng chết, sao càng lúc càng dày rồi Mạc Phàm mắng. Mới bay không được bao lâu, Mạc Phàm cảm thấy ánh sáng mặt trời biến mất từng chút. Nói như vậy đi từ trong rừng rậm ra ngoài, hẳn là sẽ nghênh đón ánh mặt trời mãnh liệt, cảm giác ấm áp sẽ bao bọc lấy toàn thân. Nhưng Mạc Phàm bay ra ngoài, ánh sáng mặt trời ít đi, thực vật lại càng dày, có một loại lạc lối quay lưng đi vào trong rừng. Vì sao lại như vậy, rõ ràng là đã bay về phía ánh mặt trời, lẽ nào nơi này có mê cung hỗn độn, không có khả năng Mạc Phàm càng lúc càng hoảng sợ. Đón ánh sáng nhưng lại ngược ánh sáng. Đây là pháp môn hỗn độn, có thể làm điên đảo trình tự. Nhưng Mạc Phàm cũng là một pháp sư hỗn độn hệ, giả như thần mộc tỉnh này là một mê cung hỗn độn vô cùng cao minh, tu vi hỗn độn của Mạc Phàm cũng sẽ lập tức nhận ra. Nhưng rõ ràng cái này không phải hỗn độn, cũng không có pha bất kỳ hỗn độn nào. Có thể khẳng định không phải hỗn độn, cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ, trong giây lát Mạc Phàm như nhận ra cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, phóng long cảm ở mức mạnh nhất, để xem biến hóa nhỏ nhất của thần mộc tỉnh. Quả nhiên, không phải hỗn độn, không phải ảo giác, sở dĩ mình bay theo ánh sáng, nhưng vẫn ở lại rừng rậm là vì thần mộc này đang mở rộng ra vô hạn. Nó đang sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng của nó vượt qua tốc độ bay của mình. Không có quỷ dị gì, cũng không có thuật che mắt, chỉ là nó đang mạnh mẽ bành trướng, sinh trưởng khủng bố. Chuyện này thực sự quá khó tin, tại sao trong tay Triệu Kinh lại có thứ đáng sợ như vậy, đây mới là sức mạnh thật sự của hắn sao? Mạc Phàm hít sâu một hơi, thần mộc tỉnh lại tỏa ra mùi quái lạ cực điểm. Cũng không biết hít vào phổi có phá hoại nội bộ phận nào của mình hay không, nhưng người không thể ngừng hô hấp được. Không bay ra được, vậy chỉ có thể đi vào. Nếu như thần mộc tỉnh này đang bành trướng vô hạn, rất nhanh mình sẽ bị lạc bên trong, tìm kiếm ánh sáng cũng không được, bởi vì ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Bên trong không phải hắc ám tuyệt đối, toàn bộ thần mộc tỉnh bao phủ trong dạ quang mỏng manh mông lung, tựa như trăng, sau khi con mắt ngâm lâu trong ánh trăng mờ tối như vậy, có thể từ từ thấy rõ được sự vật xung quanh. Mẹ nó, hắc ám vị diện còn đi qua, sợ gì cái rừng rậm này, phải xem bên trong tột cùng giấu thứ gì mới được Mạc Phàm gan to lên. Chủ yếu là ý thức được không ra ngoài được, nếu như mất dũng khí thì thật sự chỉ có ngồi tại chỗ chờ chết. Đáng ghét, ngay cả ta các ngươi cũng nuốt, đám ngu xuẩn các ngươi, không bằng trực tiếp biến thành tro bụi, không bằng trực tiếp biến thành tro bụi. Bỗng nhiên có âm thanh phẫn nộ từ hướng khác truyền tới. Mạc Phàm nhận ra âm thanh kia chính là Triệu Kinh. Xem ra bản thân Triệu Kinh cũng không khống chế tốt nguồn sức mạnh này, cũng rơi vào thần mộc tỉnh. Cũng coi như là tin tốt, nếu như Triệu Kinh chạy trốn, còn mình bị nhốt tới chết ở nơi này, thì mọi việc không dễ chấp nhận. Mạc Phàm xác định hướng của Triệu Kinh. Không biết tại sao Mạc Phàm có một loại dự cảm, tuy âm thanh của Triệu Kinh ở ngay mấy dặm phía trước, nhưng lại cách Triệu Kinh không gần. Hiện tại dùng ma cụ quá lãng phí. Mạc Phàm tạm thu hồi Hắc Long Dực cùng Hắc Long Giác Khôi, như vậy thì lúc nguy hiểm cũng có thể dùng một lúc. Mạc Phàm đuổi theo âm thanh phát ra, nếu Triệu Kinh cũng ở bên trong, vậy nhiệm vụ thiết yếu giết chết Triệu Kinh trước tiên, chết trong thần mộc tỉnh cũng tốt, miễn cho mấy lão quái vật Triệu thị tới dây dưa với mình. Tiến lên phía trước bằng ám ảnh hệ, Mạc Phàm như hắc dạ ma nha xuyên qua mau lẹ, những thực vật quái lại đột nhiên dừng lại, không phát ra tiếng cười quỷ dị, càng không biến ảo thành những khuôn mặt sợ hãi. Chỉ là ám mạch vẫn đang truyền tới, để thần kinh Mạc Phàm vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, không thể buông lỏng cảnh giác. Những thứ xung quanh tuyệt đối không phải ảo thuật, chỉ cần mình lộ ra sơ hở sẽ lập tức mất mạng, hơn nữa chết cũng sẽ khác với tất cả mọi người. Tiến vào nơi càng sâu trong thần mộc tỉnh, một mặt ánh sáng càng đập vào mắt. Đẩy những quỷ thủ cành cây kia ra, đạp trên những lá kim mục nát như xương tay, Mạc Phàm nhìn thấy hồ nước lạnh lẽo. Hồ nước tỏa ra hàn khí, phía trên không có sóng gợn, mặc dù trong thần mộc tỉnh không hề chút khí lưu động, không thể nói là có gió, nhưng cả hồ nước lạnh bằng phẳng đến mức quái lạ. Chuyện này Mạc Phàm vừa tới hồ nước, phát hiện có một ít động vật đang uống nước. Nơi uống nước cũng không hề có sóng gợn, càng quái lạ là chúng nó vẫn đang uống nước, duy trì tư thế uống nước trong thời gian dài, hoàn toàn giống như ma. Mạc Phàm đi tới bờ hồ, biết rõ hồ nước có gì đó quái lạ, biết những động vật như Tiêu Bản Tĩnh kia vẫn đang uống nước, nhưng Mạc Phàm không cách nào khống chế bản thân đi về phía trước tới bờ hồ. Hồ nước bình tĩnh ở nơi nước cạn có thể phản chiếu khuôn mặt của mình rõ ràng. Mạc Phàm nhìn hồ nước, không thấy trong nước có thứ gì, chỉ thấy được bản thân trong hồ nước. Hồ nước phản chiếu bản thân mình, nét mặt trắng xám quá mức, biểu hiện cũng dị thường quái lạ. Mạc Phàm không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần, bản thân mình phản chiếu trong nước hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười giống như những vẻ mặt trước đó. Mạc Phàm cả kinh lui lại vài bước. Mạc Phàm đã không phân biệt được tột cùng là đã bị những bộ mặt thụ văn kia cảm hóa, không tự chủ được mà làm vẻ mặt kia, hay ảnh phản chiếu trong hồ nước không phải bản thân mình. Nếu như đó không phải là mình, thì là thứ gì? Mạc Phàm hít sâu, tất cả bên trong thần mộc tỉnh đều khó mà giải thích. Đến cùng là thứ gì? Mạc Phàm có chút thẹn quá hóa giận. Mạc Phàm là người quỷ thần không kính, có chút không tin tà. Lại một lần nữa tới bờ hồ, con mắt nhìn vào bản thân trong nước. Lần này Mạc Phàm trong nước không hiện ra quỷ tiếu kia nữa, nhưng toàn thân Mạc Phàm như ngâm trong hồ băng, lạnh tới mức phát run. Mạc Phàm nhìn thấy bản thân, nhưng mà là bản thân đã chết rồi. Là thi thể. Thi thể của chính mình, đang ngâm trong hồ nước. Mạc Phàm trong hồ mở mắt ra, trong con ngươi không có chút ánh sáng nào, chết trong nỗi bất an, có thể dựa vào vẻ mặt khi còn sống gặp phải sợ hãi, hầu như phá tan phần cứng cỏi cùng trưởng thành của một người thành niên, triệt để biến thành một đứa trẻ chết thảm, khóc ròng qua đời, kêu rên cầu xin, không có dãy dụa phản kháng. Hồ nước này đang nói kết cục của mình ở trong thần mộc tỉnh sao? Mồ hôi lạnh tràn tới cổ, bản thân sợ sệt. Cùng run lẩy bẩy, nhưng trong xương của Mạc Phàm từ trước tới nay có một lý niệm, đó là không đánh tới thời khắc cuối cùng thì không thể từ bỏ mạng sống của mình. Biết rõ phải chết, vậy thì cũng không khóc ròng, biết rõ là chết, càng không thể từ bỏ dãy dụa cùng chống lại. Đến cùng gặp phải thứ gì trong thần mộc tỉnh mới khiến cho mình thành như này? Hiện tại lấy tất cả mọi cách thoát đi, vẫn còn kịp sao? Không có khả năng, không có khả năng, ta sẽ không chết ở chỗ này, ta sẽ không chết ở chỗ này, ta sẽ lấy được địa hỏa chi nhụy, ta sẽ kế thừa đại nghiệp Triệu thị. Ta sẽ trở thành cấm chú, ta sẽ trở thành cấm chú, ta sẽ dẫm Gosakasa trên đất, để hắn hối hận về những gì đã làm với ta. Bỗng nhiên Triệu Kinh nhớ tới từng chuyện. Mạc Phàm nhìn về phía xa, phát hiện Triệu Kinh cũng ở một bên hồ nước, tựa hồ cũng thấy thứ gì đó giống mình, sau đó phát điên kêu to, giống như là. Mạc Phàm gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi, đi về phía Triệu Kinh. Triệu Kinh cũng nhìn thấy Mạc Phàm, sắc mặt khó coi không biết bao nhiêu lần hơn trước. Chỉ mỗi ngươi mà cũng đòi giết được ta. Triệu Kinh nổi giận nói, da mặt như muốn căng nứt ra. Mày nhìn thấy cái gì? Mạc Phàm hỏi. Ngươi chết đi cho ta, ngươi chết đi cho ta. Triệu Kinh phát điên vọt tới chỗ Mạc Phàm, hoàn toàn như dã thú bị cướp địa bàn, như là liên quan tới sống còn vậy. Triệu Kinh không chạy mà đánh tới, quả là đúng ý Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm càng thêm lo lắng. Thần Mộc Tỉnh là do Triệu Kinh tạo ra, bản thân mình vừa nãy nhìn thấy cái chết của chính mình, tuy rằng nhìn qua rất chân thực, giống như xuyên không thấy bản thân trong tương lai, trong lòng vẫn mang theo vài phần xem thường, cảm thấy hồ nước trong Thần Mộc Tỉnh này đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Dáng vẻ hiện tại của Triệu Kinh làm Mạc Phàm có chút hoảng. Triệu Kinh cũng nhìn thấy cái chết của chính hắn. Hơn nữa từ điên cuồng mất trí như bây giờ cho thấy Triệu Kinh chết trong tay mình. Không ai không thành, bên trong hồ nước phản chiếu ra sự thật. Dã thú Triệu Kinh đánh tới, vào lúc này không ẩn giấu, không biết từ khi nào trên tay có lôi điện kỳ. Lôi điện kỳ không ngừng mở rộng, Triệu Kinh giơ lôi điện cự kỳ như lôi thần phụ thể, vung vẩy, toàn bộ mặt đất trở thành lôi trì có lôi điện đan xen. Lôi trì cự điện bay vứt, tráng kiện như cột chống trời, Mạc Phàm lại nhỏ bé cực điểm. Người chết đi cho ta. Triệu Kinh điên cuồng hét lên, tay cầm lôi kỳ, như búa đập vào mặt đất. Cự kỳ đánh xuống, lôi trì triệt để hóa thành vạn kiếp luyện ngục, có thể làm cho vạn vật phai mờ. Mạc Phàm ý thức được đây là pháp môn lôi hệ mạnh nhất của Triệu Kinh. Đối mặt với đại ma pháp hủy diệt như vậy, chống đỡ thì không có khả năng lắm. Ngay sau đó Mạc Phàm hô hoán ra Hắc Long Khải, đem bản thân từ trên xuống dưới đều được Long Lân bảo vệ. Long Lân lóng lánh hồn quang sáng lạn, đây là giáp gánh chịu hồn Hắc Long, phối hợp với Long Lân văn Hắc Long hoàn chỉnh. Rất nhanh Mạc Phàm bao phủ trong hào quang long hồn miễn dịch đặc biệt. Miễn dịch ma pháp. Triệu Kinh nhìn thấy ánh sáng kia, sắc mặt lại thay đổi. Miễn dịch ma pháp là đặc chất của long tộc phương Tây, trong đó long lân của một số thượng vị long có thể miễn dịch hoàn toàn ma pháp nguyên tố, dưới cấm chú trở xuống. Dù ma pháp nguyên tố cấm chú có đánh tới, đừng nói là tạo thành thương tổn thực sự, uy lực rung động cũng sẽ bị trung hòa, ngay cả cây quạt cũng không bằng. Lôi điện cự kỳ hủy diệt thiên địa, mặt đất trở thành lôi ngục trì, bầu trời bị lôi trụ chọc thủng, thiên xuyên bách khổng, ma pháp như vậy gần như đạt tới bán cấm chú. Nguyên bản Triệu Kinh muốn dùng một chiêu này để giải quyết triệt để Mạc Phàm, nhưng khi Mạc Phàm gọi long hồn miễn dịch ma pháp thì khuôn mặt lại xám như cho tàn. Một người cả đời tu hành ma pháp, đó là vì ma pháp có thể thống trị thế giới này, nắm giữ hàm nghĩa ma pháp càng cao thì có thể hoành hành ở thế giới này. Đã như vậy tại sao còn tồn tại miễn dịch ma pháp? Lẽ nào rồng mới là chúa tể trên thế giới này? Rồng ngự trị trên ma pháp chí cao vô thượng. Rồng không phải đã sớm bị tuyệt diệt rồi sao? Tại sao trên thân Mạc Phàm lại có thứ nắm giữ long hồn? Rồng lúc nào cũng nhìn nhân loại thấp kém quá mức, tại sao đem tinh túy long hồn của chính mình cho một kẻ nhân loại? Miễn dịch ma pháp này. Miễn dịch ma pháp này. Triệu Kinh nhìn lôi điện đan xen trên bầu trời, nhìn Mạc Phàm không bị thương chút nào, đôi mắt kia ngập tràn tơ máu, có phẫn nộ, có đau oán, nhưng phần nhiều là tuyệt vọng. Triệu Kinh nhìn vào hồ nước thấy bản thân mình bị trùng minh thần hỏa bao vây, bị thiêu cho biến dạng, chỉ còn dư lại than cốt, đó là kết cục của mình. Triệu Kinh không tin, trừ khi thần mộc tỉnh nắm giữ năng lực giống tạo hóa, không phải vậy làm sao báo trước được cái chết của mỗi người. Hỏa diễm liền trời, từng tinh thể hỏa diễm to lớn như khai thiên yêu diệu từ trời cao xẹt xuống, trên bầu trời thần mộc tỉnh vẫn có thể thấy những trạc cây quái lạ, đung đưa như ma chảo, mà ánh lửa xẹt qua bầu trời tối tăm rọi sáng những ma chảo. Này dẫn lửa một chút thực vật xung quanh hồ nước. Trùng minh thần hỏa cùng thiên địa kiếp viêm, hạ xuống kiếp viêm thiên hỏa có thể dân lửa toàn bộ trước nguyên. Mạc Phàm đang trong long quang miễn dịch, triệt để hóa thành liệt hỏa thánh linh phẫn nộ, tỏa ra khí tức là những đám mây che trời đốt cháy kịch liệt, những mây che trời này không ngừng sinh ra tinh thể liệt diễm, từng viên tung ra, chói mắt, trời cao mênh mông bị những tia sáng phân cách thành những con thoi hỏa hồng. Tử vong áp sát, khi Triệu Kinh ngẩng đầu lên, không cam lòng đã biến thành sợ hãi. Sợ hãi tử vong, đặc biệt là khi biết bản thân có kết cục như vậy, loại sợ hãi này sẽ phóng đại ra vô số lần. Con người là loại động vật rất yếu đuối, sau khi tận mắt thấy đồng bạn bị nổ chết, sẽ sản sinh ra chống cự với cảnh tượng tương tự, sợ hãi cùng một điểm bảo vệ ý thức. Mắt thấy đồng bạn đã như vậy, huống chi là tận mắt thấy kết cục của bản thân mình. Liệt hỏa hừng hực, càng thêm chiếu sáng khuôn mặt sợ hãi của Triệu Kinh. Không bao lâu toàn thân Triệu Kinh bị hỏa diễm tai vũ từ trên trời giáng xuống nuốt mất, hỏa diễm hình cầu đập xuống mặt đất. Liệt diễm lại kịch liệt hơn mấy phần, chồng chất từng tầng. Kịch liệt một chút thì thể xác Triệu Kinh cũng bị thiêu hủy một phần. Trên người hẳn là có không ít thủ đoạn bỏ mệnh. Ma pháp sư bình thường chỉ cần đụng vào thiên hỏa của Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ, thì sẽ hóa thành tro tàn, còn Triệu Kinh thì chậm rãi thiêu đốt. Từ lông tới da, từ da tới thịt, từ thịt tới xương, cả quá trình Triệu Kinh đều đang điên cuồng giãy giụa, phóng tới hồ nước lạnh, tựa hồ nước lạnh trong hồ có thể dập tắt thần hỏa thiên hàng này. Nước hồ lạnh lẽo quái lạ cực điểm. Nhìn qua như chất lỏng, nhưng thực tế như kéo rắn hoàn toàn trong suốt, lưỡi của những động vật uống nước trước đó bị dính phía trên, căn bản không rút ra được, lại không nỡ rút ra để lưỡi đứt rời, cuối cùng biến thành dáng vẻ giống tiêu bản như hiện tại. nước hồ lạnh không chút tác dụng, thậm chí Triệu Kinh còn có thể bước lên phía trên, Triệu Kinh đã biến thành hỏa nhân, đi vài vòng thì hành vi điên cuồng của Triệu Kinh mới dừng lại. Rốt cuộc Triệu Kinh quỳ xuống mặt hồ, liệt diễm quấn thân như quỷ hồn u hồn, từng chút gặm đi những bộ phận còn sót của Triệu Kinh. Triệu Kinh ngã nhào về phía trước, toàn thân nằm nhoài trên hồ nước. Liệt diễm chậm rãi biến mất, trên người không còn sót thứ gì có thể thiêu đốt được, xương cốt không hóa cho tàn mà thành than. Cái này cũng không cho thấy cái gì, chỉ là cho thấy Triệu Kinh đã ăn qua linh dược nào đó, có thể làm cho xương rắn chắc hơn người bình thường nhiều lần. Ngũ lão thiêu thành cho tung bay trong rừng Phàm Tuyết Sơn. Nói vậy tương lai tu sửa Phàm Tuyết Sơn sẽ có mảnh vườn trái cây vàng rực rỡ. Hiện tại Triệu Kinh cũng bị đốt thành than, từng chút chìm vào hồ nước. Nhắc tới cũng quái lạ, vừa nãy Triệu Kinh cần nước, hồ nước lại như băng thiết, cảm giác dùng bất kỳ sức mạnh nào cũng không đập ra được. Hiện tại Triệu Kinh chết, nước hồ không tên tan ra, biến thành chất lỏng thuần túy nhất để Triệu Kinh chìm vào trong hồ. Mới vừa rồi nhấn chìm, dưới hồ chấn động, sau đó lại biến thành băng thiết, hoàn toàn là quan tài không gì phá nổi, không bị thiêu chết thì cũng chết chìm. Thường ngày Mạc Phàm thi triển thần thông hỏa diễm cường đại như vậy, hỏa diễm tàn dư dù như nào cũng khiến một mảnh đất khô cằn. Nhưng trong thần mộc tỉnh, những thực vật vẫn rậm rạp, khí tức âm lãnh không yên, căn bản không giống vừa trải qua thiên kiếp đại hỏa. Có thể thiêu hủy một chức nguyên, vạn vật đều phần diệt, Mạc Phàm tin chắc sức mạnh vừa nãy triển khai tuyệt đối có thể sánh ngang với kiếp viêm thiên hỏa lúc trước bao trùm chức nguyên lúc trước, nhưng ở thần mộc tỉnh thì căn bản không duy trì được bao lâu. Giống như là rừng ma thần thông quảng đại, khi người ta muốn dùng ánh lửa soi sáng bóng tối xung quanh, đột nhiên nó xuất hiện thổi tắt, cũng làm động tác cẩn thận với ánh nến. Rừng rậm xung quanh cũng thế, hồ nước cũng vậy. Từ lúc tiến vào nơi này thì Mạc Phàm luôn cảm thấy thần mộc tỉnh là một vật còn sống. Mạc Phàm đi tới mặt hồ, muốn xác định thi thể Triệu Kinh có chút quỷ thuật là di hoa tiếp mộc, đánh cháo bản thân ra bên ngoài. Hồ nước đã biến thành thủy tinh, không dính, Mạc Phàm đi phía trên còn cảm nhận được trơn cứng. Nước chất thủy tinh cũng rất quái lạ, mơ mơ hồ hồ, như thủy tinh cửa phòng tắm vậy, chỉ thấy được cái bóng, không thấy rõ chi tiết bên trong. Đếm nơi Triệu Kinh chìm, nơi này đã cách bờ chút khoảng cách, rừng rậm như bụi cỏ phân bố ở xa tầm nhìn. Mạc Phàm cúi đầu, thấy Triệu Kinh. Nói tới cũng quái lạ, Triệu Kinh chết nơi này, nước trong suốt như băng chỉ thiên sơn, Triệu Kinh nằm nhoài chỗ này, đầu cháy đen, xương thân cháy đen, bị đóng kín vào hồ nước. Không trực tiếp chìm xuống dưới đáy. Hồ này cũng kỳ quái, người đã chết rồi, còn giữ người ở giữa mặt hồ cùng đáy hồ, có cảm giác như chế tác tiêu bản. Triệu Kinh ngỏm rồi Mạc Phàm thỏa mãn gật đầu. Đang muốn thu lại ánh mắt, bỗng nhiên mặt hồ nước mông lung bị sức mạnh nào đó quét sạch, nước lạnh dưới chân bóng loáng như thủy tinh, trong suốt vô cùng, có thể thấy đáy. Chính là cái gì này? Mạc Phàm lạnh từ gan bàn chân chậm rãi truyền tới ngực, cuối cùng lên đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải là cái chết của mình, cũng không phải hài cốt của Triệu Kinh phát sinh biến hóa quỷ dị, mà dưới đáy hồ chìm đầy thi thể. Ngay tầng mặt nước cũng đã phủ kín đủ loại thi thể, từng bộ thi thể có cách chết khác nhau. Bị cắt da, bị sét đánh chết, bị chém đầu, bị chết chìm, bị móc tim. Những thi thể này ở ngoài cùng tầng hồ nước, cách chân Mạc Phàm chỉ có một tầng nước cứng rắn mỏng manh. Nếu là nhìn từ xa, những bộ thi thể này bị đông cứng bồng bềnh trên mặt hồ không quy luật. Như thế còn chưa phải đáng sợ nhất, thay chất thành núi Mạc Phàm cũng đã gặp rất nhiều. Ở chỗ khe hở của những thi thể này, lại càng có nhiều thi thể, giống như tiêu bản giữa tàng ngoài hồ nước cùng tầng giữa, tuy rằng có chẳng chịt nhất định. Nhưng toàn thể duy trì ở dưới hồ một mức nhất định. Triệu Kinh ở tầng này, xung quanh còn có vô số thi thể như nhân loại, nguyên nhân chết cũng thiên kỳ bách quái, lại còn lặp lại. Trăm nghìn loại kiểu chết. Giống như một thần ma cổ quái nào đó tiến hành vơ vét nhân thế, phải gom đủ các loại kiểu chết, sau đó biểu diễn ra. Thi thể không đáng sợ, thi thể chất thành đống cũng không đáng sợ, nhưng mỗi thi thể chất thành đống là tiêu bản những kiểu chết không giống nhau chìm trong hồ, vậy thì thực sự khủng bố. Dù Mạc Phàm có gan lớn cũng suýt chút nữa hai chân nhũn ra ngã xuống. Rốt cuộc cái này làm như nào? Lại muốn bao nhiêu người chết nữa thì mới tích đầy được hồ nước này. Nghiền ngẫm cực khủng. Hô hấp, hít sâu. Mạc Phàm để bản thân tỉnh táo lại lần nữa. Hiện tại đã rõ vì sao khi mình bước vào, thì ám mạch lại tuần hoàn lưu động toàn thân. Thần mộc tỉnh này chính là một cái giết thi trầm. Hồng Ma thu thập 8 hồn cách trên thế gian, để thăng cấp thành tà thần đế vương chân chính. Vì thế chân thân hồng ma du đãng khắp thế giới này, lơ lửng không cố định. Mà hồ thi thể này rõ ràng đến từ thế gian, đến cùng là thần thông ra sao mới tích góp được toàn bộ những người này ở đây. Chìm bên trong không phải sinh linh bình thường, đại đa số đều là tu vi cao. Mạc Phàm căn bản không dám nhìn xuống, nhưng hồ nước lại như có sức mạnh không cách nào chống cự. Mạc Phàm không cách nào rời mắt. Có thứ gì đó đang ấn đầu mình, lấy hình cụ nào đó căng mắt mình ra, để mình nhìn thấy rõ. Mạc Phàm chỉ đành nhắm mắt mà xem, mùi vị đó không khác gì đi vào một quán tượng sáp, biến thái chế tác người sống thành tượng sáp đang uy hiếp mình, đang hưng phấn giải thích về những kiệt tác này cho mình nghe. Mạc Phàm không thể biểu hiện ra không kiên nhẫn, chỉ có thể sợ hãi, mang theo ý thức cầu sinh mà tham quan không giả vờ giả tạo. Sâu phía dưới Triệu Kinh còn có càng nhiều thi thể. Nơi đó khá sâu, tiếp cận đáy hồ. Nhìn thấy được tầng hồ kia không dày đặc như tầng ngoài cùng tầng trung, nhưng vẫn có một ít nằm thẳng lơ lửng. Đột nhiên có một bóng người vô cùng quen thuộc đập vào mắt của Mạc Phàm. Điều này làm Mạc Phàm từ sợ hãi hồ nước này biến thành tự tay xé ra hồ nước cứng rắn này, đào bới người chìm bên trong ra. Tổng giáo quan, Mạc Phàm không nhịn được hô lên, không cào được hồ nước ra, gọi như vậy chỉ kỳ vọng thi thể lạnh như băng dưới nước kia trả lời. Yên tĩnh, thần mục tỉnh yên tĩnh cực điểm, âm thanh đang vang vọng. Là Trảm Không, Trảm Không chìm ở bên trong. Bên cạnh Trảm Không còn một cánh tay trắng như tuyết đến cực hạn, bị những thi thể ở tầng cao hơn che khuất, nhưng Mạc Phàm có thể suy đoán đó là ai. Tần Vũ Nhi, Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi, bọn họ gần chạm đáy hồ. Tại Thánh Thành, Mạc Phàm nhớ là Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi đã rời khỏi thế giới này, ngoại trừ hồn của Trảm Không bị tiểu nê thu nhét vào, không còn thứ gì sót lại, biến thành cho bụi đúng nghĩa. Nhưng thời khắc này bọn họ ở đây, lúc trước bọn họ rời đi rất an tường, cũng rất kiên quyết, trên những thi thể khác ít nhiều còn thấy được không cam lòng, oán nộ, sợ hãi, kinh ngạc, mê man, nhưng hai người bọn họ an lành hơn rất nhiều so với người khác, phảng phất là cam tâm tình nguyện chìm ở nơi này. Trong lòng Mạc Phàm sóng lớn cuồn cuộn, không biết nơi này rốt cuộc là đại diện cho thứ gì. Chẳng lẽ đây là thần ma nghĩa địa, có một thần ma trên khung đỉnh mà tất cả sinh vật không nhìn thấy, đang quan sát thế gian Thương Hải Tăng Điền, chủng tộc hưng suy, sau đó đem một số người chết mang tính đại diện ghi vào thần mộc tỉnh này. Như vậy trước đó không lâu mình nhìn thấy bản thân, cũng là dáng vẻ ngâm trong lạnh lẽo. Cái này có phải mang ý nghĩa một ngày nào đó mình chết, cũng sẽ bị thần ma này chế tác thành tiêu bản, rồi cho chìm xuống đáy hồ. Mạc Phàm nỗ lực nhớ lại cái chết của mình, là dáng vẻ già nua hay vẫn trẻ tuổi như hiện tại. Tình cảnh đó càng mơ hồ trong đầu Mạc Phàm, như là cảnh tượng trong giấc mơ, sẽ từ từ biến mất trong ý thức của mình, dù cố nhớ thì cũng đều đang bị xóa từng chút. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Rừng rậm xung quanh phát ra tiếng động, Mạc Phàm cảnh giác nhìn sang bên cạnh. Mạc Phàm không hy vọng sẽ chìm xuống hồ vào lúc này. Cây cối quỷ quái bắt đầu co lại, những chạc cây bắt đầu sinh trưởng nghịch hướng, cành cây tráng kiện như nhà lầu cũng đang thoái hóa, dễ trở lại trong mặt đất. Hồ nước từng chút nhỏ lại, thần mộc tỉnh bắt đầu sinh trưởng, bây giờ lại thêm ma pháp thời gian rút lui, tất cả đều trở lại dáng vẻ nguyên bản. Mạc Phàm đứng trên hồ nước, những hài cốt kia dần mơ hồ, Mạc Phàm nhìn tổng giáo quan Trảm Không. Thấy dáng vẻ không thống khổ, để Mạc Phàm không cấp thiết xé ra hồ nước này. Con mắt Trảm Không mở ra, cũng đang nhìn Mạc Phàm chằm chằm. Tại Thánh Thành chưa kịp ly biệt, mà lại ở thần mộc tỉnh quái lạ này, nhìn thấy Trảm Không làn cuối, Trảm Không nắm cánh tay như tuyết, phảng phất như đây là tâm nguyện cả đời của Trảm Không, không để ý tới thiện ác ra sao, càng không để ý trên thế giới này có thần linh ma tể như nào. Không cần chìm tới đáy hồ không hẳn thoải mái, cũng không bị sóng lớn đẩy đánh. Thần mộc tỉnh biến mất. Không phải là vì Triệu Kinh chết nên biến mất, mà vì Mạc Phàm chưa tới đại nạn, tạm thời thần mộc tỉnh không nhận. Nói chung tất cả khôi phục bình thường. Mạc Phàm trở về Phàm Tuyết Sơn, có chút lo lắng, không sợ hãi như trước đó, tất cả như cơn ác mộng thần mộc tỉnh. Tỉnh rồi sẽ từ từ biến mất khỏi đầu, trong mơ, sẽ tin tất cả, tỉnh rồi sẽ cảm thấy thứ trong mơ lại hoang đường buồn cười. Mặc dù là sự thật, nhưng trong hàng ngàn kiểu chết, nhưng không phải ai đều thống khổ. Mạc Phàm nghĩ về dáng vẻ kia của mình. Tựa hồ cũng chưa chắc là thống khổ. Ngược lại rất phức tạp. Nói như nào nhỉ, một người đàn ông phóng túng tình dục quá độ, chết trên người mỹ nhân hẳn cũng là dáng vẻ kia. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của Mạc Phàm tốt hơn nhiều, dù sao thì mình cũng có hai vợ. Hiện tại tuổi trẻ lực tráng, khát cầu chăn lớn ngủ cùng, qua chút năm thì khó nói, khó nói. Hàn khí bao trùm mặt biển, một chiếc tàu thủy đang dùng tốc độ chạy, như bay nhanh chóng rời khỏi cảng Phàm Tuyết Tân Thành. Trật tự Tân Thành trung quy cũng chịu ảnh hưởng đại chiến ở Phàm Tuyết Sơn, rất nhiều người chạy tới nơi trống trải, phòng ngừa một ít chấn động lan tới các tòa nhà thương mại nơi này. Hải yêu tồn tại đã là uy hiếp to lớn, mọi người đối mặt với một ít tai ương khá nhẹ nhàng thì càng thêm thong dong bình tĩnh, không ít người đơn giản an vị trên đất bằng, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi lay động kết thúc. Nam Vinh Thế ra đào tẩu, đó là tàu của bọn họ ở cảng, có người hưng phấn hét lên. Lúc đến uy phong cỡ nào, còn tới ngay chỗ thả neo chuyên dụng của Phàm Tuyết Sơn, giống như địa bàn của bọn họ vậy, kết quả như chó nhà có tang. Nam Vinh Thế gia tốt xấu gì cũng đã từng là tiểu hoàng tộc phía Nam, con cháu ra ngoài đều là rồng bay phượng múa trong nhân loại, bình dị gần gũi, danh tiếng tốt vô cùng. làm sao mới qua chút năm tháng lại thành ra như thế này, trèo lên Mục thị, ức hiếp các tộc giác, lợi ích mới là tối thượng hài, một người già thở dài. Nhắc tới thì mấy đại đương gia Phàm Tuyết Sơn cũng quá mạnh rồi, thành thủ Lâm Khang bị Mục Bạch diệt. Đáng đời cái tên Lâm Khang. Cano chạy bằng máy móc ma pháp, có thể thấy dưới tàu có vô số mũi tên nước bắn ra, hiện ra vào trục đạo cắt mặt biển, cũng khoách tán thành gợn nước lớn. Không thể không nói chiếc tàu này có chút đặc biệt, có thể so với một số chiến hạm bay nhanh. Bản thân Nam Vinh Thế Gia giao lưu cùng Hải Dương, căn bản tất cả chiến đấu phía Nam đều dùng tàu do nhà xưởng bọn họ chế tạo, được cho là Thế Gia đóng tàu tiếng tăng lừng lẫy. Nam Vinh Nghê, trên bong tàu, tóc rối tung, lấy một tay che tai lại. Tai bên phải, gáy, trên vai đều là máu, mũi tên của Mục Ninh Tuyết thực sự quá nhanh quá ác, trực tiếp bắn thủng một bên tai của Nam Vinh Nghê. Thực tế Mục Ninh Tuyết bắn vào mi tâm của Nam Vinh Nghê, Nam Vinh Nghê cũng không uổng phí một thân tu vi, tránh được khí thế mạnh mẽ khóa thân, nhưng mất đi một bên tai. Nam Vinh Nghê là một pháp sư chỉ rũ hệ, thường ngày rất dễ chữa trị, thậm chí ngay cả thống khổ quá lâu. Nhưng băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết không phải nguyên tố bình thường, bên tai đã mất không cách nào nối lại được, bao nhiêu ma pháp chữa trị chồng chất lên cũng không làm tan băng thương trên lỗ tai. Sắc mặt Nam Vinh Nghê âm trầm cực điểm, như ma nữ độc ác chết chìm trong nước đang nhìn về Phàm Tuyết Sơn. Trên cảng có vô số người đang hoan hô. Nam Vinh Nghê nghe được những người kia đang cười nhạo bản thân mình cùng Nam Vinh Thế Gia. Nếu không có chiếc tàu này thì khả năng người của Nam Vinh Thế Gia đã chết hết ở nơi đó, hiện tại trốn được, phải bảo vệ cái mạng, nhưng Nam Vinh Nghê thấy so với chết thì còn khó chịu hơn. Không phải là để Mục Ninh Tuyết không còn gì sao? Chết khi không có nhiều người ngưỡng mộ, không có thiên phú trác viện, cũng không có tu vi siêu quần, không ai hỏi thăm người bé nhỏ không đáng kể. Nhưng bây giờ Mục Ninh Tuyết không chỉ có một tân thành màu mỡ có thể sánh ngang với Nam Vinh Thế Gia, tại Nam Bộ thì thanh danh của Mục Ninh Tuyết càng vang dội cực điểm, hầu như không một người tu luyện nào là không biết tới Mục Ninh Tuyết, đặc biệt là các nữ pháp sư. Phần sỉ nhục to lớn đè xuống, để Nam Vinh Nghê hận không thể tự tay xé chính mình. Đều là một đám rác rưởi, đều là một đám rác rưởi, không dựa dẫm vào được một ai, chung quy vẫn để tự ta xử lý cô ta. Nam Vinh Nghê, hiện tại nào còn dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng thường ngày, toàn thân âm lãnh đáng sợ. Phàm Tuyết Sơn. Trong thung lũng chất đầy đá vụn, một người mất đi nửa đoạn thân thể đang có quắp, vết máu đầy khuôn mặt, đã không thể nhận ra được ai. Một đôi giày bó, bên trong mang theo vẻ cao quý, dáng người chủ nhân của nó trôi nổi trên đá vụn, phong tức nhẹ nhàng quấn quanh eo, nhẹ nhàng kéo đi. Dáng người quả thật xinh đẹp, chỉ là khí tức đẹp đẽ này không phải ai cũng dám mạo phạm khinh nhờn. Cái người nửa đoạn thân thể kia chính là Nam Vinh Húc. Nam Vinh Húc nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, trong đôi mắt xen lẫn thống khổ cùng thù hận. Chỉ có điều thù hận này không đến từ mỗi Mục Ninh Tuyết. Chiến đấu phần cuối xảy ra cái gì, chính bản thân Nam Vinh Húc biết rõ nhất. Nam Vinh Húc dũng cảm đứng ra giúp Nam Vinh Nghê thoát khỏi sát cung tỏa thân của Mục Ninh Tuyết. Sau đó Nam Vinh Nghê quay đầu bỏ chạy, tự lái tàu đào tẩu. Người có lúc phức tạp như thế, giả như có thể hóa thành ác quỷ, Nam Vinh Húc sẽ là người đầu tiên nhất định sẽ giết đứa em gái Nam Vinh Nghê của mình. Mặc dù tới lúc sắp chết này, Nam Vinh Húc vẫn không thể nào tưởng tượng được đứa em gái của mình lại quả đoán bán mình đi như thế. Mục Ninh Tuyết không nói một lời, nhìn chằm chằm Nam Vinh Húc thê thảm cực điểm, trong đôi mắt đó không chút đồng tình. Còn Mục Ninh Tuyết chút đồng cảm vì cũng đã từng. Một người thân thiết không do dự mà bán mình, mà bản thân coi là bạn thân, người nên dùng chân tâm đối xử, nhưng đối với bọn họ thì lạnh như băng. Dứt khoát đi Nam Vinh Húc không thấp kém như trong tưởng tượng, cũng không cầu xin được sống, không có nửa thân dưới thì sống cũng không có ý nghĩa gì. Mục Ninh Tuyết cùng Nam Vinh Húc không có thù oán, chỉ là vấn đề lập trường, cho nên Mục Ninh Tuyết ngưng tụ băng chùy, đẩy vào trái tim của Nam Vinh Húc. Chờ chút, lúc này âm thanh Tâm Hạ truyền tới. Mục Ninh Tuyết xoay người, thấy Tâm Hạ đang cưỡi quang minh độc giác thú đang đạp không tới đây. Tâm Hạ đến bên cạnh Nam Vinh Húc, triển khai thuật chữa trị giữ lại mạng sống. Xử lý đơn giản một ít, sau khi để Nam Vinh Húc không chết ngay lập tức, lúc này Tâm Hạ mới đi tới chỗ Mục Ninh Tuyết. Tâm Hạ bước đi vẫn còn chút khó khăn. Nhìn thấy Tâm Hạ cất bước như người bình thường, nhưng đi xa sẽ có chút vất vả, dường như là vận động giữ đội toàn thân chảy mồ hôi. Mục Ninh Tuyết đỡ Tâm Hạ. Tâm Hạ nhìn Nam Vinh Húc, khẽ nói với Mục Ninh Tuyết, Nam Vinh Nghê vẫn luôn ngụy trang dáng vẻ nhu nhược thiện lương trước mặt người đời, chỉ lại xem thường giải thích ân oán giữa chị cùng người khác, cô ta sẽ hướng về chị mà dội nước bẩn. Em cứu sống hắn thì mới vạch trần được bộ mặt thật của Nam Vinh Nghê. Nghe em, Mục Ninh Tuyết rất nhanh đã hiểu ý Tâm Hạ, gật đầu. Vừa hay có vài từ Phàm Tuyết Sơn đi tới, trên người bọn họ không nhiễm một hạt bị, điển hình không tham gia vào chiến đấu sinh tử lần này, nhưng sau khi thắng lợi thì tới tuyên bố lập trường. Mục Ninh Tuyết lười tính toán với bọn họ, là hạt nhân chân chính của Phàm Tuyết Sơn, Mục Ninh Tuyết đã rất rõ ràng, bọn họ muốn lấy lòng, như chim sẻ tới quét dọn chiến trường, tùy bọn họ. Mục Ninh Tuyết gọi bọn họ tới nhắc Nam Vinh Húc. Có người hậu tuyển thần, nữ Pa Thơ Nan thần miếu ở đây, Nam Vinh Húc muốn chết cũng khó. Đại chiến kết thúc, không ai bận rộn hơn Diệp Tâm Hạ. Cuộc chiến này không phải chỉ mỗi những thành viên nòng cốt Phàm Tuyết Sơn, đại đội tinh nhuệ Phàm Tuyết Sơn tổn thương nặng nề, không ít người thống khổ hận không thể tự tay kết liễu sinh mệnh của mình. Tâm Hạ đã đi qua rất nhiều chiến trường, cũng biết khó khăn sau đại chiến. Tâm Hạ để những nhân viên bên ngoài tập trung tất cả người bệnh lại một chỗ, triển khai an bình chi khúc giúp bọn họ giảm bớt thống khổ, đồng thời cũng kích phát tất cả kỳ vọng trong ý thức của bọn họ, để bọn họ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Đại chiến kéo dài non nửa ngày, nhưng trị liệu lại kéo dài vô cùng dài dằng dặc. Cũng may là liên tục có những pháp sư dân gian khu căn cứ Phi Điểu tự phát tới đây cứu trợ. Người quản lý cao tầng khu căn cứ Phi Điểu, bọn họ bàng quan đợi Phàm Tuyết Sơn thắng lợi, rồi dồn dập nhảy ra ngoài, chủ động điều tới đây một ít pháp sư chỉ rũ hệ, cũng coi như là lấy lòng. Trải qua trận đại chiến này, địa vị Phàm Tuyết Sơn tại khu căn cứ Phi Điểu e là không giống, tin rằng sẽ có một ít tổ chức xu thế khắp nơi gây khó dễ cho Phàm Tuyết Sơn. Dù sao trận đại chiến này Phàm Tuyết Sơn cũng không mềm lòng yếu dạ, xử quyết toàn bộ. Phàm Tuyết Sơn là lãnh thổ tư nhân, từ lúc khu căn cứ Phi Điểu thành lập thì đã có rồi, mặc dù dựa theo pháp luật, công ước ma pháp sư, những kẻ xâm lấn có thể coi là giặc, bị chủ nhân lãnh thổ trực tiếp xử quyết. Bao nhiêu thế lực liên thủ, mang thanh thế hùng vĩ lên núi, kết quả bị người Phàm Tuyết Sơn toàn diện, mặc dù đào tẩu cũng không khác gì tan vỡ, dù cho không quan sát trận chiến này, cũng biết đoàn người Phàm Tuyết Sơn mạnh bao nhiêu. Đây đã không còn là một tiểu thế gia, bọn họ còn mạnh hơn so với bất luận người nào tưởng tượng, hơn nữa không tuyệt đối không phải quả hồng nhũn trong miệng những người kia. Phàm Tuyết Sơn sau trận đại chiến này nhất định không giống với ngày xưa. Sau trận chiến có càng nhiều chuyện bận rộn hơn, Mục Ninh Tuyết động viên nội bộ, Mạc Phàm còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì Mục Ninh Tuyết đã giao cho một nhiệm vụ khá gian khổ. Uống trà với cao tầng khu căn cứ Phi Điểu. Trong quá khứ Phàm Tuyết Sơn thường bị lãnh đạo khu căn cứ Phi Điểu mời đi uống trà. Không nói là làm trái quy tắc, thì chính là muốn Phàm Tuyết Sơn cứu trợ, nói chung kiểu gì cũng muốn Phàm Tuyết Sơn xuất lực. Lần này thì khác, Phàm Tuyết Sơn mời lãnh đạo uống trà. Mạc Phàm hẹn ở Bắc Thành, đây là nơi Mục Trác Vân cùng Mục Lâm Sinh dàn xếp cư dân Bắc Thành. Bây giờ nơi này rất phồn hoa, cũng có một con đường nhỏ giống như Bắc Thành, khí tức giống thành núi lúc đó. Hẹn vào lúc 9 giờ sáng, 8 giờ Mạc Phàm đã có mặt ở đó rồi, cũng không phải là thấy lãnh đạo thì cần chuẩn bị trước. Mà là cùng Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch thương lượng một chút làm sao dọa dẫm à nhầm, làm sao nói chuyện ôn hòa bồi thường. Phó đoàn trưởng Chu Dịch cũng ở đây, mấy vị lãnh đạo còn chưa tới thì toàn thân Chu Dịch đã lạnh như bị dội nước lạnh. Chu Dịch là thủ hạ của Lâm Khang, không chỉ là đoàn trưởng đoàn Pháp Sư Nam Dịch, càng là phó đoàn trưởng quân đoàn Bắc Thành, đại thụ Lâm Khang đã ngã. Mặc kệ là phẫn nộ của Phàm Tuyết Sơn hay là bất mãn của lãnh đạo, đều sẽ phát tiết lên người Chu Dịch. Mấy vị đại lão, tôi là mỡ heo cho nên mới mê muội tâm trí nghe theo Lâm Khang làm những việc này. Một hồi các lãnh đạo đến thì van cầu các anh hạ khẩu lưu tình. Tôi ở Bắc Thành cũng khá nhiều năm, giao tiếp không ít người Phàm Tuyết Sơn. Sau khi Lâm Khang tới thì mới bị ép làm mấy chuyện trái với lương tâm. Ngàn vạn mong cách anh chữa cho đường sống phó đoàn trưởng Chu Dịch tới pha trà. Nở nụ cười làm lành, đường đường là phó đoàn trưởng có địa vị coi như rất cao, nhưng lại như là tiểu đệ chạy việc vặt. Không có trước tiên cảm ơn Phàm Tuyết Sơn chúng tôi tha chết. Lại còn nói ra được mấy lời yêu cầu như này. Mạc Phàm cao mày hỏi. Phó đoàn trưởng Chu Dịch trưởng quản rất nhiều tổ chức pháp sư ở Bắc Thành. Hơn nữa cũng đảm nhiệm chức vụ ở Hiệp hội Ma Pháp. Nhưng lại xuất hiện trong liên minh thảo phạt Phàm Tuyết Sơn. Chu Dịch bị Mạc Phàm hỏi thì toàn thân càng lạnh hơn. Tên đại ma đầu Mạc Phàm này còn giết cả Triệu Kinh. Nói với bên ngoài là Triệu Kinh chạy trốn. Nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Ai sống sót trở về thì người đó có quyền lên tiếng. Quân lệnh như núi, tôi cãi một lời cũng chỉ có con đường chết. Lâm Khang tới Bắc Thành một tay che trời, hắn muốn giết tôi thì quá đơn giản. Cũng còn may mấy người diệt u ác tính này đúng lúc. Không phải vậy Bắc Thành chúng ta vẫn còn chịu bẩn thỉu xấu xa như trước. Chu Dịch vội vàng nói. Mạc Phàm không thèm để ý tới Chu Dịch, tự đi mà thương lượng với Triệu Mãn Duyên cùng Mục Lâm Sinh làm sao lấp hố lớn. Mục Bạch lạnh như băng đứng ở một bên. Từ sau khi giết Lâm Khang thì tinh thần của Mục Bạch có chút quái lạ, quá nửa là chịu ảnh hưởng từ Thâm Uyên Vô Tận. Qua mấy ngày nữa chắc không sao. Nhìn thấy thiết huyết phán qua, chân chính này, Chu Dịch cũng không dám thở mạnh. Chu Dịch chưa từng nghĩ tới Lâm Khang sẽ chết trên tay Mục Bạch, rốt cuộc thực lực bây giờ của Mục Bạch sâu bao nhiêu. Mục khôi thủ, cái kia xem phần tôi dẫn quân đoàn Bắc Thành đi. Chu Dịch không người nói. Lâm Khang là người như nào thì tôi biết rõ. Một hồi nữa các vị đại nhân đến thì cứ việc nói thật những gì Lâm Khang đã làm, cho Phàm Tuyết Sơn một công chính, chúng tôi cũng sẽ không làm khó dễ. Đây là việc nên làm, Lâm Khang làm việc xấu loang lổ, kỳ thực tôi đã muốn vạch trần hắn từ sớm. Chu Dịch thở dài. Cửa mở ra, năm vị mang biểu hiện ra mấy phần uy nghiêm đi vào, bọn họ tựa hồ như gặp mặt nhau ở chỗ nào đó, sau đó cùng tới chỗ Mạc Phàm. Mấy người quyền cao chức trọng cũng đã sớm tọa trấn ở phòng Tuyết Sơn, cũng có điều khiển, nhưng theo Mạc Phàm là những khuôn mặt mới, tựa hồ sau khi Thiệu Trịnh nghỉ việc thì hệ thống quan liêu cùng hệ thống nghị viên phát sinh thay đổi to lớn. Bọn họ là ai? Mạc Phàm không quen bất cứ người nào, hỏi Mục Lâm Sinh vừa mới tới. Mục Lâm Sinh thấy mấy vị lãnh đạo này, không tự chủ được mà bày ra vài phần khiêm tốn. Vị này chính là đại tướng quân trấn thủ khu căn cứ Lê Thủ, vị này là nghị viên Đường, vị này là hội trưởng hiệp hội ma pháp phi điểu, Tưởng Thủy Hàn, vị này là liên minh thị tộc, Hạ Lão, còn có phó thị trưởng Nam Vinh Tịch Sơn. Anh là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, làm sao ngay cả chúng tôi cũng không nhận ra. Nghị viên Đường là người đầu tiên mở miệng nói, cũng không nghe ra ngữ khí gì. Tôi chỉ quen những lãnh đạo trước đây Mạc Phàm trực tiếp oán hận dù là ngữ khí gì. Nghị viên Đường lập tức nhíu mày, tâm tình bất mãn lập tức biểu hiện trên mặt, nhưng cũng không nói gì, ngồi đối diện với Mạc Phàm. Trên thực tế bị một tiểu bối gọi tới uống trà, trong đời nghị viên Đường thì vẫn là lần đầu tiên, nhưng trà này không thể không uống. Tuy nhiên bọn họ không phải đến để Phàm Tuyết Sơn tra hỏi, Phàm Tuyết Sơn còn chưa có đủ tư cách xét hỏi bọn họ. Không phải đại nhân vật đế đô đều biết việc này, bọn họ nhất định là quan tâm, động viên, làm như nào lại rơi xuống thế hạ phong bị mời tới uống trà. Mạc thành chủ, muốn hỏi gì thì hỏi đi, thủy triều giữa tháng sắp tới, chúng tôi còn công vụ quấn quanh người, không tiện ngồi lâu ở đây. Đại tướng quân Lê Thủ có mấy phần không bình tĩnh. Sao không phải là Mục Ninh Tuyết, khuôn mặt mới này là ai? Nam Vinh Tịch Sơn mang theo ngữ khí không thân thiện. Đến từ Nam Vinh thế gia đúng không? Mạc Phàm hỏi. Đúng thế, Nam Vinh Tịch Sơn ngạo nghễ đầy mặt nói. Được, cứ chờ ở đó, tôi đi gọi điện. Mạc Phàm lấy điện thoại gọi cho Tâm Hạ, nói ngay trước mặt Nam Vinh Tịch Sơn, không cần chữa trị cho Nam Vinh Húc nữa, để hắn rời đi. Nam Vinh Tịch Sơn vừa nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả giận nói, cậu dám. Lão già, đừng ra vẻ trước mặt tôi, có tin là ngay bây giờ tôi đi diệt cả nhà mấy người không? Mạc Phàm, không chút khách khí nào, trực tiếp mắng. Có nghe gì chưa, mấy người nghe gì chưa, tên tà ma ngoại đạo này nói ra những lời như vậy. Nam Vinh Tịch Sơn nói. Làm phó thị trưởng khu căn cứ phi điểu, lại bị người khác chỉ thẳng mặt nói diệt cả nhà, coi trời bằng vung à. Tịch Sơn, ân oán giữa các thế gia hôm nay chúng ta để qua một bên, nếu ngày hôm nay Mạc thành chủ trẻ tuổi làm chủ tọa, mời mấy người chúng ta tới đây, hẳn là cho thấy Phàm Tuyết Sơn có thành ý hóa giải chuyện đại chiến này, theo cách ôn hòa nhã nhặn, ông cần gì phải khơi mào phân tranh. Lẫm đông sắp tới khu căn cứ phi điểu, bất kể là tổ chức nào cũng đều nên đồng tâm hiệp lực, còn đấu như thế thì ai cũng sẽ trở thành đồ ăn trong bụng hải yêu. Hạ Lão đi tới giữa hai người. Người của Nam Vinh thế gia chạy tới đất của người ta ngang ngược, là không đúng, nhận sai là điều phải làm. Tưởng Thủy Hàn nói. Nhận sai? Nam Vinh Tịch Sơn cùng Mạc Phàm kêu lên gần như cùng lúc. Nam Vinh Tịch Sơn cảm thấy không thể tin được, bảo mình cúi đầu nhận sai với một tên tuyên bố diệt cả nhà của mình, không tát cho một phát chết luôn là vì còn bốn đồng liêu khác đang ở đây. Mạc Phàm không thể tin được cái lão già này sai người trong Nam Vinh thế gia chạy tới Phàm Tuyết Sơn của mình để giết người phóng hỏa, nhận sai cho qua chuyện, thôi thì vẫn nên diệt cả nhà đi. Nam Vinh thế gia còn tồn tại một ngày, Phàm Tuyết Sơn cũng đừng mong có một tí an bình ở khu căn cứ phi điểu. Xem ra mấy vị lãnh đạo đây đều không mang theo thành tâm, mấy người còn việc quấn quanh thân, mau chóng cút khỏi nơi này đi. Mạc Phàm khoát tay một cái, để Mục Lâm Sinh tiễn khác. Con mẹ mày tiểu tử, biết bọn tao là ai không mà nói thế hả? Đại tướng quân Lê Thủ nổi giận nói. Nói năng lỗ mãng, tự cho mình là ai, lại có tư cách gì hô to gọi nhỏ trước mặt bọn ta, người cút phải là cậu. Nghị viên Đường không nhịn được nữa. Mục Lâm Sinh ở một bên mồ hôi đầm đìa. Mạc Phàm tới đây để đàm phán sao, hoàn toàn là bắt lãnh đạo tới đây để chửi. Mấy người này đều là đại nhân vật ở khu căn cứ phi điểu, mặc dù không phải là ghế cao nhất nhưng cũng nắm giữ mạch máu toàn bộ khu căn cứ phi điểu, đắc tội bọn họ thì cũng sẽ tai ương ngập đầu. Lúc tôi mới tới thành phố phi điểu thì nơi đây vẫn chỉ là một tòa thành nhỏ, bị một loại yêu ma gọi là xích yêu quấy rối, không ít trẻ nhỏ bị bắt đi, đưa cho xích yêu ăn sống. Sau đó mới biết có người muốn che giấu tội danh bắt cóc trẻ nhỏ, mua chuộc quan chức thành phố phi điểu, trong đó có một người khi đó làm phó thị trưởng. Lần thứ hai tôi tới thành phố phi điểu, nơi này có chút ôn hòa, tôi sở hữu một mảnh đất hoang nằm ở phía bắc thành phố phi điểu, nơi đó không có một người dân nào, còn có yêu ma hoành hành. Tôi mượn đại địa chi nhụy từ phía tây, vẽ ra an giới, đặt tên là Phàm Tuyết Sơn, thành lập Phàm Tuyết Tân Thành. Sau đó khu căn cứ phi điểu mới chính thức được thành lập, có bắc thành khổng lồ, mà toàn bộ bắc thành hầu như kiến tạo theo địa giới Phàm Tuyết Tân Thành, được hưởng kế phòng tuyến, được chuyên trở miễn phí, được miễn phí đất đai chống trải. Không có Phàm Tuyết Sơn thì bắc thành từ đâu tới, hay tới hiện tại vẫn chỉ mà một mảnh đất hoang. Tôi là nghị viên vinh dự của Đĩnh Thành. Những thạch tài nguyên tố kia dùng mặt mũi của tôi mà lấy được giá gốc từ Đĩnh Thành, được quân đội Đĩnh Thành hộ tống miễn phí tới đây. Chúng tôi xây dựng đê biển Phàm Thuyết Sơn, còn xây đê đập 1/3 đường ven biển của cả khu căn cứ phi điểu. Khu căn cứ phi điểu này là tôi xây lên. Nói về tư cách, nói về công lao, những quan chức mấy người từ nơi khác điều tới làm gì xứng đàm luận với tôi. Ngày hôm nay bằng lòng tới gặp mấy người, cũng đã nể mặt đám già mấy người. Còn mẹ nó nữa chứ, lại còn dám liên thủ tàn sát Phàm Tuyết Sơn của tôi. Bàng quan, chờ Phàm Tuyết Sơn chúng tôi chết, sau đó chia nhau cắt phần, con chó Lâm Khang kia không có mấy người ngầm đồng ý, thì hắn dám phái binh tới Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm chỉ vào năm vị lãnh đạo kia, bắt đầu chửi to. Năm lãnh đạo bị chửi thì đỏ cả mặt, vừa tức vừa giận, muốn phản bác nhưng không biết phản bác như nào. Mục Lâm Sinh, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đứng bên cạnh có chút há hốc mồm. Vừa nãy mọi người thương lượng làm sao để hố những lãnh đạo bằng quan này, rõ ràng là thương lượng có chương có pháp, sao Mạc Phàm lại không làm theo những gì đã bàn bạc. Lòng bàn tay đánh tới, là mắng là hét, đến cùng có để những đại lão khu căn cứ phi điều này vào mắt hay không, không cần chút kính nể nào. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay lanh lảnh từ cánh cửa truyền tới, một người đàn ông trung niên râu đen tóc đen, con người cũng đen đi tới, trên khuôn mặt góc cạnh lộ ra vài phần uy nghiêm. Không phải là uy nghiêm ngồi vị trí cao vênh vó đắc ý chiếm được, mà uy nghiêm từ sát phạt chinh chiến xa trường dưỡng thành. Hoa quân thủ mấy lãnh đạo trợn mắt lên, từng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa quân thủ, Hoa triển hồng. Đây chính là nhân vật được một ít thánh giả cấm chú nước ngoài khi nhắc tới, đều biến sắc, có thể nói là có Hoa triển hồng thì quốc gia mới không vụn nát, như những quốc gia ở Nam Mỹ, gần như trở thành bãi chăn nuôi hải yêu. Ngồi, ngồi, chưa đàm luận được câu nào mà đã muốn rời đi rồi. Hoa quân thủ chỉ vào ghế, ra hiệu năm vị lãnh đạo ngồi xuống. Nghị viên Đường, Nam Vinh Tịch Sơn, Tưởng Thủy Hàn, Hạ Lão, Đại tướng quân Lê Thủ làm mặt buồn rầu. Ngồi xuống không phải để nghe người điên này tiếp tục chửi mắng bọn họ à? Khỏi phải nghĩ, năm người bọn họ sau khi bước ra khỏi cửa chính là muốn Mạc Phàm cùng Phàm Tuyết Sơn nhìn cho tốt, ai biết Hoa quân thủ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đích thân tới. Bây giờ đường ven biển nghiêm túc như vậy, không chỉ có một hải yêu cấp đế vương, Hoa triển hồng ở phương diện này tranh đấu cùng hải yêu. Việc làm cho Hoa quân thủ tự mình hiện thân tuyệt đối là đại sự trọng yếu. Đại chiến ở Phàm Tuyết Sơn, tuy đã kinh động tới đế đô, nhưng cũng không đáng để Hoa quân thủ tới chủ trì. Hoa quân thủ, những lời càn rỡ cực điểm vừa nãy ngài cũng nghe được rồi. Một đầu mục thế tộc mà đã đặt mình vào vị trí cao như thế, hoàn toàn không để những thành viên trọng yếu trong khu căn cứ như chúng tôi vào trong mắt. Thuộc hạ cảm thấy cần phải xử lý người này, đại tướng quân Lê Thủ nói. Đúng vậy, nãy cậu ta còn nói muốn tiêu diệt cả Nam Vinh thế gia. Câu nói như này đâu phải là lời nói đùa, ma đầu cuồng vọng như vậy, lại còn trưởng quản Tân Thành cùng Cảng Bắc Thành trọng yếu nhất. Hoa quân thủ đến rồi thì tốt, hy vọng có thể thu hồi lãnh thổ tư nhân của cậu ta, miễn cho những cư dân bị hại. Nam Vinh Tịch Sơn nói. Hoa quân thủ, chúng tôi cũng có lòng muốn giải quyết chuyện đại chiến cùng thành chủ Phàm Tuyết Sơn, dù sao cũng tổn hại nhiều ma pháp sư xuất sắc như vậy, nhưng tiếc là vị thành chủ này hỏa khí có chút lớn. Tưởng Thủy Hàn là phụ nữ, ngữ khí cũng ôn hòa được một ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bác gái này, nếu có người xông tới nhà bác, muốn đuổi bác ra khỏi nhà của mình, nếu như giết người nhà bác, thì bác còn có thể làm vẻ mặt ôn hòa để đàm luận không? Mạc Phàm cắt ngang lời của Tưởng Thủy Hàn. Mặt của Tưởng Thủy Hàn hơi, co giật. Bác gái, mặc dù là qua tuổi 40, nhưng vẫn có nhiều người nói là mỹ phụ, thậm chí một ít pháp sư trẻ tuổi bên trong Hiệp hội Ma Pháp còn không nhận ra. Được chức vị của Tưởng Thủy Hàn mình, đều sẽ gọi một tiếng chị. Câu bác gái này làm Tưởng Thủy Hàn hận không thể xé rách miệng Mạc Phàm. Nói rất có đạo lý, Hiệp hội Ma Pháp Quốc gia chúng ta đã cho phép thị tộc nắm giữ lãnh thổ riêng, tự kinh doanh, tự bồi dưỡng ma pháp sư, lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm, điểm này hẳn là Hạ Lão hiểu rõ chứ. Hoa triển hồng liếc nhìn lão già kia. Liên minh thị tộc Hạ Lão gật đầu, nói, đã lâu không gặp Hoa quân thủ, phong thái vẫn như cũ. Đâu có, nếu như trẻ hơn một chút thì hẳn đã tới từ một tiếng trước. Đúng rồi, Mạc Phàm, lúc ta đi qua thành phố Lan Dương, vừa hay thấy một tù trưởng xa nhân đấu đá lung tung, bị ta chém, thi thể vẫn tính là hoàn chỉnh mới mẻ, đưa cho các cậu, xem trên người nó có thứ gì đáng giá thì lấy, coi như ta bồi thường phần không phải cho cậu. Hoa quân thủ cũng không ngồi, mà đứng ở đó. Năm lãnh đạo vừa nghe, cằm suýt nữa rơi xuống bàn gỗ. Hoa quân thủ lại bồi tội với người này. Hơn nữa tù trưởng xa nhân quốc hoành hành nguy hại ở thành phố Lan Dương, bị Hoa quân thủ đi ngang qua chém chết. Đó là chí tôn quân chủ. Đâu có, bảo vệ quốc bảo cũng là việc nằm trong phận sự của tôi. Mạc Phàm, đâu dám để Hoa quân thủ bồi tội với mình. Người Mạc Phàm muốn bồi tội là năm lão giả khốn nạn trước mặt, Bàng Quang, tùy ý để Lâm Khang điều quân bao vây Phàm Tuyết Sơn. Mấy người bọn họ không cho phép Lâm Khang làm vậy, nhưng bọn họ lại không làm. Nói trắng ra là ngồi mát ăn bát vàng, Lâm Khang diệt Phàm Tuyết Sơn. Bọn họ vừa vặn lấy được lãnh thổ Phàm Tuyết Sơn rồi chia nhau. Nếu như Lâm Khang thất bại, bọn họ đổ hết tội ác lên người Lâm Khang, nói hắn tự điều động, còn bản thân bọn họ lại trong sạch. Mạc Phàm còn không biết những lão già này có ý đồ gì sao? Đơn giản vẫn hy vọng Phàm Tuyết Sơn chết, pháp luật cũng có thể lơ là. Đối với loại người như vậy, tại sao Mạc Phàm phải khách khí với bọn họ? Lợi hại nha, quân thủ Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cái với Hoa quân thủ. Mục Bạch cũng không tin được nhìn Hoa quân thủ. Tù trưởng Sa Nhân Quốc kia thực lực không kém Đồ Đằng Huyền Xà. Lúc trước ở Hàng Châu có ý định chiếm Hồ Tây làm quốc chủ chính là nó. Toàn bộ cao thủ Hàng Châu không làm gì được, kết quả bị Hoa Triển Hồng đi ngang qua chém. Rốt cuộc Hoa Triển Hồng có cảnh giới gì? Nói chạy xung quanh như là làm mất bảo bối gì đó. Lại không có Sa Nhân cự thú khác hộ tống, bị ta đụng vào coi như cũng xui. Nhưng tiếc là không phải quốc chủ Sa Nhân Quốc có thể giết nó. 1000 cây số đường ven biển Nam Bắc thành phố Nam Dương coi như là an toàn. Cũng có thể kiến tạo thành lũy, cung cấp nơi ở cho dân chúng, Hoa Triển Hồng nói. Nếu Hoa quân thủ đã đích thân tới đây, vậy tôi sẽ giao lại thứ này. Giao cho người khác thì tôi không yên tâm cho lắm. Mạc Phàm lấy địa hỏa chi nhụy, lưu luyến không rời đặt lên bàn. Địa hỏa chi nhụy. Đây mới là mấu chốt cho kiếp nạn của Phàm Tuyết Sơn. Địch bên ngoài có nhiều hơn nữa, không có mồi dẫn lửa cực kỳ trọng yếu thì Phàm Tuyết Sơn không đến nỗi bị vây công như vậy. Có thể nói Phàm Tuyết Sơn vì địa hỏa chi nhụy mà tao ngộ đại nạn, tứ cố vô thân. Cũng may tất cả đều chống đỡ được, đợi Hoa Triển Hồng tới. Hoa Triển Hồng quyền cao chức trọng, địa vị phi phàm. Nhưng nếu địa hỏa rơi vào tay Triệu Kinh, lấy bối cảnh cùng thế lực của Triệu Thị, muốn tiêu hóa địa hỏa chi nhụy cũng chỉ là ngày một ngày hai, đến khi Hoa Triển Hồng tự đi truy hỏi, Triệu Thị cũng không có gì. Dù sao địa hỏa chi nhụy là thuốc dẫn quan trọng để bước vào cấm chú, trong công ước pháp sư quốc tế có ghi, thứ này ai có trước thì là của người đó. Triệu Kinh chạy ra nước ngoài, tìm kiếm tổ chức quốc tế che chở, Hoa Triển Hồng cũng không thể ngang nhiên vi phạm công ước quốc tế để mà đoạt lại. Đây là, lẽ nào chuyện Phàm Tuyết Sơn cất giấu bảo vật quốc gia là thật? Nam Vinh Tịch Sơn lỡ nói những lời trong lòng. Đại tướng quân Lê Thủ trừng mắt Nam Vinh Tịch Sơn. Đại địa chi nhụy vẫn còn no đủ, trong quá khứ ít nhất có thể cung cấp cho một thành thị dùng tưởng thủy hàn, cũng không nhịn được mà thốt lên. Hoa quân thủ thấy địa hỏa chi nhụy, cũng khó nén được vẻ kích động. Đây quả thực là một bảo vật, thiếu chút nữa đã rơi vào tay Triệu Kinh cùng các thế lực nước ngoài khác. Khó cho mấy người rồi, Hoa Triển Hồng cũng biết Phàm Tuyết Sơn vì bảo vệ bảo tàng này mà tổn thất nặng nề, trong lòng có mấy phần áy náy. Lúc trước Phàm Tuyết Sơn giao ra địa hỏa chi nhụy, nghĩ tới Lâm Khang có lý do thích hợp cũng không dám tấn công Phàm Tuyết Sơn. Ở trong mắt Hoa Triển Hồng thì Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhưng lợi ích quốc gia trước mặt lại không có chút dao động. Đang nhìn xem 5 vị lãnh đạo khu căn cứ đến hiện tại còn không biết chân tướng của sự việc, hai, một số quan chức còn không bằng bầu máu nóng của những người trẻ tuổi. Phàm Tuyết Sơn có địa hỏa chi nhụy, trước tiên, thông báo cho ta. Liên quan tới địa hỏa chi nhụy trọng đại, vì thế đã ta bàn giao cho bọn họ rằng trừ ta ra, không đưa cho một ai được, tạm thời bảo quản cũng không được. Lâm Khang là thủ hạ của Lê Thủ, ta muốn hỏi một câu, Lâm Khang đại diện cho Hoa quân thủ ta, hay Lê Thủ đại diện cho Hoa Triển Hồng ta đây, lại có thể tới Phàm Tuyết Sơn cướp đoạt địa hỏa chi nhụy. Hoa Triển Hồng thay đổi vẻ ôn hòa trước đó, đôi mắt màu đen kia nhìn vào đại tướng quân Lê Thủ. Toàn thân như cự sơn bằng bạc, ép về phía Lê Thủ. Đại tướng quân Lê Thủ cảm giác xương toàn thân như muốn tan vỡ, quỳ xuống, sàn gỗ nát tan vì đầu gối va vào. Thuộc hạ bị Lâm Khang giấu, là do thuộc hạ thị phi không phân, xin quân thủ trách phạt. Đại tướng quân Lê Thủ không nhấc đầu lên được, mồ hôi lạnh ướt hết đồ. 4 vị lãnh đạo khác thấy thế cũng không dám thở mạnh. Chẳng trách quân thủ lại đích thân tới đây. Địa hỏa chi nhụy cấp 1, đây là quốc bảo mang tới sinh cơ cho một tòa thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.